Mời các bạn cùng nghe phần 15 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 213 biết rõ, cố hỏi. Trấn Hưng quay đầu nhìn lại, sắc mặt chợt biến, kìm lòng không nổi lẩm bẩm một câu, bọn họ làm sao tới? Là ngươi đồng học chứ? Tống Chiêu Đệ khẳng định nói. Nhị Oa cười nói, đúng vậy. Nương, ta trước cùng ngươi nói qua, chúng ta có lần đi tìm Trấn Hưng, thấy đến hắn bên người vây hảo vài cái cô nương, cử cái đó chính là một cái trong số đó. Chớ nói nhảm, Trấn Hưng đứng dậy đi qua. Các ngươi làm sao tới? Nhị Oa nhỏ giọng nói, biết rõ, cố hỏi mã Trấn Hưng. Đi đào mấy ly nước, Nhị Oa. Tống Chiêu Đệ áp nước rửa tay. Trấn Cương, ngươi hòa Tam Oa rửa rau, ta đi qua nhìn. Theo sau cầm khăn lông lau lau tay, tới cửa liền nói. Trấn Hưng, mời ngươi đồng học đi vào a. Trấn Hưng đem cổng toàn bộ mở ra, chỉ cái đầu có một thước 73 tả hữu nam tử, lão sư, này là Du Hồng. Chỉ khác một người cao một thước 68 tả hữu, thân hình hơi mập nam tử. Này là Viên Thạc, vị này là Nhậm Dai Dai. Các ngươi hảo, ta là Trấn Hưng dưỡng mẫu. Tống Chiêu Đệ cười nói. Bên ngoài nhiệt Trấn Hưng, mang ngươi đồng học tiến ốc. Trấn Hưng nhìn ba người một ánh mắt, có chút bất đắc dĩ, các ngươi làm sao biết ta nhà ở nơi này. Lão sư cáo tố chúng ta. Nhậm Dai Dai đảo, Trấn Hưng bước chân một đốn, xoay người nhìn về phía ba người, thử hỏi, các ngươi sẽ không là tới khuyên ta trở về chứ? Đúng nha, Nhậm Dai Dai buột miệng nói ra. Trấn Hưng nhíu mày, ta đã nói qua, ta liền ở trên đảo dạy học, nơi nào cũng không đi. Các ngươi khuyên ta cũng vô dụng, chúng ta cũng không tưởng khuyên ngươi. Du Hồng đảo, chúng ta qua tới chủ yếu là nhìn ông châu đảo có gì mị lực. Trấn Hưng, đối các ngươi tới nói khả năng là một cái phổ thông đảo nhỏ, đối ta tới nói nơi này là ta gia hương, ý nghĩa không giống thông thường. Nhưng mà ngươi lưu tại nơi này giáo học sinh cao trung, không cảm thấy đại tài tiểu dụng sao? Nhậm Dai Dai hỏi, chúng ta từ bến tàu bên kia một đường đi tới, đều nhìn kỹ, bên này cùng đế đô ngoại ô không sai biệt lắm. Ngươi ngốc ở nơi này, đến lão cũng chỉ là một danh cao trung lão sư. Trấn Hưng chuyển hướng bên kia phiên cái bạch nhãn, mới chuyển qua tới, chúng ta vào nhà trước thôi. Bước tiến phòng tiếp khách đem quạt mở ra chiêu hô ba vị đồng học ngồi xuống, mới nói. Trên đảo an tĩnh ta thích an tĩnh sinh hoạt, ngươi Nhậm Dai Dai không biết nên nói như thế nào, suy tư chốc lát. Trường học bồi dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, là tưởng ngươi có sở tác vi. Đảo trà ngon, chuẩn bị đi ra Nhị Oa dừng lại tới, nghe ngươi ý tứ giáo cao trung học là tầm thường vô vi. Nàng không phải cái ý tứ này. Du Hồng đảo, Dai Dai hy vọng Trấn Hưng càng có làm vì. Nhị Oa hỏi, các ngươi có làm vì tiêu chuẩn là cái gì? Cái này ba người nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới. Nhị Oa, đại thành thị có thành phố lớn chỗ tốt, địa phương nhỏ có địa phương nhỏ chỗ tốt, ta nương hòa ta ba, cũng chính là Trấn Hưng dưỡng phụ hòa dưỡng mẫu đều không nói gì, các ngươi tại sao phải nhượng Trấn Hưng trở về đế đô ni? Người phụ mẫu có phải hay không biết Trấn Hưng lưu tại đế đô so lưu lại nơi này hào? Nhậm Dai Dai hỏi. Nhị Oa ngay tức khắc biến sắc mặt, ta nương cái gì cũng không biết, nhưng nàng biết Trấn Hưng là cá nhân, còn là cái thành niên nhân, nàng liền tính là trưởng bối, cũng được tôn trọng Trấn Hưng lựa chọn. Nhị Oa, đi ra ngoài giúp Tam Oa rửa rau đi, chờ một hồi nên nấu cơm Trấn Hưng đảo. Nhị Oa bĩu bĩu môi, đi tới áp giếng nước biên, thấy đến Tống Chiêu Đệ cầm vài cái dưa hồng qua tới, nhỏ giọng nói, nương, cái đó nữ nhân hiểu lầm là ngươi kêu Trấn Hưng trở về. Cái đó nữ nhân... Tống Chiêu Đệ trong đầu hiện ra một cá nhân, 1m6 tả hữu, mặt dài mặt da đĩnh bạch, mắt một mí, sụp sống mũi. Cái đó Nhậm Dai Dai, vừa ra xã hội tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu, chớ cùng nàng không chấp nhặt. Đem những thứ này dưa rửa, lưu ngươi ba trở lại ăn. Tam Oa, nương, chúng ta mua cái dưa hấu bái. Đã lập thu dưa hư bụng, Tống Chiêu Đệ đào, ngày khác các ngươi đi ra lúc mua chút quả đào hòa lê, mùa này quả đào hòa lê hảo ăn. Phát hiện Tam Oa không cho là đúng, nhịn không nổi kế tục nói. Các ngươi không cần cảm thấy tuổi trẻ ăn điểm lạnh không quan hệ, bệnh nặng chính là như vậy một điểm chất đống đi ra. Trấn Cương, lão sư, ngài đừng nói dưỡng sinh cá hảo, ngươi trước phóng tủ lạnh thôi. Ta đem gà thu thập sạch sẽ, chúng ta có thể nấu cơm. Chờ một hồi lại đi vào. Tống Chiêu Đệ đảo, nhượng bọn họ trước tán gẫu một hồi. Trấn Cương, lời không đầu cơ nửa câu nhiều. Ta ca vào lúc này không chừng tưởng chui tiến trong phòng bếp nấu cơm. Kia ta vào xem một chút. Tam Oa cầm xà bông rửa tay, bước ra một bước lại lộn trở lại. Nương, ta nên nói cái gì? Tống Chiêu Đệ, ngươi cái gì cũng không dùng nói. muốn nghe bọn họ tán gẫu cái gì, đi vào liền chiêu hồ bọn họ uống nước, sau đó ở Trấn Hưng bên người ngồi xuống. Biết, Tam Oa vui mừng, đến trong phòng thấy chén chỉ có nửa ly nước, cầm phích nước nóng cấp mấy người rót đầy, mới ở Trấn Hưng bên người ngồi xuống. Nghe một hồi, Tam Oa liền nghe không vô, nói tới nói lui đều là đế đô làm sao hảo, bên này làm sao không tốt, vì vậy liền đối Trấn Hưng nói. Ta nhìn nhìn nương đang làm gì, kêu nàng đi vào nấu cơm. Tam Oa thanh âm không nhỏ, Tống Chiêu Đệ nghe được nhất thanh nhị sở, thấy Trấn Cương đem gà thu thập sạch sẽ, liền bưng cá đi vào. Trấn Hưng, ngươi đồng học thích ăn cái gì? Cái gì đều hành, Viên Thạc cười nói, cấp các ngươi thêm phiền toái. Tống Chiêu Đệ, không phiền toái, không phiền toái. Nhà chúng ta hôm nay mua rất nhiều thức ăn, các ngươi thích ăn cái gì trực tiếp cáo tố ta, không cần cùng ta khách khí. Khó được Trấn Hưng đồng học qua tới, sớm biết các ngươi tới ta liền lại đi mua ít thức ăn. Kia gì sẽ làm thịt bò bít tết sao? Nhậm Dai Dai nhìn Tống Chiêu Đệ hỏi, ta muốn ăn thịt bò bít tết. Theo sau tiến vào Trấn Cương bước chân một đốn, nhìn về phía bưng rau cải nhị oa, này nữ nhân không bệnh chứ? Tống Chiêu Đệ lăng một chút thịt bò bít tết, ngươi xác định A Di sẽ không làm, Nhậm Dai Dai hỏi, Trấn Hưng trong mắt thiểm qua một tia không chịu đựng, nhà chúng ta không có thịt bò, ngươi nếu như chỉ muốn ăn thịt bò bít tết kia ta hiện tại liền tìm ngư thuyền đưa các ngươi ra đảo, đi đế đô khách sạn lớn ăn. Nhậm Dai Dai sắc mặt tái xanh, Tống Chiêu Đệ rất muốn than thở, Trấn Hưng, đừng không hiểu chuyện, nhị oa, đem thức ăn bưng qua tới, chúng ta đi nấu cơm. Đúng, Tam Oa, đem tủ lạnh bánh gato lấy ra trước hết để cho vài cái ca ca tỉ tỉ điếm điếm bụng. Nhị oa bọn họ cả ngày hướng Dũng Thành chạy, Tống Chiêu Đệ sợ bọn họ bận rộn cố không được ăn cơm, liền làm rất nhiều bánh gato đặt ở tủ lạnh, lưu lại bọn họ ngày mai mang đi Dũng Thành. Tam Oa cầm ra một khối, đi phòng bếp cắt thành miếng nhỏ, mới dùng sứ trắng cái mâm bưng qua đi. Nhậm Dai Dai bọn họ ở trong trường học nghe đồng học tán gẫu qua mấy lần thịt bò bít tết, đương thời Trấn Hưng cũng tại, liền nói thịt bò bít tết kỳ thực còn không có khoai tây thiêu thịt bò hảo ăn. Trấn Hưng đồng học không tin, Trấn Hưng liền nói, hắn dưỡng mẫu làm qua. Nhậm Dai Dai mới đối Tống Chiêu Đệ nói, nàng muốn ăn thịt bò bít tết. Về sau có đồng học sinh nhật, trong đó một cái đồng học liền nói, người ngoại quốc qua sinh nhật ăn bánh gato. Khi đó đã cải cách khai phóng, vài cái tham ăn đồng học liền nói, cũng không biết cái gì lúc mới có thể ăn được bánh gato. Trấn Hưng lại nói, hắn dưỡng mẫu sẽ làm. Trừ Trấn Hưng bạn cùng phòng, người khác đều cảm thấy Trấn Hưng khoác lác, trong đó liền bao quát hôm nay tới ba vị này. Nhậm Dai Dai nhìn bánh gato, rất bất ngờ, cũng tưởng khởi trước kia Trấn Hưng trước kia nói qua lời nói, người có phải hay không sợ đến đế đô liền không ăn được thịt bò bít tết hòa bánh gato. Đây đều là nào cùng nơi nào a? Tống Chiêu Đệ nhắc nhở qua Trấn Hưng, cùng nữ đồng học bảo trì cự ly, trừ ở nơi công chúng, Trấn Hưng đều ly nữ đồng học rất xa. Ở nơi công chúng tỉ như thư viện, nữ đồng học ngồi đối diện hắn, hắn cũng là cùng nam đồng học tán gẫu. Đến nỗi với hắn hòa Nhậm Dai Dai làm 4 năm đồng học đều không có hắn ở nhà một ngày nói nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với nàng đến, Trấn Hưng bội cảm bất ngờ. Trấn Hưng, ta cũng sẽ làm bánh gato hòa thịt bò bít tết. Ta thấy ta dưỡng mẫu làm qua rất nhiều lần. Ta muốn ăn lời nói, ở đế đô cũng có thể ăn đến. Nhậm Dai Dai, Du Hồng, Viên Thạc ta cuối cùng lặp lại lần nữa ta sẽ không trở về. Còn nữa ta đã bắt đầu soạn bài tháng 9 nhất hào khai giảng, ta chính là bên này ngữ văn lão sư. Mã Trấn Hưng, theo lý thuyết ta cũng hẳn tôn trọng ngươi lựa chọn. Viên Thạc không hề tưởng qua tới, là Nhậm Dai Dai nói nàng cấp hắn trả tiền xe, Viên Thạc vừa vặn cũng không có chuyện gì, mới cùng nàng chạy một chuyến. Đi tới Ông Châu đảo, Viên Thạc đối nơi này đĩnh thất vọng, nhìn ở đồng học một trận phân thượng, Viên Thạc kế tục nói. Người nếu như lưu tại trên đảo, người nhân sinh 40 năm như một ngày, người có nghĩ tới không? Trấn Hưng cười nói, người nói những thứ này, ta dưỡng mẫu đều cùng ta nói qua. Ta có tâm lý chuẩn bị, lại nói, liền tính ta tương lai hối hận, chỉ cần ta không buông tha học tập ta chiếu dạng có thể điều trở về. Làm sao điều? Nhậm Dai Dai hỏi. Mã Trấn Hưng, ngươi quá ngây thơ trường học lưu ngươi, ngươi muốn trở về, ngươi sau này lại muốn trở về có thể so với lên trời còn nan. Trấn Hưng nghe nàng nói chuyện liền sọ não đau ta có ta môn lộ. Trong nhà tới khách nhân Trung Kiến Quốc nhấc chân đi vào, phát hiện có mấy cái xa lạ nhân, theo bản năng dừng lại một chút tử tế nhìn một cái, phòng khách chỉ có Trấn Hưng, Tống Chiêu Đệ bọn họ đều không tại. Trấn Hưng, ngươi bằng hữu. Trấn Hưng đứng dậy, là ta đồng học qua tới nhìn nhìn ta. Lão sư hòa nhị oa bọn họ ở trong phòng bếp nấu cơm. Kia ta đi nhìn nhìn. Trung Kiến Quốc hướng ba người gật gật đầu, liền hướng phòng bếp đi. Ba người nhìn Xuyên màu trắng quân trang, cầm trong tay cái mũ trung kiến quốc, sững sờ một hồi lâu, Du Hồng mở miệng hỏi, ngươi dưỡng phụ là quân nhân. Các ngươi không biết, Trấn Hưng hỏi ngược lại, các ngươi tới lúc lão sư không cùng các ngươi nói. Nhậm Dai Dai lắc lắc đầu, Trấn Hưng, ba ta là liệt sĩ. Về sau ta mụ cùng đi theo ta ba chiến hữu, chính là ta trung thúc liền thu dưỡng ta hòa ta đệ đệ. Vừa mới bưng cá đi vào cái đó chính là ta đệ đệ. Người mới vừa nói môn lộ, sẽ không là ngươi dưỡng phụ chứ? Viên Thạc hỏi. Trấn Hưng, không phải. Dưỡng phụ ta chẳng qua là cái hải quân sư trưởng, không quản được địa phương. Sư trưởng, Viên Thạc kinh ngạc, làm sao đều không đã nghe ngươi nói a? Trấn Hưng, chúng ta bên này sư trưởng thật nhiều, lại không phải tư lệnh, không có gì đáng giá huyễn diệu. Lười lại theo vài cái đồng học chua toàn, liền nói. Ta nói môn lộ là ta dưỡng mẫu, ti vào trường cao đẳng tư liệu kia bộ trong tài liệu có cái biên tập kêu Tống Chiêu Đệ, chính là ta dưỡng mẫu, nàng hòa đế đô đại học hiệu trưởng rất quen. Chương 214 thu thập tân phòng. Viên Thạc chố mắt nghẹn họng, một hồi lâu mới tìm trở về bản thân thanh âm, ngươi dưỡng mẫu thật là lợi hại. Còn được rồi, Trấn Hưng đảo. Nàng sẽ biên thi vào trường cao đẳng tư liệu cũng là bởi vì học qua đại học. Viên Thạc mở to mắt không dám tin tưởng, ngươi dưỡng mẫu còn học qua đại học. Tân Hải sư phạm đại học, Tân Hải là cái địa phương nhỏ cùng đế đô không so được. Trấn Hưng khiêm tốn nói, Viên Thạc không khỏi hướng phòng bếp nhìn một ánh mắt tưởng nói, nhìn không ra a. Lời đến khóe miệng chỉ còn lại, ngươi dưỡng phụ mẫu đều thật lợi hại. Còn hảo thôi, Trấn Hưng chỉ bánh gato. Ăn bánh gato ta dưỡng mẫu buổi sáng làm. Viên Thạc nhìn về phía Nhậm Dai Dai hòa Du Hồng, hai người ăn đi, ta ăn không trôi, ta được chậm rãi. Du Hồng đâm một chút Nhậm Dai Dai cánh tay. Nhậm Dai Dai xoay đầu nhìn hắn, Du Hồng im lặng nói tính thôi. Nhậm Dai Dai tới trước cảm thấy ông Châu Đảo là cái địa phương nhỏ, Hạ Thuyền càng cảm thấy ông Châu Đảo quá tiểu, Trấn Hưng không nên ngốc ở nơi này. Chợt nhìn một cái trông ra căn phòng là hai tầng tiểu lâu, Nhậm Dai Dai kinh một chút không dung nàng ngẫm nghĩ, ẩn ẩn thấy đến áp giếng nước biên, đưa lưng về phía nàng nhân là Mã Trấn Hưng, liền vội vã hỏi, Mã Trấn Hưng có ở nhà không? Tuy là Trấn Hưng đã nói hắn tưởng trở về thành tùy thời có thể trở về, Nhậm Dai Dai còn chưa có chết tâm, ở trên cái đảo này xuất hành không đại phương tiện a. Trên đảo có công tiêu xã, có thực phẩm phụ xưởng, đồ dùng hàng ngày cũng có thể mua được. Trấn Hưng đảo, ta cảm thấy thật phương tiện. Nhậm Dai Dai hỏi, bốn bề toàn biển, dường như ngay cả một thư viện đều không có, ngươi không cảm thấy ngày khô khan sao? Một chút cũng không khô khan. Trấn Hưng đảo, bên ngoài có, trên đảo đều có. Đúng, chúng ta trường học còn có quả bóng bàn đài ni. Trường học thường thường tổ chức một tràng điện ảnh, ta nhà cũng có tivi, trừ đi ra ngoài phải ngồi thuyền, cùng đặt đế đô không có gì khác nhau. Nhậm Dai Dai há há miệng, Mã Trấn Hưng. Dai Dai, ăn bánh gato thôi. Viên Thạc đánh gãy nàng lời nói, ngăn trở nàng nói một chút. Trấn Hưng nhìn Viên Thạc một ánh mắt cười cười, đem cái mâm đẩy tới Nhậm Dai Dai trước mặt. Theo sau Trấn Hưng đứng lên, ta đi nhìn nhìn làm cơm hảo chưa. Không đợi ba người mở miệng, liền hướng phòng bếp đi. Viên Thạc chờ hắn tiến phòng bếp mới nhỏ giọng nói, Dai Dai, đừng khuyên Mã Trấn Hưng cùng chúng ta không giống nhau. Ngươi không cảm thấy hắn ngốc ở nơi này biệt khuất sao? Nhậm Dai Dai hỏi. Viên Thạc nhất thời hối hận cùng nàng một khối qua tới, Trấn Hưng dưỡng phụ, ngươi mới rồi có không có thấy rõ ràng, nhiều nhất 45 tuổi. Hắn hiện tại đã là sư trưởng, chờ 50 tuổi, hoặc là 55 tuổi, ít nhất cũng phải là phó tư lệnh. Cho dù giống Trấn Hưng nói, bộ đội không quản được địa phương, hắn cũng có thể tìm hắn chiến hữu, bằng hữu các loại đem Trấn Hưng điều đến đại học. Chớ nói chi là Trấn Hưng dưỡng mẫu còn nhận thức đế đô đại học hiệu trưởng. Mã Trấn Hưng như vậy tùy hứng chính là nhân gia căn bản không cần lo lắng sau này. Chúng ta suy tính vấn đề, đặt hắn trên người đều không là vấn đề. Du Hồng không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, Viên Thạc nói được đúng. Dai Dai, Trấn Hưng cùng chúng ta không phải một đường nhân. Chờ một hồi ăn cơm, chúng ta liền đi trở về thôi. Nhậm Dai Dai không cam tâm, nhưng mà Trấn Hưng lại đi ra ngoài là cầm chén đũa đi ra chiêu hô Nhậm Dai Dai bọn họ ăn cơm. Bàn cơm thượng, Nhậm Dai Dai mấy lần muốn mở miệng, đều bị Trung gia nhân mỉa mai. Chờ nàng ăn no, vừa để đũa xuống, Trấn Hưng liền muốn đưa bọn họ đi bến tàu. Nhậm Dai Dai muốn khóc, nhưng mà Trấn Hưng thấy nàng sắc mặt không tốt, hỏi nàng có phải hay không cảm nắng, muốn đưa nàng đi bệnh viện. Nhậm Dai Dai chỉ có thể nói không có chuyện, Trấn Hưng nghe nàng nói không có chuyện, lập tức nói đưa bọn họ đi bến tàu. Nhậm Dai Dai không muốn đi, tiếc rằng Viên Thạc hòa Du Hồng trước nàng một bước đáp ứng tới, Tống Chiêu Đệ lại không nói, chớ đi, ở trên đảo chơi một ngày. da mặt không đủ dày, ngại ngùng đề xuất lưu lại, Nhậm Dai Dai không thể không cùng hai người một khối trở về. Hơn 3 giờ Trấn Hưng trở lại, vào cửa liền thấy đến ba cái đệ đệ Hòa Tống Chiêu đệ ngồi ở trên ghế dài, một phó tam đường hội thẩm bộ dạng. Trấn Hưng cảm thấy buồn cười, ta cùng bọn họ không quen, cũng không biết bọn họ sẽ qua tới. Bọn họ lên thuyền lúc ta cùng bọn họ nói, ngồi thuyền qua tới không phương tiện, sau này đừng lại tới. Những chuyện này ngươi không cần cùng chúng ta giải thích. Tống Chiêu đệ đảo, cái đó Nhậm Dai Dai có phải hay không thích ngươi? Thành thực nói, Trấn Hưng gật gật đầu, chắc có điểm. Còn có chút, ta xem là phi thường thích còn không sai biệt lắm. Tam Oa bĩu môi, nếu không phải biết ngươi không thích nàng, ta liền trực tiếp nói, Nhậm Dai Dai, ngươi như vậy không nỡ bỏ Trấn Hưng, liền điều tới trên đảo bồi hắn hảo. Trấn Hưng, may mắn ngươi không nói. Nếu không thì, ngày khác Đại Oa trở lại, ta liền kêu Đại Oa đánh ngươi. Ta đại ca, Tam Oa đảo, chờ hắn nghỉ phép ta liền đi nhị pháo học viện, hắn tưởng sửa chữa ta cũng không tìm được địa phương. Tống Chiêu đệ, Trấn Hưng, trừ Nhậm Dai Dai, còn có hay không Phương Dai Dai, Vương Dai Dai? Ta cũng hảo làm chuẩn bị. Ngài phải chuẩn bị cái gì? Trấn Hưng thử dò xét nói. Tống Chiêu đệ, đương nhiên là ứng phó ngươi những thứ kia lạn đào hoa. Đúng, lạn đào hoa. Tam Oa đào, người nào đều hướng trong nhà chiêu. Nhị Oa liếc nhìn hắn một cái, người nhẫn nại là có hạn, ngươi lại bàn, Trấn Hưng liền không kịp đợi đại ca trở lại, đích thân đánh ngươi. Hắn đem trong nhà địa chỉ tùy tiện cáo tố ngoại nhân, còn không cho phép ta nói hắn đôi câu, Tam Oa hỏi. Tống Chiêu đệ, không có nói cho người khác chứ Trấn Hưng. Sao có thể a? Trấn Hưng đào, ta chỉ nói qua ta nhà ở Ông Châu đào. Tống Chiêu đệ, đó chính là bọn họ hạ thuyền hỏi người khác. Vừa nói, nhìn về phía vài cái nhi tử. Các ngươi sau này tìm đối tượng chuẩn bị kết hôn lại mang về nhà. Hay không người, một người chỗ hai cách, liền có 14, ta Hòa Trung sư trưởng có thể bị các ngươi phiền chết. Nương, ngài yên tâm đi. Nhị Oa đảo, tương lai ta xả trứng lại đem nhân mang qua tới. Tống Chiêu đệ bạch hắn một ánh mắt, quá đáng a. Chuyển hướng Trấn Hưng, buổi chiều không có chuyện, chúng ta đi cấp ngươi thu thập căn phòng thôi. Căn phòng, Trấn Hưng cho là không có nghe rõ. Ngài nhượng ta dọn ra ngoài. Tống Chiêu đệ, sau này tới bằng hữu, ngươi đem nhân mang đến trường học ra trúc viện bên kia, chúng ta cũng không cần trốn trong phòng bếp, nhớ được đem tivi rời qua đi. Nương, Trấn Hưng nói tivi cấp chúng ta. Tam Oa đảo, phóng chúng ta gian phòng. Tống Chiêu đệ, qua mấy ngày Nhị Oa Hòa Trấn Cương liền đi trường học, ngươi phải hào hào học tập, tranh thủ khảo quá ngươi đại ca, ngươi muốn tivi làm cái gì? Trấn Hưng, đừng để ý tới hắn, dọn đi. Lưu Bình cấp ngươi mua cái đó. Trấn Hưng hỏi. Tống Chiêu đệ, ta kêu các ngươi mang về chính là lưu lại cấp ngươi dùng. Nếu không, chúng ta một lên xe lửa ta liền tìm cơ hội bán. Buổi trưa ăn quá nhiều, vừa vặn hoạt động hoạt động. Đi thôi, Nhị Oa đứng lên, phát hiện Trấn Hưng bất động. Này, Trấn Hưng, phi muốn Tống lão sư nói minh bạch ngươi mới hiểu. Tống lão sư kêu ngươi thu thập trường học chia cho ngươi căn phòng, còn kêu ngươi đem tivi rời qua đi, chính là phương diện ngươi đàm đối tượng a. Trấn Hưng nhìn về phía Nhị Oa, chớ có nói bậy nói bạ. Nhị Oa không nói bậy. Tống Chiêu đệ đào, chúng ta nhà căn phòng quá tiểu, quay đầu ngươi mang cái cô nương trở lại, phòng khách nói chuyện không phương tiện, lầu trên sao, các ngươi ca mấy cái phòng ngủ không phương tiện, khách phòng hàng năm không nhân ở, bên trong đều có mùi mốc, cũng không phương tiện. Trấn Hưng có chút vô ngữ, lão sư ta vừa tốt nghiệp, ngươi có phải hay không quá gấp? Ta một chút cũng không sốt ruột. Tống Chiêu đệ đào, ta là sợ ngươi thân mụ sốt ruột. Quay đầu lại báo mộng cấp ta, Tống Chiêu đệ, ta nhi tử nên kết hôn liền, ta này trái tim có thể bị nàng hù chết. Trấn Hưng, kia ta quay đầu nhìn lại nhìn ta mụ cùng nàng thương lượng một chút, đừng tới dọa ngươi. Các ngươi nói như thế nào cùng thật như nhau a? Tam Oa nhìn hai người một ánh mắt, lý tiết trung nguyên không mấy ngày, các ngươi có thể hay không khỏi bàn này cha. Tống Chiêu đệ, ta cũng không thưởng a. Trấn Hưng, đi hay là không đi? Đi đi đi, Trấn Hưng đứng lên. Ta sợ không đi nữa, ngươi đem ta ba gọi tới. Tống Chiêu đệ, ngươi ba tới cũng là tìm Trung Kiến Quốc, không khả năng tìm ta. Tam Oa, đi lấy chổi, Nhị Oa cầm chậu rửa mặt, Trấn Cương tìm vài cái phá khăn lông. Trấn Hưng ôm ngươi tivi. Vừa nói, phiên gia hiệu trưởng cấp nàng chìa khóa, đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện. Trường học cũng phân ta hai gian phòng, ngày khác Trấn mới trở về, liền ở ta bên kia. Lão sư ta còn sớm đi. Trấn Cương đảo, ta ít nhất được thượng 5 năm. Tống Chiêu đệ thử tế một tưởng, đúng nga. Ta kém chút quên, chờ ngươi tốt nghiệp tivi liền nên cải tiến, đích xác không thể gấp. Nương, ta không tưởng đi đệ nhị pháo. Tam Oa đột nhiên mở miệng. Ta muốn đi sư đại, ngày khác cũng trở về trên đảo. Tống Chiêu đệ, ngươi đương lão sư. Ngày lại một ngày, năm lại một năm cho học sinh giảng khóa. Tam Oa tưởng tượng một chút, lắc đầu liên tục, được rồi, ta còn là đi đệ nhị pháo thôi. Ba ba không xen vào ta, đại ca cũng không can thiệp được ta. Ngươi nha, Tống Chiêu đệ cũng không muốn xem đến các hài tử ly quá xa, nhưng nàng nếu như dám nói như vậy, Trung Kiến Quốc có thể đem nàng đuổi đi ngủ khách phòng. Chuyện nói trở lại, trên đảo nhân nghe Tam Oa nói, Trấn Hưng trở lại dạy học vốn là cảm thấy Tam Oa nói bậy nói bạ. Khúc Tráng Tráng trường học xa không bằng Trấn Hưng, còn bị phân đến Hàng Thành. Trấn Hưng này loại liền tính không thể ở đại học đương lão sư cũng sẽ bị phân đến đế đô tốt nhất cao trung. Vẫn cứ Trấn Hưng trở lại. Tống Chiêu đệ mang theo 4 cái nhi tử đi cấp Trấn Hưng thu thập gian phòng, nương 5 cái đi tới trường học gia trúc viện, sau lưng cũng đi theo một đám xem náo nhiệt kỳ thực tới giúp đỡ nhân. Căn phòng thu thập xong, như Tống Chiêu đệ theo như lời, nàng liền đem cửa khóa thượng, Trấn Hưng kế tục ở tại trong nhà. Nhân Trấn Hưng làm việc nghiêm túc, tháng 8 21 hào, hắn liền soạn bài tốt. Tống Chiêu đệ niệm hắn oa tại trong nhà rất nhiều ngày, liền kêu Trấn Hưng cùng nhị oa bọn họ đi Dũng Thành truyền truyền. Dũng Thành bên kia không đắp nhà xưởng, chẳng qua là trước kéo tường viện. Nhị oa tìm nhân làm việc nghiêm túc, cơ hồ không nhân lười biếng, 23 hào, liền đem tiền lương sớm cấp công nhân. Chỉ vì mau khai giảng, nhị oa phải thu thập trở về đế đô. Đến nỗi hậu kỳ, tự nhiên có Tống Chiêu đệ đi qua nhìn một chút, đắp không tốt Tống Chiêu đệ cũng có biện pháp thu thập bọn họ. Mặc dù đã thanh toán tiền lương, ngày 25 tháng 8 âm lịch thất tịch tiết buổi sáng, Tống Chiêu đệ xách một bao thức ăn từ thực phẩm phụ xưởng trở lại, liền thấy đến một cái tuổi trẻ cô nương đến nơi nhìn, dường như đang tìm cái gì. Tống Chiêu đệ đi qua hỏi, cô nương, ngươi tìm ai à? Vị đại tỷ này, xin hỏi bộ đội tử đệ trường học đi như thế nào? Chương 215 thất tịch khoái nhạc. Tống Chiêu đệ không tự chủ được đánh giá đối phương, hai cái bánh quai trèo biện, bàn tay lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn bạch đỏ rực, xinh xắn mũi hòa miệng, tròn tròn ánh mắt, thân cao có 1m62, dáng vẻ ăn mặc màu trắng ấn hoa áo sơ mi hòa lại khoan lại mập bụi quần, chỉnh cá nhân xem ra kiều tiểu linh lung. Tống Chiêu đệ âm thầm suy đoán, này cô nương nhiều nhất 90 cân, hẳn còn là phía nam nhân, ngươi là mới tới lão sư. Đúng đúng đúng, cô nương gật đầu liên tục, ngươi khỏe, đại tỷ. Tống Chiêu đệ, ngươi hào. Giáo cao trung, cô nương kinh ngạc một chút nhịn không nổi hỏi, đại tỷ làm sao biết? Chúng ta bên này chỉ thiếu cao trung lão sư. Tống Chiêu đệ thưởng một chút, trường học ly bên này không xa, ta mang ngươi đi qua đi. Cô nương liền vội vàng nói, cảm ơn đại tỷ. Tống Chiêu đệ thấy nàng cõng đại bao, trong tay còn khoác một cái túi sách, thật cố hết sức, ta giúp ngươi xách cái đó túi sách thôi. Không đợi nàng mở miệng lại nói, chúng ta đi nhanh chút, ta còn phải trở về nhà thu thập thức ăn. Cô nương bàn ngại ngùng, nghe nàng vừa nói như vậy, vội vã đem bao đệ đi qua, làm phiền ngài. Không có chuyện, Tống Chiêu đệ nói, ngươi hẳn sớm cấp hiệu trưởng đánh cái điện thoại kêu trường học nam lão sư đi đón ngươi. Chúng ta cái đảo này mặc dù không lớn, nhưng đường quanh co khúc khuỷu, lần đầu tiên lên đảo nhân cơ hồ đều sẽ chuyển vựng. Cô nương cười cười, không lắm không biết xấu hổ, ta tới được có chút gấp. Tống Chiêu đệ nói đi ra, mới nghĩ tới cái này cô nương ra khả năng không điện thoại, liền nói sang chuyện khác, làm sao xưng hô. Ta kêu Liễu Tĩnh Tĩnh, ngài kêu ta tiểu Liễu liền hành Liễu Tĩnh Tĩnh đạo. Tống Chiêu đệ nói, kia ngươi kêu ta Tống lão sư thôi. Tống lão sư. Liễu Tĩnh Tĩnh bước chân một đốn, nhìn về phía Tống Chiêu đệ có chút bất ngờ. Ngài là lão sư? Tống Chiêu đệ gật đầu, chỉ trước mặt hai tầng tiểu lâu, này là lão sư ở địa phương, cách vách là cao trung hòa sơ trung, lại hướng bên kia là tiểu học bộ. Chúng ta đi vào trước quản hậu cần, Tào lão sư cũng ở tại nơi này. Nga tốt, cảm ơn đại, cảm ơn Tống lão sư. Liễu Tĩnh Tĩnh đi theo vào, liền nghe được có người gọi. Tống lão sư, ngươi làm sao tới? Tống Chiêu đệ, mới tới cái lão sư. Tào lão sư trước cấp nàng an bài hai gian phòng. Không thành vấn đề. Chính tại sửa chữa băng ghế, nam nhân hồi ốc cầm một chuỗi chìa khóa đi ra, thấy rõ Tống Chiêu đệ sau lưng nhân. À, còn là cái xinh xắn tiểu cô nương. Liền cố ý nói, Tống lão sư an bài ở ngươi nhi từ cách vách như thế nào? Tống Chiêu đệ cười nói, hành a. Tào lão sư trái lại nghẹn một chút, lắc đầu cười cười, đi qua tới liền nói, đem bao cấp ta thôi. Không cần, không cần, ta có thể lưng. Liễu Tĩnh Tĩnh trốn một chút. Tào lão sư thấy vậy, kia ta mang ngươi đi qua đi. Vừa nói, một đốn, liền ngươi bản thân qua tới, nhà ngươi nhân không đưa ngươi. Liễu Tĩnh Tĩnh gật gật đầu, không biết hắn vì sao hỏi như vậy, có vấn đề gì không? Chúng ta trường học có nhà ăn, nhưng còn không đi học, nhà ăn không nhân. Tào lão sư nói, ngươi được chuẩn bị nồi chén gáo chậu bản thân làm. Nếu không, mấy ngày nay ngươi trước tiên ở ta nhà ăn đi. Liễu Tĩnh Tĩnh lắc lắc đầu, không cần, ta tới lúc mua rất nhiều ăn. Trên đảo hẳn có thể mua đến lò chứ, ta buổi chiều bản thân lộng, buổi tối liền có thể nấu cơm. Vậy, vậy cũng hành. Tào lão sư người yêu trở về nhà mẹ đẻ, hắn một đại nam nhân ở nhà, Liễu Tĩnh Tĩnh đi nhà hắn quả thật không phương tiện. Mở cửa phòng, Tào lão sư chỉ tân giường hòa tân bàn. Hiệu trưởng lúc trước cùng ta nói qua, năm nay sẽ tới tân lão sư. Này cái giường hòa bàn đều là sớm mấy ngày vừa mua. Ngươi trước nghỉ nghỉ, ta chờ một hồi liền mang ngươi đi mua đồ vật. Để cấp nàng một chuỗi chìa khóa đều ở nơi này, ngươi thu hảo. Liễu Tĩnh Tĩnh liền vội vàng nói cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Không khách khí, Tống Chiêu Đệ đem nàng bao bỏ xuống. Ta đi tìm hiệu trưởng. Tiểu Liễu có vấn đề gì, ngươi trực tiếp cùng hiệu trưởng nói. Liễu Tĩnh Tĩnh liền vội vàng nói cảm ơn. Phiền toái ngươi, không phiền toái, hẳn là. Tống Chiêu Đệ đào, Tào lão sư, này là chúng ta Tống chủ nhiệm cao trung bộ giáo dục chủ nhiệm. Liễu Tĩnh Tĩnh mở to mắt, Tào lão sư cười nói, có phải hay không không nghĩ tới chủ nhiệm như vậy tuổi trẻ. Đi cấp nhân gia cô nương rót ly nước, Tống Chiêu Đệ cười nói, đừng khẩn trương, đi tới nơi này liền đương đến nhà rừng một đốn. Người trước thu thập, hướng Tào lão sư dùng mắt ra hiệu, Tào lão sư đi theo nói, ta đi cấp ngươi rót ly nước. Đi ra ngoài liền nhịn không nổi nói, kia cô nương nhìn không đại thích hợp a. Tới tân đơn vị đưa tin như vậy đại chuyện, liền tính nhà nàng cách khá xa, người trong nhà bận rộn cũng nên tìm cái thân thích bồi nàng qua tới a. E rằng trong nhà nàng nhân quả thật không thể phân thân. Tống Chiêu Đệ đào, Tào lão sư lắc đầu, cách tựu trường còn có 6 ngày, cho dù mấy ngày nay bận rộn, qua mấy ngày cũng nên nhàn thôi. Kia ta cũng không biết Tống Chiêu Đệ đào, người muốn biết lời nói, cấp nàng đưa nước lúc hỏi hỏi. Tào lão sư, nhân gia một cái tuổi trẻ cô nương ta nào không biết xấu hổ truy nhân gia hỏi đông hỏi tây a. Thấy đến Tống Chiêu Đệ trong tay thức ăn. Tống lão sư, ngươi về nhà đi. Ta chờ một hồi đi cáo tố hiệu trưởng tân lão sư đến. Vậy cũng hành, Tống Chiêu Đệ đào, nhà chúng ta tiểu lão hổ muốn ăn thịt bò ta thác thực phẩm phụ xưởng công nhân cấp nhà chúng ta đính mấy cân thịt bò, sách như vậy một vòng ta cánh tay đều toan. Tào lão sư, nhà ngươi tam oa sẽ ăn. Dừng lại một chút. Cũng là ngươi nuông chiều hắn, qua 2 năm khảo đi, muốn ăn cũng ăn không thượng Tống Chiêu Đệ đào. Hiện tại ăn thì ăn thôi, ra cửa liền quẹo trở về nhà, Tống Chiêu Đệ đến nhà tam oa bọn họ còn chưa có trở lại. 11 điểm nhiều Tống Chiêu Đệ thu thập xong thịt bò, huynh đệ 4 cái mới trở lại. Tam oa vào cửa liền kêu, nương chúng ta bắt đến rất nhiều con cua chúng ta buổi trưa ăn cua xào bánh tổ có hảo hay không? Không ăn thịt bò Tống Chiêu Đệ hỏi. Tam oa trong mắt sáng lên, mua đến thịt bò, mua 10 cân, đủ các ngươi ăn hảo mấy đốn Tống Chiêu Đệ đào. Còn cô lưu lại buổi tối ăn đi. Nhị oa, hải sản liền ăn tiên, buổi tối liền ăn không ngon nương, kêu Trấn Hưng chiên thịt bò bít tết ta tới làm bánh tổ. Các ngươi không hiểm phiền toái, liền đi làm thôi. Tống Chiêu Đệ đào, làm nhiều điểm, hôm nay trường học tới cái tân lão sư trong nhà không nổi không bếp, làm hảo tam oa cấp nàng đưa một chén. Tam oa kinh ngạc lại tới cái tân lão sư. Hẳn còn là số học lão sư, Tống Chiêu Đệ đào, cao trung bộ chỉ có một cái số học lão sư còn là trước từ sơ trung bộ đề lên. Tam oa hiếu kỳ, là Hòa Trấn Hưng như nhau vừa tốt nghiệp sinh viên sao. Ta nhìn giống, Tống Chiêu Đệ đào, 20 tới tuổi, nói chuyện có chút nguyễn, nghe giống bên này nhân, đĩnh e lệ một cái cô nương. Trấn Cương kinh ngạc còn là cái nữ, đúng nha, Tống Chiêu Đệ đào, kêu Liễu Tĩnh Tĩnh, nhân như kỳ danh. Trấn Hưng vội hỏi kêu cái gì? Liễu Tĩnh Tĩnh, cây liễu liễu, đúng nha, Tống Chiêu Đệ nói ra miệng đột ngột mở to mắt. Đừng nói cho ta, lại là ngươi đồng học, Trấn Hưng, không phải đồng học là bạn cùng trường. Ta thiên, làm sao đều tìm tới a? Ta lại không phải đại oa. Nói lời nói liền hướng bên ngoài chạy. Tống Chiêu Đệ lăng một chút nhìn về phía vài cái nhi tử Trấn Hưng cái gì ý tứ. Nếu như ta không có nghe lầm, Trấn Hưng nhận thức đối phương cũng thích Trấn Hưng. Nhị oa đào. Tam oa đóng lại tủ lạnh ta phải đi nhìn nhìn. Co càng hướng bên ngoài chạy. Tống Chiêu Đệ há há miệng, một cái ngươi tự nói không ra lời tam oa đã chạy đến cổng chính. Trấn Cương, ngươi đi qua nhìn nhìn. Thật là ngươi ca đồng học liền đem tam oa kéo trở về. Ta ca trưởng được chỉ có thể tính đoan chính, so thẩm đoàn trưởng thoáng đẹp mắt một điểm, làm sao có như vậy nhiều cô nương thích hắn a? Trấn Cương nhíu mày, ta so ta ca đẹp mắt, làm sao liền không nhân thích ta a? Tống Chiêu đệ vô ngữ, bây giờ là xoắn suýt những thứ này lúc sao? Vội vàng đi nhìn Tam Oa đừng quấy rối. Ta ca cái đó dạng đều có hai cái cô nương tìm tới, nếu là đại oa lời nói, phải có 20 nữ tìm tới thôi. Trấn Cương hỏi, Tống Chiêu đệ, 20 nữ, ngược lại là muốn tìm hắn mi, có thể tìm được hắn sao? Không tìm được, Trấn Cương tử tế tưởng tưởng, hắn trung thúc sau này muốn tìm đại oa đều không thấy được có thể tìm được. Thượng trường quân đội vẫn có chút chỗ tốt, sớm biết liền nên nhượng ta ca thượng trường quân đội tránh khỏi đào hoa một đóa tiếp nối một đóa. Tống Chiêu đệ than thở, ngươi có phải hay không tưởng chờ Tam Oa đem chuyện của anh ngươi rào hoàng, ngươi lại qua đi. Ta hiện tại liền đi. Trấn Cương xoay người hướng bên ngoài chạy. Nhị Oa hỏi, nương còn làm thịt bò bít tết sao? Còn làm cái gì a? Tống Chiêu đệ đảo, chúng ta sẽ dùng dao nĩa, nhân gia Liễu Tĩnh Tĩnh không thấy được sẽ dùng. Nếu quả thật là Trấn Hưng bạn cùng trường, buổi trưa liền phải gọi người nhà tới dùng cơm. Thượng nhân gia sẽ không ăn thịt bò bít tết, nhân gia còn cho là chúng ta cố ý khó xử nàng. Đem thịt bò bít tết phóng tủ lạnh, thịt bò lấy ra ướp muối một chút, làm kho thịt bò hòa cua xào bánh tổ. Lại trưng điểm cơm, xào vài cái đồ chay. Nhị oa kia chúng ta hiện tại liền phải làm. Làm thôi, Tống Chiêu đệ đi phòng bếp. Này Trấn Hưng A, sớm mấy ngày hỏi hắn còn chết không thừa nhận. Nhân gia cô nương tìm tới, chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhị oa suy xét một hồi, nương ta cảm giác Trấn Hưng trước kia liền thích nhân gia. Hắn ngại ngùng kêu cái đó Liễu Tĩnh Tĩnh cùng hắn một khối trở lại, mới cùng chúng ta nói hắn không đối tượng. Có khả năng, Tống Chiêu đệ thán một hơi. Nhìn tới, ngày mai liền phải cấp Trấn Hưng lắp đặt thiết bị căn phòng. Nhị oa kinh ngạc nhanh như vậy liền kết hôn. Không phải, Tống Chiêu đệ đảo, Trấn Hưng hiện tại muốn kết hôn ta cũng không đồng ý. Thế nào cũng được chung sống nửa năm, sau đó lại kết hôn. Nhị oa, vạn nhất xử xử phát hiện không thích hợp ni. Kia ta liền tìm nhân đem Liễu Tĩnh Tĩnh điều trở về thành, chuyện này còn không đơn giản sao. Tống Chiêu đệ đảo, chuyện này mấu chốt ở chỗ, nhân gia cô nương gia có thể sẽ không đồng ý. Nhị oa không hiểu, vì sao a? Trấn Hưng thì khí hảo còn biết nấu cơm, cái đầu mặc dù không có đại ca cao, 1m75 cũng không thấp phụ mẫu không, ngươi hòa ta ba a. Điều kiện không thể so với khác quân nhân nhi tử kém. Người không biết cái đó Liễu Tĩnh Tĩnh tình huống có chút phức tạp. Tống Chiêu đệ đảo, ta luôn cảm giác nàng hòa trong nhà nháo băng. Nhị oa thử dò xét nói, là bởi vì muốn tới trên đảo dạy học. Chương 216 đại gia khoái nhạc, Tống Chiêu đệ gật gật đầu, rất có khả năng. Sau này Trấn Hưng nếu là dám cô phụ nhân gia, ta đánh gãy hắn chân. Trấn Hưng làm sao Trung Kiến Quốc hỏi. Ta vừa mới thấy đến Trấn Cương hướng trường học bên kia chạy, hỏi hắn làm cái gì đi, hắn nói đại sự. Nhị oa quay đầu thấy đến hắn ba chính giải áo khoác nút thắt chạy đi bên ngoài đem Trung Kiến Quốc dép lê cầm qua tới, mới nói Liễu Tĩnh Tĩnh chuyện. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu đệ thật, ta đảo hy vọng là giả. Tống Chiêu đệ đảo, đế đô sư phạm tốt nghiệp đại học không lưu ở đế đô cũng không về quê quán, vì một cái nam nhân chạy tới bên này, nếu là ta nữ nhi ta phải cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Trung Kiến Quốc cười người trẻ tuổi sao, bị yêu hướng hôn đầu, làm ra sai lầm quyết định rất bình thường. Dừng lại một chút, giống như Lưu Bình, ban đầu không nhường nàng gả cấp Kim Lễ Huy, nàng lén lút mang thai hiện tại cũng không đĩnh hảo sao. Ta ở nói Trấn Hưng, người lôi nàng làm cái gì? Tống Chiêu đệ đảo, nói câu không khoác lác lời nói, nếu không phải ta ba ngày hai đầu hù dọa Lưu Bình, nàng sớm phiêu không phải nàng. Trung Kiến Quốc gật đầu phụ họa, đúng đúng tiểu Tống lão sư lợi hại nhất. Tống Chiêu đệ bạch hắn một ánh mắt, Trung Kiến Quốc không để ý, xoay người tọa đến thổ bếp trước, có muốn hay không ta giúp ngươi nhóm lửa. Tống lão sư, ta cảm thấy ta hẳn ly lái một hồi. Nhị oa nhìn nhìn hắn ba, lại nhìn nhìn hắn nương. Trấn Hưng khả năng càng cần ta. Tống Chiêu đệ chừng một ánh mắt nhị oa, vo gạo nấu cơm. Nhị oa bĩu bĩu môi, đào nửa gáo gạo đào nồi, liền đoan đến Tống Chiêu đệ trước mặt nương, ăn không xong lời nói, buổi tối làm cơm rang trứng. Hành, dù sao Tam Oa thích ăn. Tống Chiêu đệ đảo, Trung Kiến Quốc chuyện này khả năng là thật. Trấn Hưng ngày khác bồi Liễu Tĩnh Tĩnh trở về nhà mẹ đẻ, ta phỏng đoán phải bị hắn cha vợ đánh một trận. Trung Kiến Quốc hắn tưởng thú nhân gia khuê nữ, bị đánh cũng không thiệt. Không tưởng bị đánh, liền đừng trêu chọc nhân gia cô nương. Ngươi quay đầu nói cho hắn biết, không cần phải nói, Trấn Hưng khẳng định nguyện ý. Nhị Oa đảo, ngài không biết ba Trấn Hưng mới vừa nghe được Liễu Tĩnh Tĩnh ba chữ, hận không thể bỗng chốc bay qua đi. Tống Chiêu đệ gật đầu, quả thật, ta còn không thấy qua hắn như vậy, khẩn trương, kích động qua. Trung sư trưởng, muốn ăn cá hấp còn là muốn ăn cá kho? ngươi muốn làm cái gì ta liền muốn ăn cái gì. Trung Kiến Quốc đảo, nhị oa xoa xoa cánh tay, thật chịu không được các ngươi. Bà, sắp 50, muốn thú nhi thức phụ, lại qua 2 năm liền ôm tôn tử. Trung Kiến Quốc ta cũng cảm thấy được Trấn Hưng càng cần ngươi. Nhị oa nghẹn một chút, ta hiện tại liền đi tìm Tam oa. Ngươi tìm Tam oa không dùng. Tống Chiêu Đệ xem náo nhiệt không hiểm chuyện lớn. Ngươi được tìm ngươi đại ca. Nhị oa thở dài một hơi, ta vừa mới liền hẳn cùng Trấn Cương một khối đi qua. Ngươi hiện tại đi cũng không muộn. Trung Kiến Quốc đảo, nhị oa, ngài lại nói như vậy, ta có thể liền thật đi. Đi trước đem cải xanh tẩy sạch sẽ. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn. Nhị oa nhất thời cảm thấy tâm hào mệt mỏi, nương ta đều bị ta ba như vậy ghét bỏ, ngài lại không thể có điểm đồng tình tâm a. Ngươi cũng tìm cái đối tượng liền có nhân đồng tình ngươi. Trung Kiến Quốc đảo. Nhị oa liếc hắn ba một ánh mắt, chuyện này chờ ta nổi danh hải nội ngoại lại bàn. Ngươi ca phải đến 30 tuổi lại tìm đối tượng, ngươi muốn dương danh lập vạn, Tam oa hiện tại còn cùng cái hài tử tựa như. Tống Chiêu Đệ đảo, nhìn tới các ngươi ba cái là không trông cậy nổi. Nhị oa, liền tính ta cưới một thức phụ, sinh hài tử các ngươi cũng không thời gian giúp đỡ chiếu cố. Ta trễ giờ kết hôn, có tiền mời bảo mẫu, ngươi hòa ta ba thì cũng không cần lo lắng, ta hòa ta cái đó không biết là hắc là bạch thê tử, chiếu cố không tốt các ngươi đại tôn tử. Ngươi cả đời đều không kết hôn, chỉ cần không khí ta ta cũng không thúc giục ngươi. Trung Kiến Quốc đảo, nhị oa trầm ngâm chốc lát, ta là có thể bảo đảm. Nhưng ta đại ca hòa tam oa, ta liền không có cách nào bảo chứng. Nói ta cái gì chứ, tam oa chạy vào. Tống Chiêu Đệ nghe được thùng thùng tiếng bước chân, liền biết tam oa trở lại, nói ngươi tại sao còn chưa trở lại. Cái đó Liễu Tĩnh Tĩnh là hướng về phía Trấn Hưng tới sao? Đúng vậy. Tam oa dọn cái tiểu ghế gấp tọa đến Trung Kiến Quốc bên người, nghiêng đầu nhìn hắn. Ba, người muốn thú nhi thức phụ, người biết sao? Trung Kiến Quốc muốn cười, cảm ơn người cáo tố ta. Người liền nghe được này một điểm, mới không phải ni, Tam oa đảo, Trấn Hưng hỏi, người làm sao tới cái đó? Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ta thích nơi này, liền tới một câu nói đem Trấn Hưng chắn được không nói ra lời nói. Một lát sau Trấn Hưng nói, nơi này cái gì đều không có, người thích gì? Ngay sau đó liền nói, ta đưa ngươi trở về. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy hắn thu thập đồ vật vội vàng nói, ngươi biết ta thích gì. Trấn Hưng liền dừng lại tới, ta còn tưởng lại nghe. Trấn Hưng liền muốn ta đi ra ngoài. Liễu Tĩnh Tĩnh chú ý tới ta ở cửa, liền hỏi Trấn Hưng ta là ai. Ta nói là Trấn Hưng đệ đệ. Liễu Tĩnh Tĩnh nói một tiếng, ngươi hào. Ta thật tưởng nói ta một chút cũng không hào. Tống Chiêu Đệ không hiểu, vì sao? Bởi vì Trấn Cương đến a. Tam oa nói. Hắn kêu ta trở lại, ta nói lại nghe một hồi, hắn kéo ta hướng bên ngoài túm. Tống Chiêu Đệ, hắn không cùng ngươi một khối trở lại. Tới, ở ta phía sau. Tam oa tiếng nói rơi xuống, Trấn Cương cũng trở lại. Tống Chiêu Đệ, có không có nhìn ra ngươi ca thích cái đó Liễu Tĩnh Tĩnh? Có chút tình huống, Trấn Cương đảo, Liễu Tĩnh Tĩnh thật ở bên này dạy học ta ca, sớm muộn là nàng nhân. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, ngươi này hài tử, làm sao nói chuyện ni? Lại chạy một chuyến, kêu bọn họ tới dùng cơm. Chờ các ngươi trở lại, cơm cũng không sai biệt lắm thục. Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó cái gì đều không có, ta ca sẽ mang nàng trở về. Trấn Cương thấy thịt bò làm hảo, lão sư ta tới hầm cá. Ngươi đi ra ngoài nghỉ một hồi. Trung Kiến Quốc đứng lên, nhị oa, nhóm lửa. Nhị oa nhịn không nổi phiên cái bạch nhãn, ta cuối cùng minh bạch đại ca vì sao như vậy yêu cùng ngài cãi lại. Ngươi mới biết a. Tam oa nhìn hắn một chút. Ba ba là chúng ta nhà tối sẽ khí người nhân. Trung Kiến Quốc đi tới cửa, bước chân một đốn, quay đầu lại, nói ta đều làm sao khí nhân. Không khí ta không biết. Tam oa đảo, Trung Kiến Quốc đánh giá hắn một phen, suy một tiếng, đi ra ngoài rửa mặt rửa tay, chờ ăn cơm. Phu thê hai ngồi ở phòng khách, ở phòng bếp nóng một thân mồ hôi thổi khô, Trấn Hưng còn chưa có trở lại. Tống Chiêu Đề có chút không yên tâm, cùng Trung Kiến Quốc nói kia hài tử sẽ không thật đem Liễu Tĩnh Tĩnh đuổi đi chứ. Hắn lại không phải đại oa, không làm được loại chuyện này. Trung Kiến Quốc cầm lên trên bàn vuông nhỏ đồng hồ đeo tay. Này là ai? Tống Chiêu Đệ nhìn một ánh mắt hoàn toàn mới, tam oa hẳn là nhị oa mua cho hắn. 12 giờ nửa ta kêu Trấn Cương đi nhìn nhìn. Nói xong cũng hướng trong phòng bếp kêu. Trấn Cương bưng một đĩa xào màn thầu phiến đi ra, lão sư Trung Thúc các ngươi nếm thử ta xào lúc phóng một điểm tép tỏi, mùi vị đặc biệt hảo. Ngươi thật sẽ ăn, Tống Chiêu Đệ nhíu mày. Ăn qua liền đánh răng a. Trấn Cương, tép tỏi đều xào chín, ăn đến trong miệng cũng không mùi là lạ. Vài cái màn thầu toàn bị ngươi xào chứ? Tống Chiêu Đệ khẳng định nói. Trấn Cương cười cười, ta đi nhìn nhìn ca tại sao còn chưa trở lại. Đến trường học ra trúc viện thấy đến hắn ca chính tại điểm lò. Trấn Cương ngẩng đầu nhìn một ánh mắt Thái Dương, không khỏi xách một tiếng. Mã lão sư, 33 độ nhiệt độ cao, ngươi ở cửa nhóm lửa, không sợ cảm nắng sao? Ngươi tại sao lại tới? Trấn Hưng chân mày nhíu chặt. Trấn Cương, ngươi một mực không đi trở về, lão sư sợ các ngươi đánh lên. Thấy Liễu Tĩnh Tĩnh từ trong phòng đi ra, ta dưỡng mẫu chờ các ngươi trở về đi ăn cơm đi. Nàng nói các ngươi không đi trở về, nàng buổi trưa liền không ăn. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Trấn Hưng, làm thế nào? Trấn Hưng chừng một ánh mắt Trấn Cương, thấy lò mau chứ, liền đối Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ngươi đi tiếp một bầu nước phóng phía trên bếp lò. Dừng một đốn, ngươi trước cùng ta một khối trở về đi ăn cơm, trở lại lại thu thập. Không gấp không gấp, dù sao cũng chờ rất lâu, cũng không kém một hồi này. Trấn Cương nói xong, hướng Liễu Tĩnh Tĩnh vung vung tay. Gặp lại a. Tào lão sư thấy Tam Oa qua tới, nói một câu, người mụ mới vừa đi không nhiều đại hội nhi, ngươi làm sao cũng tới. Liễu Tĩnh Tĩnh mới biết đưa nàng qua tới Tống lão sư là Trấn Hưng dưỡng mẫu. Trấn Hưng kêu Liễu Tĩnh Tĩnh trở về đi ăn cơm, Liễu Tĩnh Tĩnh ngại ngùng đi qua, liền đem nàng mua bánh chiên móc ra, nói nàng mang thức ăn. Trấn Hưng không cùng nữ sinh đánh qua giao phó, cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói qua mấy lần lời nói, còn là ở thư viện. Liễu Tĩnh Tĩnh không nhúc nhích, Trấn Hưng cũng không dám đem nàng hướng bên ngoài túm, liền mang nàng đi ra ngoài mua lò hòa bình nước, lại tìm Tào lão sư mượn mấy khối than nắm cấp Liễu Tĩnh Tĩnh thiêu điểm nước nóng. Trấn Cương vừa nói như vậy, Liễu Tĩnh Tĩnh nhịn không nổi lo lắng, nếu không ta còn là cùng ngươi đi thôi. Đi thôi, Trấn Hưng tưởng nói, Trấn Cương nói bậy nói bạ. Có thể Liễu Tĩnh Tĩnh bên này ngay cả một quạt cũng không có, lại là một ngày ở giữa lúc nóng nhất, nói dứt khoát. Ngươi vội vàng khóa lại cửa, chúng ta đi nhanh chút, ta dưỡng phụ ta buổi chiều còn phải đi làm. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn nhìn bản thân, ta thường lại đổi thân y phục. Kia ta đi bên ngoài chờ ngươi. Trấn Hưng trực tiếp đi ra trúc viện bên ngoài. Chốc lát Liễu Tĩnh Tĩnh đi ra, lần này mặc là quần đen họa áo sơ mi trắng, còn là trường tụ. Trấn Hưng vừa đi vừa hỏi, ngươi mặc như vậy không nhiệt sao? Có chút nhiệt, Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, ta cho là bên này lãnh, liền không cầm tay ngắn hòa quần đùi. Trấn Hưng ân một tiếng, biểu thị biết bên này còn phải nóng đi nữa hai tháng, quay đầu ngươi mua chút bố, lại làm mấy kiện thôi. Liễu Tĩnh Tĩnh trong mắt sáng lên, ngươi đồng ý ta lưu lại. Ta không đồng ý hữu dụng không? Trấn Hưng nhìn nàng một ánh mắt, mặt đầy bất đắc dĩ. Liễu Tĩnh Tĩnh, ngươi dưỡng mẫu là cao trung niên cấp chủ nhiệm, ngươi không đồng ý, nàng khẳng định cũng không đồng ý, sẽ tìm hiệu trưởng đem ta chuyển đi thôi. Ngươi biết còn dám tới? Trấn Hưng theo bản năng hỏi. Liễu Tĩnh Tĩnh lăng một chút, ta trước kia không biết ngươi dưỡng mẫu là lão sư. Tào lão sư cáo tố ta. Đúng, ta vừa mới một mực muốn hỏi, ngươi ba mụ biết sao? Trấn Hưng đảo, ta muốn tới bên này, lão sư khuyên ta mấy ngày, ngươi muốn tới bên này, lão sư không khuyên ngươi. Liễu Tĩnh Tĩnh sắc mặt vì biến, ta nói tìm ngươi, lão sư liền đồng ý. Trấn Hưng trong lòng nhất đột hít sâu một hơi, kia ngươi phụ mẫu ni. Hắn, bọn họ sau này sẽ lý giải. Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, Trấn Hưng, chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ không đồng ý. Liễu Tĩnh Tĩnh, ta không biết nhà ngươi là tình huống gì, nhưng ta biết một cái gia đình bồi dưỡng ra một cái sinh viên có nhiều nan. Ngươi hẳn cùng bọn họ hào hào thương, bọn họ một mực không đồng ý ni. Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, có phải hay không được chờ bọn họ trăm năm sau ta lại tới tìm ngươi? Đến lúc đó ngươi còn biết ta là ai chăng? Chương 217 áp lực rất đại. Trấn Hưng nghẹn, dứt khoát hỏi, ngươi ba mụ biết ngươi qua tới sao? Biết, Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, ta đại tỷ đưa ta đi chạm xe. Trấn Hưng, ngươi tới lúc ngươi phụ mẫu nói như thế nào, ngươi cùng ta nói lời nói thật thôi. Bọn họ nói có ta hối hận kia một ngày. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Trấn Hưng, nghiêm túc nói. Ta tin tưởng ngươi không phải như vậy nhân. Trấn Hưng cười, hắn cũng không biết bản thân cười cái gì, ta đều không biết ta sau này sẽ biến thành cái gì dạng, ngươi đối với ta là không phải quá có lòng tin. Ta có một cái bạn cùng phòng là lớp các ngươi. Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, nàng nói ngươi biết nấu cơm. Ta cảm thấy sẽ làm việc nhà nam nhân, sẽ không quá kém. Trấn Hưng nhìn về phía nàng, ngươi nghiêm túc. Ta ba ba hòa ta mụ là công nhân, hai người bọn họ ở một cái công xưởng đi làm, mỗi ngày tan tầm về đến nhà ta mụ nấu cơm, ta ba ăn hảo cơm liền đi ra ngoài tìm người khác tán gẫu. Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, ngẫu nhiên không đi tán gẫu, cũng là ngồi ở trên ghế nhìn ta mụ làm việc. Ta mụ mệt mỏi được mỏi eo đau lưng, hắn đều không nói giúp đỡ rửa chén xoát nồi. Về sau chúng ta đều lớn lên, ta mụ mới nhẹ nhàng chút. Ta không muốn tìm cái giống ta ba như vậy nam nhân. Trấn Hưng mày tâm nhảy dựng, ta cùng đồng học khoác lác ngươi làm sao cũng coi là thật à. loại chuyện này kinh không nổi nghiệm chứng, ngươi không cần thiết khoác lác. Liễu Tĩnh Tĩnh đạo, người dưỡng mẫu là cao trung niên cấp chủ nhiệm, muốn khoác lác cũng hàn thổi này, nhưng mà ta cũng là hôm nay mới biết. Trấn Hưng thán một hơi, trước đi ta nhà ăn cơm đi. Đừng để cho dưỡng phụ ta hòa dưỡng mẫu chờ gấp, vừa nói, tăng nhanh nhịp bước. Tống Chiêu Đệ đứng ở hành lang hạ, xa xa nhìn thấy hai người qua tới mới hồi ốc kêu nhị oa bọn họ đem thức ăn bưng ra. Trung Kiến Quốc đứng lên duỗi cái lười eo, cuối cùng cũng có thể ăn, chờ đợi thêm nữa ta liền đói ra bệnh dạ dày. Trấn Cương xào màn thầu phiến mau bị ngươi ăn xong, Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc kia mới bao nhiêu đồ vật a? Đúng, Chiêu Đệ, chờ một hồi làm sao nói. Không nói câu nào, ăn cơm trước. Tống Chiêu Đệ kéo trương ghế tựa ngồi xuống, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên. Trấn Hưng, Tiểu Liễu, mau tới dùng cơm. Liễu Tĩnh Tĩnh ân một tiếng, cấp các ngươi thêm phiền toái. Không phiền toái, nhiều một đôi đũa chuyện. Tống Chiêu Đệ đảo, Tiểu Liễu là nơi nào nhân? Liễu Tĩnh Tĩnh, Quảng Lăng thị. Kia ngươi sẽ ăn cá sao? Tống Chiêu Đệ đảo, này cá là cá biển, thứ thiếu. Nếu như sẽ không ăn thì ăn thịt bò, nhiều ăn điểm. Liễu Tĩnh Tĩnh gật gật đầu, cảm ơn Tống lão sư. Đừng khách khí, Tống Chiêu Đệ đảo, nếu là không thích ăn thịt liền ăn cải xanh. Trấn Hưng, cấp Tiểu Liễu Thịnh chén cà chua thang. Liễu Tĩnh Tĩnh liền vội vàng nói, không cần, ta bản thân có thể. Ngươi ngồi thôi. Trấn Hưng cấp nàng thịnh một chén, thấy đến Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ trong chén có thang, liền tính toán ngồi xuống, trước mặt nhiều hơn một cái chén. Trấn Hưng xem qua đi. Tam Oa nhếch miệng cười cười, Trấn Hưng nhất thời muốn đánh hắn. Nhưng mà có khách nhân ở, Trấn Hưng chừng hắn một ánh mắt, cấp hắn thịnh chén thang. Tống Chiêu Đệ có quá nhiều lời nói muốn hỏi, bữa cơm sau liền đem nhị oa bọn họ đuổi đi phòng bếp xoát nồi rửa chén, kêu Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh ngồi ở nàng đối diện. Liễu Tĩnh Tĩnh có tâm lý chuẩn bị, hơi hơi cúi đầu, một phó nghiêm túc lắng nghe, khiêm tốn thụ giáo bộ dạng. Tống Chiêu Đệ thấy nàng như vậy ngược lại không biết nên nói cái gì, Tiểu Liễu, ngươi hòa Trấn Hưng như nhau đều là sinh viên chưa tốt nghiệp, theo lý thuyết hẳn lưu giáo nhậm giáo, ngươi chạy đến bên này, ngươi ba mụ có phải hay không vô cùng tức giận. Có một điểm điểm, Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi phiên cái bạch nhãn, một điểm điểm. Lừa gạt quỷ ni, chờ một hồi kêu Trấn Hưng hòa hắn vài cái đệ đệ giúp ngươi thu thập một chút gian nhà, thiếu cái gì liền kêu Trấn Hưng đi công tiêu xã mua. Ngày mai sáng sớm trở về cáo tố ngươi mụ, ngươi ở nơi này đĩnh hảo. Liễu Tĩnh Tĩnh đột ngột ngẩng đầu lên, Tống lão sư ta. Ngươi tới lúc ngươi mụ có phải hay không nói, ngươi nếu như không nghe lời liền không nhận ngươi này khuê nữ. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi mụ nói đều là khí lời nói. Ngươi nếu như không muốn trở về, hiện tại liền cấp ngươi mụ viết phong thư, đem địa chỉ cáo tố nàng. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Trấn Hưng, kêu Trấn Hưng cầm cái chủ ý. Ngươi nghe Tống lão sư thôi. Trấn Hưng đảo, hiệu trưởng là nàng bằng hữu ta dưỡng mẫu một câu, chúng ta bên này số học lão sư đủ, ngươi liền phải trở về. Bây giờ rất nhiều trường học đều thiếu lão sư, khả năng sẽ còn đem ngươi điều trở về đế đô. Liễu Tĩnh Tĩnh không muốn viết, ta sẽ không viết. Ta nói, ngươi viết. Tống Chiêu Đệ đảo, Liễu Tĩnh Tĩnh sắc mặt vi biến. Trấn Hưng nhắc nhở nàng, Tống lão sư là giáo dục chủ nhiệm. Liễu Tĩnh Tĩnh sắc mặt lại biến, do dự chốc lát, vậy kia ta viết. Trấn Hưng, đi lầu trên cầm bút hòa trang thư. Tống Chiêu Đệ đảo, Trấn Hưng lên lầu. Tống Chiêu Đệ mới nói tiếp, Trấn Hưng cùng ta nói qua, hắn không đàm qua đối tượng, sở dĩ hai ngươi không phải nam nữ bằng hữu, đúng không đúng? Liễu Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái. Tống Chiêu Đệ kia ngươi có hay không tưởng qua, nếu như Trấn Hưng không thích ngươi, hoặc là hắn đã đính hôn, ngươi làm thế nào? Ta đều tưởng qua, Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, ta không thử một chút sẽ hối hận cả đời. Tống Chiêu Đệ đánh giá nàng một phen, thấy nàng rất nghiêm túc, nếu ngươi suy nghĩ kỹ càng, kia ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng có một điểm ta được nhắc nhở ngươi, Trấn Hưng sẽ không bởi vì cảm động mà tiếp thụ ngươi. Hắn sau này nếu như thích người khác, ta sẽ tìm nhân đem ngươi điều đến nơi khác đi. Này điểm ngươi cũng có tâm lý chuẩn bị, ta tin tưởng ngươi có thể đem ta điều đi. Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, ta tới lúc hỏi người khác từ đệ trường học đi như thế nào, bọn họ cấp ta chỉ lộ lúc giảng qua bên này là gia thuộc khu. Trung Thúc Thúc là quân nhân, liền tính ngài không tìm được nhân, hắn cũng có thể tìm nhân đem ta điều đi. Liễu Tĩnh Tĩnh như vậy cẩn thận tỉ mỉ, Tống Chiêu Đệ có chút bất ngờ, kia ta cũng không ngăn trở ngươi lấy về sau tìm Trấn Hưng. Chờ các ngươi xác định quan hệ ta liền kêu Trấn Hưng theo ngươi trở về. Cảm ơn Tống lão sư. Liễu Tĩnh Tĩnh trong lòng vui mừng. Tống Chiêu Đệ nhìn nàng một ánh mắt, trên đảo này có rất nhiều chưa lập gia đình sĩ quan, ngươi sau này nhìn chúng người khác ta cũng sẽ không từ chung cản trở. Dù là Trấn Hưng phi ngươi không thú, sẽ không, Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, Tống Chiêu đệ, lời nói đừng nói được quá vẹn toàn. Cái thế giới này vạn thay đổi trong nháy mắt, cũng không ai biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nghe được đạp đạp đạp xuống lầu thanh âm, Tống Chiêu đệ liền im lặng. Trấn Hưng đem giấy đệ cấp Liễu Tĩnh Tĩnh, liền nói, lão sư, ngươi nói đi. Tống Chiêu đệ mở miệng nói, ta nói, ngươi viết mụ mụ ta sai. Tống lão sư, này Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn một ánh mắt Tống Chiêu đệ chuyển hướng Trấn Hưng, vậy làm sao viết a? Trấn Hưng, ta lão sư kêu ngươi viết như thế nào, ngươi liền viết như thế nào thôi. Ngươi gian phòng còn không thu thập, viết hảo còn phải đi cấp ngươi thu thập gian phòng. Liễu Tĩnh Tĩnh chuyển hướng Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ cười cười không nói chuyện. Liễu Tĩnh Tĩnh xem hiểu Tống Chiêu đệ chính là để cho nàng thành thành thật thật hướng nàng phụ mẫu nhận sai. Tới trước Liễu Tĩnh Tĩnh từ nàng lão sư trong miệng được biết Trấn Hưng phụ thân là liệt sĩ, khi đó nàng liền đoán được thu dưỡng Trấn Hưng, còn có thể đem Trấn Hưng bồi dưỡng thành sinh viên, Trấn Hưng dưỡng phụ mẫu nhất định rất lợi hại. Nhưng mà nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Trấn Hưng dưỡng mẫu là cao trung niên cấp chủ nhiệm. Tống Chiêu đệ vừa mới nói, nàng có thể đem Liễu Tĩnh Tĩnh điều đi. Liễu Tĩnh Tĩnh cảm thấy Tống Chiêu đệ cũng không phải là hù dọa nàng. Liễu Tĩnh Tĩnh do dự chốc lát, luôn mãi cân nhắc, thành thành thật thật viết xuống một phong nói xin lỗi tin. Tin sau cuối Tống Chiêu đệ kêu nàng viết Mã Trấn Hưng phụ thân là liệt sĩ, mẫu thân bất ngờ qua đời, dưỡng mẫu là lão sư, dưỡng phụ là cái sĩ quan, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng trung gia nhân chính trực nhiệt tâm, mời bọn họ át phải yên tâm. Liễu Tĩnh Tĩnh để bút xuống, liền đem trang thư hướng trong phong thư trang. Tống Chiêu đệ nhẹ khụ một tiếng, đem tin cấp ta nhìn nhìn. Liễu Tĩnh Tĩnh theo bản năng nhìn về phía Trấn Hưng. Tống Chiêu đệ biết rõ, cố hỏi, không được sao. Liễu Tĩnh Tĩnh vội vã đem tin đệ đi qua, không khỏi vui mừng, mới vừa rồi không có Dương Phụng âm vi. Tống Chiêu đệ đại khái nhìn một lượt, đem tin cấp Trấn Hưng, ngươi đi gửi. Hào, Trấn Hưng tiếp qua tin, chuyển hướng Liễu Tĩnh Tĩnh. Hiện tại trở về trường học bên kia sao? Liễu Tĩnh Tĩnh gật gật đầu. Trấn Hưng liền kêu vài cái đệ đệ cùng hắn một khối đi giáo sư ký túc xá. Đến bên kia đụng phải Tào lão sư, nghe được Tào lão sư hỏi hắn tại sao lại tới, Trấn Hưng liền nói là Tống Chiêu đệ kêu hắn qua tới. Tào lão sư đánh giá một phen Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh, ngộ nhận là Tống Chiêu đệ rất thích Liễu Tĩnh Tĩnh, muốn đem nàng giới thiệu cho Trấn Hưng, cười đối Trấn Hưng nói kia ngươi có thể phải hảo hảo thu thập. Trấn Hưng nhìn một cái hắn biểu tình liền biết hắn tưởng sai, cũng không giải thích, cười đáp đáp một tiếng hảo, liền theo Liễu Tĩnh Tĩnh tiến ốc. 5 giờ nhiều, Trấn Hưng liền mang theo ba cái đệ đệ trở về đến nhà, thấy đến Tống Chiêu đệ dựa vào ghế chợp mắt, không có đi lầu trên ngủ, nhất thời biết Tống Chiêu đệ này là đang đợi hắn. Tống Chiêu đệ đích xác là đang đợi Trấn Hưng, kêu nhị oa bọn họ đi ra ngoài chơi chơi, liền hỏi Trấn Hưng, nhân gia cô nương đều truy đến trên đảo, ngươi có phải hay không cũng nên cùng ta nói câu lời nói thật. Ta trước kia cùng nàng nói qua mấy lần lời nói, cảm thấy nàng thật hiểu chuyện. Trấn Hưng đảo, nhưng ta không nghĩ tới nàng to gan như vậy. Tống Chiêu đệ áp lực đại sao? Có một điểm, Trấn Hưng đảo, ta nghe ngươi nói nàng tới kém chút dọa mộng. Tống Chiêu đệ áp lực đại liền nghiêm túc cân nhắc cân nhắc. Kéo được thời gian càng dài, nàng phụ mẫu tương lai lại càng chán ghét ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta liền tìm nhân cấp ngươi lắp đặt thiết bị căn phòng. Dừng lại một chút. Các ngươi bây giờ hòa chúng ta hồi đó không giống nhau, ta khi đó là không có lựa chọn khác. Ngươi bây giờ có rất nhiều lựa chọn, không cần tạm cũng không cần chắp phá. Lại nhìn xem đi, Trấn Hưng đảo, ta hiện tại đầu còn có chút loạn. Tống Chiêu đệ, hành kia ta liền không nói. Đúng, lão sư, chúng ta nhà còn có Liễu Tĩnh Tĩnh có thể mặc váy sao? Trấn Hưng đảo, nhị oa về sau có hay không làm? Liễu Tĩnh Tĩnh đi ra gấp, không có mang quần đùi ngắn áo sơ mi, toàn là quần dài trường quái. Tống Chiêu đệ, khó trách mặc như vậy dày, ta còn cho là nàng không nhiệt ni. Người đi trong hộp tiền cầm một chút tiền, mua 3 thất bố, một thất vàng, một thất bạch, một thất màu đỏ. Cấp nàng làm hảo, còn dư lại bố lưu lại nhị oa luyện tay. Mua này nhiều, Trấn Hưng đảo, không cần, cấp nàng làm 2 kiện liền hành. Tống Chiêu đệ, liền nói là ta đưa cùng ngươi không quan hệ. Vậy, hiện tại liền đi. Trấn Hưng hỏi, Tống Chiêu đệ, ngươi nếu như thưởng nàng ngày mai mặc vào tân y phục lập tức liền đi. Kia ta còn là đi thôi. Trấn Hưng đứng lên, ngày mai thiên phòng đoán cùng hôm nay như nhau nhiệt, nóng đi nữa cảm nắng, liền không tốt. Chương 218 có bằng hữu phương xa tới. Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, cười cười, công tiêu xã chắc có hương vòng hòa màn, cấp nàng mua một phần. Hiện tại buổi tối còn có con muỗi. Đúng, còn có rèm cửa sổ. Biết, Trấn Hưng đáp một tiếng, liền lên lầu cầm tiền. 6 giờ nhiều, nhị oa bọn họ trở lại, thấy đến trên ghế dài có 3 thất bố. Nhị Oa cầm lên sờ một chút, nương, người mua như vậy nhiều vải mỏng làm cái gì? Mấy ngày nữa thiên liền lạnh. Tống Chiêu đệ cấp Liễu Tĩnh Tĩnh làm y phục dựa theo tiêu chuẩn kích thước làm. Người tới làm, cấp nàng làm y phục. Nhị Oa nhìn một ánh mắt bố. Trấn Hưng thật muốn thú nàng. Trấn Cương đi qua tới, không thể nào. Lão sư ta không tán thành. Vì sao? Tống Chiêu đệ có chút bất ngờ. Trấn Cương, nàng cái đó nhân quá xung động, hôm nay vì ta ca có thể chạy qua tới, ngày mai liền có khả năng vì người khác chạy về. Vì người khác, Tống Chiêu đệ nhạc hiện tại không phải trước kia cả đời chỉ có thể gả một cá nhân. Hiện tại nhân một không cao hứng liền có thể đề xuất ly hôn. Liễu Tĩnh Tĩnh là một cái thụ quá cao chờ giáo dục thời đại mới nữ tính, người ca lệnh nàng thất vọng, nàng trực tiếp cùng ngươi ca ly hôn liền hảo, không cần chạy. Tam Oa hiếu kỳ, vậy nàng công tác làm thế nào? Nàng có thể làm sinh ý. Tống Chiêu đệ đảo, cải cách khai phóng, duyên hải thành thị khắp nơi hoàng kim, nàng hiểu biết chữ nghĩa chủ ý chính, tùy tiện làm chút gì tiểu sinh ý cũng có thể nuôi sống nàng bản thân. Liền tính sẽ không làm sinh ý cũng có thể đi tư nhân công xưởng đương cái kế toán. Nhị Oa các ngươi quên sao? Nương nói qua, bắt sát càng ngày càng không thiết, đại bá là phó trưởng xưởng đều có khả năng thất nghiệp a. Nếu như là nương ta tin tưởng nương không làm lão sư cũng có thể trở thành đại lão bản. Nhưng là cái đó Liễu Tĩnh Tĩnh ta không tin. Tam Oa nói lời nói còn bĩu bĩu môi. Tống Chiêu đệ cười, Liễu Tĩnh Tĩnh có lẽ không nghĩ tới những thứ này, nhưng nàng còn có đồng học. Nhị Oa đọc luật pháp tốt nghiệp sau đi ra làm công xưởng. Liễu Tĩnh Tĩnh đồng học cũng có khả năng cùng nàng như nhau, bất đắc dĩ thượng sư phạm qua 2 năm cảm thấy công tác vô thú từ chức tự gây dựng sự nghiệp. Liễu Tĩnh Tĩnh không biết nên làm cái gì lúc có thể hỏi một chút nàng đồng học. Này ngược lại có khả năng. Nhị Oa đảo. Ta một cái bạn cùng phòng liền nói, hắn không thử nghiệm luật pháp là hắn ba bức hắn báo luật pháp hệ. Ta cảm thấy hắn sau này cũng sẽ đổi nghề. Tống Chiêu đệ nhìn về phía vài cái nhi tử thời đại ở biến, các ngươi tư tưởng còn dừng lại ở, sư đại tốt nghiệp chỉ có đương giáo dục công tác giả này một điều đường ra, cả đời chỉ có thể kết một lần hôn, các ngươi là người trẻ tuổi cũng sẽ bị thời đại đào thải. Ta ghi nhớ nương, nhị oa đào. Bất quá có một điểm nương, người ban đầu hỏi Trấn Hưng, có hay không tưởng qua 10 năm hoặc là 20 năm sau này, hắn đồng học thành giáo thụ, hắn còn là một danh cao trung lão sư. Trấn Hưng nói, hắn đều tưởng qua. Cái đó Liễu Tĩnh Tĩnh có hay không tưởng qua? Tống Chiêu đệ ta sẽ cùng Trấn Hưng đàm này kiện sự. Đợi Trấn Hưng trở lại, Tống Chiêu đệ liền cùng hắn tán gẫu chuyện này, sau đó nhượng hắn tìm Liễu Tĩnh Tĩnh hảo hảo liêu liêu. Hôm sau, buổi sáng 10 điểm nhiều, Trấn Hưng từ trường học bên kia trở lại, cáo tố Tống Chiêu đệ, Liễu Tĩnh Tĩnh nói nàng suy tính rất rõ ràng. Tống Chiêu đệ hiếu kỳ, Liễu Tĩnh Tĩnh chạy đến tìm ngươi, không phải nhất thời xung động. Không phải vậy, Trấn Hưng có chút ngại ngùng. Sớm 2 năm Nhị Oa không phải cấp chúng ta làm rất nhiều y phục sao, Liễu Tĩnh Tĩnh nói nàng có một lần ở thư viện thấy đến áo trắng quần đen ta, liền. Tống Chiêu đệ thay hắn nói, nhất kiến trung tình, không kém bao nhiêu đâu. Trấn Hưng đảo, nhưng nàng không biết ta nhân như thế nào, liền tìm nhân nghe ngóng âm thầm quan sát nói ta thì khí tốt cái gì sở dĩ liền một mực lưu ý ta sẽ bị phân đến nơi nào. Lúc sắp tốt nghiệp ta cùng đồng học nói qua ta sẽ tới ông Châu đảo. Liễu Tĩnh Tĩnh nói nàng cân nhắc một tháng mới đi cầu tìm lão sư đem nàng điều đến bên này. Tống Chiêu đệ, sau này các ngươi gây gổ, Liễu Tĩnh Tĩnh nếu như dọn ra nàng vì ngươi đi tới nơi này ngôn luận ngươi nên làm thế nào. Kia ta cũng sẽ không nhượng cho nàng. Trấn Hưng đảo, nàng nếu là cảm thấy ngày biệt khuất chẳng qua là ly hôn. Tống Chiêu đệ mở to mắt ngươi tại sao có thể có loại ý tưởng này? Lão sư nói qua không đi xuống liền ly hôn a. Trấn Hưng nhíu mày, Trung Thúc rất sợ ngươi cùng hắn ly hôn, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Tống Chiêu đệ nghẹn một chút, ngươi quả thật nhìn lầm, Trung Kiến Quốc không sợ ta ly hôn, bởi vì hắn không đồng ý ta liền tính cùng hắn đánh ly hôn kiện cáo cũng phải đánh 5-3 năm. Hắn là... Ba hận không thể đem nương trang trong túi, liền hắn một người có thể thấy đến. Tam Oa từ trên lầu đi xuống. Hắn nếu không phải ta ba ta sớm đánh hắn. Tống Chiêu đệ, ngươi nói ít này loại lời nói. Ngày nào một nói hớ miệng nói đi ra trung sư trưởng dây thắt lưng có thể liền thật thấy máu. Ta mới không như vậy ngốc nhi. Tam Oa đảo, Trấn Hưng, nhị ca ở trên lầu tài y phục tài hảo tam kiện buổi chiều là có thể cấp người Liễu Tĩnh Tĩnh làm hảo. Trấn Hưng nhíu mày, ngươi chớ nói bừa, nàng không phải ta Liễu Tĩnh Tĩnh. Hảo thôi, Tam Oa đảo, ngươi nói không phải thì không phải. Ngày mai ta liền đi tìm Liễu Tĩnh Tĩnh chơi, sau đó mang nàng tới bệnh viện, lại quẹo đi khu huấn luyện, ta dám cam đoan, không ra 3 ngày, nàng liền không phải ngươi Liễu Tĩnh Tĩnh. Tống Chiêu đệ Tam Oa chớ làm loạn, ta là giúp Trấn Hưng giải quyết nan đề a. Tam Oa đảo, nương, ngươi hẳn khen khen ta. Tống Chiêu đệ chừng một ánh mắt hắn, ta muốn đánh ngươi. Chuyển hướng Trấn Hưng, Tam Oa có một điểm nói được đúng, Liễu Tĩnh Tĩnh trường được đĩnh hảo, ngày mai mặc vào váy liền áo, lại thu thập nhất định có rất nhiều nhân muốn cho nàng giới thiệu đối tượng. Ngươi quả thật được làm hảo nàng chọn người khác tâm lý chuẩn bị. Cái này Trấn Hưng nhìn về phía Tống Chiêu đệ thấy nàng rất nghiêm túc. Liễu Tĩnh Tĩnh sẽ không như vậy dễ dàng biến tâm chứ. Tống Chiêu đệ chuyện này ta cũng nói không chuẩn. Liễu Tĩnh Tĩnh cùng ngươi nói nàng cân nhắc một tháng, nói rõ nàng còn có chút lý trí cuối cùng lựa chọn tới bên này, nói rõ nàng không phải một cái quá vật chất nhân. Cho dù sau này biết Trung Kiến Quốc là sư trưởng, ngươi còn có hai cái huynh đệ là kỳ gia nhân, nàng thật thích người khác cũng chiếu dạng sẽ đi theo bản thân tâm đi. Ta, nhớ kỹ. Trấn Hưng tâm lý cảm thấy Liễu Tĩnh Tĩnh không khả năng biến tâm. Tống Chiêu đệ thấy hắn lơ đễnh, cười cười cũng không nói gì. Sáng ngày thứ hai, Tống Chiêu đệ kêu Tam Oa đi đưa y phục mà không nhượng Trấn Hưng đi. Tam Oa thấy Liễu Tĩnh Tĩnh, nói y phục là hắn nương sợ nàng cảm nắng, ngã bệnh kêu hắn nhị ca làm. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy y phục vốn tưởng rằng Tống Chiêu đệ tiếp thụ nàng lại nhìn một cái đưa y phục nhân là Tam Oa, không phải Trấn Hưng, thông minh nhân lập tức minh bạch Tống Chiêu đệ còn sinh nàng khí. Hôm sau thay tân váy, mát mẻ, Liễu Tĩnh Tĩnh cũng không dám đi Trung gia tìm Trấn Hưng. Trung gia ca vài cái chờ nàng qua tới, thẳng đến buổi trưa, Liễu Tĩnh Tĩnh cũng không có xuất hiện. Ăn cơm lúc Tam Oa hỏi ra nghi hoặc Tống Chiêu đệ nói ta kêu Liễu Tĩnh Tĩnh viết tin lúc ngữ khí không đại hảo, Liễu Tĩnh Tĩnh có thể nhìn ra ta sinh khí, phỏng đoán là ngại ngùng tới. Tam Oa thừa cơ nói, Liễu Tĩnh Tĩnh vừa mới đến trên đảo, nhân sinh không quen, đều không biết bệnh viện ở nơi nào. Ta mang Liễu Tĩnh Tĩnh đi dạo một chút thôi. Trung Kiến Quốc liếc hắn một ánh mắt Tam Oa tử có phải hay không muốn chỉnh Liễu Tĩnh Tĩnh. Tiểu nhân chi tâm, Tam Oa hừ một tiếng. Nương ta đi à. Tống Chiêu đệ, đi có thể, nhưng không chuẩn khi phụ nhân. Ta nào dám khi dễ nàng a. Tam Oa đảo, vạn nhất sau này nàng cùng Trấn Hưng hảo, Trấn Hưng cấp ta tới cái thu sau tính sổ, vợ chồng hắn hai đánh ta một người, có thể đem ta đánh chết. Người đường lão sư hòa trung thúc không tồn tại a. Trấn Hưng chừng hắn một ánh mắt, Tam Oa nhún nhún vai, để đũa xuống, nương ta ăn no. Đi thôi, đi thôi. Tống Chiêu đệ đảo, cầm dù, bên ngoài có thái dương. Tam Oa đáp đáp một tiếng, cầm hai cây dù hướng trường học bên kia chạy. Ngươi liền nhượng như vậy hắn đi, Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu đệ ta không đồng ý, chốc lát nữa ta ngủ giấc trưa lúc hắn chiếu dạng sẽ chạy qua đi. Nhị Oa, mấy ngày nữa liền khai giảng, ngươi hòa Trấn Cương thu thập đồ vật thôi. Hai người một khối trở về, đến đế đô, lại đi nhìn nhìn ngươi đại ca, còn nhìn hắn, nhị oa khẽ nhíu mày, cánh sinh ca hôm qua buổi tối tới điện thoại, nói hắn vừa đi qua. Tống Chiêu đệ, đi thôi, ngươi không đi quay đầu chờ hắn nghỉ phép, lại phải nghĩ phương pháp thu thập ngươi. Ngươi mang nhiều mấy bình dầu ớt kêu Trấn Cương đưa ngươi lên xe lửa. Ai ta đại ca à, nhị oa không khỏi ngửa đầu thở dài, bị nhốt ở trong bộ đội, đều không ra được còn không ngừng nghỉ. Trung Kiến Quốc dùng ta nhắc nhở ngươi một câu, hắn ra tới. Ngẫu nhiên phiên nghỉ lúc có thể cùng hậu cần nhân viên một khối đi ra thấu thấu phong. Ba, ngài không hù dọa ta chứ nhị oa hỏi. Trung Kiến Quốc hỏi ngược lại ta là như vậy nhàm chán nhân sao. Vậy kia nương ngươi làm nhiều chút đồ ăn quay đầu ta một đến đế đô liền cấp hắn đưa đi qua. Nhị oa đảo, ta nếu là không đi, hắn có thể chạy đến chúng ta trường học đánh ta một đốn. Tống Chiêu đệ, đến đế đô, lưu ý một chút Ngô gia hòa thi ra chuyện ta cảm thấy cánh sinh sẽ không đối ta nói lời nói thật. Cánh sinh ca sợ ngươi lo lắng a. Nhị oa đảo, ngài yên tâm ta nhất định sẽ nhắc nhở hắn đối phó địch nhân lúc cũng phải bảo vệ hảo bản thân. Trung Kiến Quốc ngươi gọi điện thoại hỏi Lưu Bình, nàng khẳng định không dám đầy ngươi. Điều này cũng đúng, Tống Chiêu đệ đảo, Trấn Hưng, ngươi hòa Tam Oa đưa nhị oa hòa Trấn Cương đến Thân Thành trở về lúc tại bên kia mua một cái quạt. Đến Dũng Thành lại quẹo đi nhị oa công xưởng nhìn nhìn công nhân nếu là hỏi các ngươi trưởng bối làm sao không có tới, ngươi liền nói ngươi ba là sĩ quan, không tốt xin nghỉ. Nhị oa bất động thanh sắc làm áp lực, nương không hổ là ta nương, lợi hại. Lão sư ta dường như nghe được có người gọi ngươi. Trấn Cương đột nhiên mở miệng, nhị oa đừng nói chuyện tử tế nghe nghe. Trung Kiến Quốc tử tế nghe một chút dường như thật có. Ngươi đi ra ngoài nhìn nhìn, liền nhịn không nổi nói. Nếu là đại oa ở nhà, vừa nghe cũng biết là ai. Hắn nghe chân tường nghe thói quen Tam Oa đảo. Đương nhiên một chút là có thể nghe ra là ai tìm nương. Tống Chiêu đệ có phải hay không đĩnh hối hận không cùng ngươi đại ca học? Không hối hận, Tam Oa đảo, những thứ này đường ngang ngõ tắt học cũng không có ích gì. Trung Kiến Quốc nhìn hắn một ánh mắt, lười nói hắn khẩu thị tâm phi, nghe nói chuyện Thanh càng ngày càng gần, đứng dậy đi tới cửa, không khỏi mở to mắt. Tống Chiêu đệ, mau nhìn xem ai tới. Ai nha? Tống Chiêu đệ theo bản năng hỏi, đứng lên, Trấn Cương tới cửa, bên người còn có ba cá nhân, chăm chú nhìn lại, không khỏi há to mồm. Diêu, Diêu lão sư, ngươi làm sao tới? Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 219 An cắt bạch trà. Diêu lão sư cười nói, Tống lão sư, đã lâu không gặp. Mau vào, mau vào. Tống Chiêu đệ đảo, Nhị Oa, vội vàng đem bàn thu thập thu thập. Nhị Oa hòa Trấn Cương trực tiếp đem cơm bàn khiêng đến cửa phòng bếp, Trấn Hưng đem bàn vuông nhỏ dọn đến hai cái ghế dài trung gian, liền đi cầm bình nước hòa chén. Trung Kiến Quốc nghiêng người sang, nhượng Diêu lão sư tiên tiến tới, Diêu lão sư đột nhiên qua tới là có chuyện gì không? Không có chuyện, Diêu lão sư cười nói, liền tới nhìn nhìn Tống lão sư. Như vậy nhiều năm không gặp, Tống lão sư một chút cũng không biến. Tống Chiêu đệ cười, nơi nào không biến a, mặt thủy đều mau thành heo thận, ngài lại chậm mấy năm qua tới, ta đi tới ngươi trước mặt, ngươi cũng không dám nhận. Nào có, Diêu lão sư nói, ta là cảm thấy một điểm đều không biến. Trung đoàn trưởng, ngươi cảm thấy ni? Tiền Khánh Hoa nhỏ giọng nói, mụ, bây giờ là trung sư trưởng. Đúng, là trung sư trưởng. Diêu lão sư chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Chúng ta xuống thuyền lúc hỏi công tác nhân viên, trung đoàn ngươi có hay không điều đi, công tác nhân viên cùng chúng ta nói, ngươi bây giờ là trung sư trưởng. Chúc mừng a. Trung Kiến Quốc cười nói, ngồi xuống trước nghỉ nghỉ uống nước. Thấy đến Tiền Khánh Hoa bên người còn có cái 30 tả hữu nữ tử. Vị này là ngài nữ nhi. Diêu lão sư xoay người, Khánh Hoa tức phụ. Khánh Hoa đều kết hôn, Tống Chiêu đệ cố làm kinh ngạc. Tiền Khánh Hoa có chút ngại ngùng, ta nữ nhi đều 8 tuổi. Như vậy đại, Tống Chiêu đệ giật mình, lần này không phải trang. Diêu lão sư ngồi xuống nói, Khánh Hoa lãnh đạo cấp hắn giới thiệu, Khánh Hoa cảm thấy hắn tuổi tác không nhỏ, vừa vặn cũng cảm thấy được ta này nhi tức phụ đỉnh hảo, hai nhân liền chung một chỗ. Ta tưởng đứng dậy, các ngươi đi một năm kia, Khánh Hoa đều thượng sơ tam, Tống Chiêu đệ đạo. Khi đó 16-17 tuổi, thoáng một cái 15 năm đi qua, Khánh Hoa hơn 30. Diêu lão sư gật gật đầu, đúng nha. Trước kia khôi phục thi vào trường cao đẳng, Khánh Hoa không quá dám đi khảo, ta kêu hắn thử thử, không nghĩ tới thật đúng là thi đậu. Kia hắn hiện tại đặt nơi nào đi làm ni? Tống Chiêu đệ hỏi. Diêu lão sư, Tây Bắc bên kia quá khổ, đại nhân tại bên kia thói quen còn khá một chút, có thể hắn vài cái hài từ còn tiểu, ta liền kêu hắn tìm lãnh đạo tranh thủ một chút điều tới bên này công tác. Sẽ không là lão sư chứ? Tống Chiêu đệ hỏi. Diêu lão sư cười nói, hắn không nguyện ý đương lão sư. Ta phụ đạo hắn công khóa lúc ta này nhi tức phụ cũng đi theo nghe, Khánh Hoa thi đậu đại học chuyên ngành, nàng thi đậu trung chuyên. Nàng trung chuyên trình độ học vấn, ta cảm thấy đương lão sư tốt nhất. Ta liền khuyên Khánh Hoa cùng nàng một khối đương lão sư, hai nhân ở một cái địa phương đi làm cũng tránh khỏi phân cách lưỡng địa. Quả thật đỉnh hảo, có nghỉ đông và nghỉ hè. Tống Chiêu đệ vừa nói, đột nhiên nghĩ đến. Tiền đoàn trưởng ni, Tiền Khánh Hoa ta ba ngại ngùng qua tới, liền không có tới. Hắn tại chiêu đãi sở còn là ở các ngươi quê nhà. Trung Kiến Quốc thật tò mò. Tiền Khánh Hoa ta ở Dũng Thành đi làm, ta ba cũng tại bên kia. Hắn hòa ta mụ đều lui hưu. Như vậy đỉnh hào, Tống Chiêu đệ đảo, người đại ca đương binh, người nếu là cũng đương binh, người phụ mẫu bệnh, trông chờ người tức phụ một cá nhân, cũng chiếu cố không qua tới. Diêu lão sư, đúng nha, ta cũng nghĩ như vậy. Nhìn một ánh mắt cấp nàng châm trà người trẻ tuổi, khẽ nhíu mày. Tống lão sư, này hài tử là nhà ngươi thân thích sao? Ta nhi tử, Tống Chiêu đệ đảo, Diêu lão sư, ngươi nhi tử, ta nhìn phải có 20 tuổi chứ, nhìn còn có chút quen mắt, có phải hay không ngươi nhận nuôi? Ta trước kia gặp hắn chưa? Diêu lão sư, ta mụ là Chu Thục Phân. Trấn Hưng đảo, ba ta là Mã Trung Hoa, hắn hy sinh, lão sư hòa Trung Thúc. Diêu lão sư vội hỏi, người ba là cái đó tiểu mã? Đúng vậy, Trấn Hưng đảo, Diêu lão sư uống trà. Diêu lão sư trải qua quá kháng chiến hòa nội chiến, đối hy sinh hai tự không bất ngờ, vậy cái đó tiểu Chu Ni. Tống Chiêu đệ đem chuyện năm đó đại khái nói một lượt, Diêu lão sư hốc mắt ngay tức khắc hồng. Trấn Hưng mở ra trường kỳ phía dưới tủ, cầm mấy chương giấy vệ sinh đệ cấp Diêu lão sư, sự tình đều đi qua rất lâu, những người đó không ta mụ giúp đỡ, ngày khẳng định càng ngày càng tệ, cũng tính gặp phải báo ứng. Này tính cái gì báo ứng? Tống Chiêu đệ đảo, Nếu không phải ngươi ban đầu nói, ngươi mụ không oán nhà ngươi những thân thích kia, liền tính phóng bọn họ ra đảo ta cũng phải đi đảo bên ngoài tìm vài cá nhân hù dọa bọn họ một đốn. Diêu lão sư lau lau nước mắt, Tống lão sư thật là một điểm đều không biến. Tiểu Chu như vậy sẽ sống qua ngày nhân, làm sao liền than thượng này loại nhà mẹ đẻ a. Đều là nghèo nháo đến. Tống Chiêu đệ đảo, hiện tại trường học bên kia biến hóa đĩnh đại, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Diêu lão sư gật đầu, đi nhìn nhìn. Chúng ta chờ một hồi còn phải ngồi thuyền trở về. Hiệu trưởng còn là chúng ta ban đầu cái đó hiệu trưởng. Tống Chiêu đệ đảo, bất quá, hắn cũng mau về hưu. Diêu lão sư ta nhớ được hắn cùng ta không sai biệt lắm đại. Đúng vậy, Tống Chiêu đệ đảo, sang năm về hưu, trường học bây giờ có cao trung, tiểu học, sơ trung hòa cao trung hiệu trưởng đều là hắn một cá nhân, tuổi tác đại quản như vậy nhiều chuyện không chịu nổi. Diêu lão sư thán một hơi, đều lão a. Đứng dậy đi ra bên ngoài, sâu hút một ngụm kẹp mùi thanh gió biển, không tự chủ được nghĩ tới dĩ vãng các loài. Tống lão sư, nếu không phải ngươi ta bây giờ khả năng liền ở dưới đất. Tống Chiêu đệ ta ban đầu cũng không chỉ là vì ngươi. Ta biết, Diêu lão sư nói, chúng ta đi ra ngoài mới biết bên ngoài nháo đến nhiều hung. Xú lão cửu gì đó. Mắng muốn thật khó nghe có thật khó nghe. Đương thời ta thật cùng lão tiền ly hôn, sao có thể thấy đến Khánh Hoa thi đậu học a. Nói vừa nói, nước mắt lại đi ra. Tiền Khánh Hoa tức phụ liền vội vàng nói, mụ, đều đi qua, sau này ngày sẽ càng ngày càng tốt. Ta biết, Diêu lão sư kìm lòng không nổi, lau lau nước mắt mới hỏi. Những thứ kia lão sư đều còn ở chứ? Tống Chiêu đệ có hai cái sau khi về hưu liền cùng nhi nữ đi. Còn có một cái sinh bệnh qua đời dừng một đốn. Trường học cấp lão sư đắp ký túc xá, mau khai giảng, trở về quê nhà lão sư đều trở lại, bây giờ đều ở gia trúc viện bên kia. Vậy kia chúng ta đi qua đi. Diêu lão sư vừa nói, liền đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ đi theo nàng, đến trường học phụ cận, chỉ mới tinh hai tầng tiểu lâu, cáo tố Diêu lão sư, bên kia chính là gia trúc viện. Diêu lão sư giơ chân lên, lại dừng lại tới, bọn họ cũng là lão sư. Chỉ từ trong viện đi ra, ăn mặc áo đầm màu trắng nữ tử hòa một tên tiểu tử khác. Tống Chiêu đệ xem qua đi, nhà cái đó nữ đồng chí đúng vậy, khác một cái là nhà chúng ta Tam Oa. Tam Oa. Diêu lão sư không khỏi kinh hô, tam oa đều như vậy đại, tam oa xem qua tới, nương, ngươi kêu ta, qua tới, Tống Chiêu đệ hướng hắn vẫy vẫy tay, tam oa chạy qua tới, liền hỏi, cái gì chuyện a? Còn nhận thức đây là ai không? Tống Chiêu đệ hỏi, Diêu lão sư cười nói, ta đi lúc hắn mới hơn một tuổi, còn không biết nói chuyện, nào nhớ được ta a? Nương nhận thức, tam oa hiếu kỳ hỏi, Tống Chiêu đệ, này là trước kia chúng ta trường học Diêu lão sư. Nàng nhi từ Tiền Khánh Hoa điều đến Dũng Thành, ly bên này gần, Diêu lão sư liền qua tới nhìn nhìn. Diêu lão sư hào, Tam Oa cười nói, Diêu lão sư đánh giá Tam Oa một phen, này hài tử thật giống ngươi. Ta giống nương, Tam Oa mở to mắt hỏi. Diêu lão sư trưởng được không giống, nhưng là các ngươi nương lưỡng đứng ở một khối giống như ta liền tính không nhận thức các ngươi cũng sẽ cho rằng các ngươi là mẫu tử. Ta mau 40. Hắn còn chưa tới 16, chính là không giống, người khác cũng sẽ cho rằng chúng ta là mẫu tử a. Tống Chiêu đệ vừa nói, chú ý tới Liễu Tĩnh Tĩnh qua tới. Này là mới tới lão sư, họ Liễu. Diêu lão sư, Liễu lão sư hảo. Các ngươi đây là muốn làm gì chứ? Nàng mới tới ta nương kêu ta mang nàng truyền truyền. Tam Oa đảo, sợ nàng bệnh cũng không biết bệnh viện ở nơi nào. Diêu lão sư, vừa vặn, ta cũng tưởng khắp nơi đi dạo một chút ngươi cùng chúng ta cùng nhau thôi. Thích hợp sao? Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Tống Chiêu đệ. Diêu lão sư cười nói, không có gì không thích hợp. Ngươi không phải muốn tìm trước kia đồng sự tán gẫu một hồi. Tống Chiêu đệ nhắc nhở nàng. Diêu lão sư trở lại tán gẫu. Còn có 2 giờ đồng hồ ni. Kia chúng ta trước đi chỗ nào? Tống Chiêu đệ hỏi. Diêu lão sư thường một chút trước đi tân trường học nhìn nhìn. Kia hành chúng ta đi thôi. Tống Chiêu đệ bồi Diêu lão sư đi dạo một vòng, liền hòa Tam Oa trở về. Diêu lão sư một hành hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đi giáo sư ký túc xá bên kia. Hơn 2 giờ Tống Chiêu đệ nghe được có người gọi nàng, đi ra ngoài nhìn một cái, là Diêu lão sư muốn đi. Tống Chiêu đệ đưa bọn họ đến bến tàu trở lại liền nghe được phía tây lư đoàn trưởng người yêu kêu nàng. Tống Chiêu đệ đi qua Tiểu Giang, có chuyện. Ta vừa mới từ thực phẩm phụ xưởng trở lại thấy đến một cái đặc biệt đẹp mắt nữ thực phẩm phụ xưởng công nhân nói là chúng ta trường học mới tới lão sư, phải không? Giang Tiểu Cầm hiếu kỳ hỏi. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, cao trung số học lão sư. Thật là lợi hại, Giang Tiểu Cầm bội phục, cũng liền đầu 20 thôi. Tống Chiêu đệ, đúng vậy, nhà ngươi đều thu thập hào. Không sai biệt lắm, Giang Tiểu Cầm nói. Tống Chiêu đệ, vậy sau này có cái gì chuyện liền đi ta nhà tìm ta. Vừa nói, làm bộ muốn trở về. Chờ một chút, Giang Tiểu Cầm vội vàng nói. Có chuyện, Tống Chiêu đệ dừng lại tới, nhìn về phía nàng, còn có chuyện gì sao? Ngài chờ ta một chút. Giang Tiểu Cầm chạy đến trong phòng cầm một bao đồ vật để cấp Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ hiếu kỳ, cái gì đồ vật? Nhà chúng ta trà. Giang Tiểu Cầm cười cười, có chút ngại ngùng. Chúng ta bên kia nhân đĩnh thích, ngươi thử thử. Tống Chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến rất sớm trước kia Trung Kiến Quốc thường thường cầm về một bao trà xanh, mà còn đều chẳng ra sao cả. Đương thời nàng còn tưởng qua Trung Kiến Quốc thủ hạ binh tình thương thật thấp, cho cấp trên đưa trà cũng không biết đưa hơi giống dạng một điểm. Trung Kiến Quốc nói, đó là sĩ binh nhà mình làm. Tống Chiêu đệ mới không thổ tào hán binh, thấy đến trong tay bạch trà, nhịn không nổi, này là các ngươi bản thân làm. Ta làm, Giang Tiểu Cầm không lắm không biết xấu hổ. Ngươi nếu như không thích uống, liền dùng nó nấu trứng lục nước trà hào. Tống Chiêu đệ biết nhà nàng ở An Cát, ta đĩnh thích uống trà, còn không nếm qua An Cát bạch trà, cảm ơn ngươi a. Không, không khách khí, ngươi thích liền hào. Giang Tiểu Cầm có chút ngại ngùng. Ta nghe Lư Lượng nói, ngài nhà cái gì cũng không thiếu, cũng không biết nên đưa ngươi cái gì hảo. Tống Chiêu đệ cười nói, cái gì cũng không đưa các ngươi hảo hảo qua ngày liền hảo, hướng nàng vung vung tay, liền quẹo trở về. Tam Oa ở trong phòng nghe được Tống Chiêu đệ thanh âm, một mực không thấy nàng đi vào, liền đi ra chờ nàng tiến viện, lập tức nghênh đón, nương, cái gì đồ vật. Tống Chiêu đệ không lên tiếng, đến trong phòng mới nói, trà An Cát sinh sản. Tốt hay là không tốt? Nhị Oa hỏi. Tống Chiêu đệ, hẳn phi thường hào. Phi thường, Nhị Oa bất ngờ, nói như vậy, chúng ta người hàng xóm này không sai lâu. Tống Chiêu đệ, khẳng định so với Lý Lan Anh giống dạng. Đúng, Lý Lan Anh tìm ngươi nhi. Trấn Cương Đảo, người đưa Diêu lão sư đi bến tàu lúc nàng tới tìm ngươi, ta hỏi nàng cái gì chuyện, nàng cũng không nói. Còn nói chờ ngươi trở lại tìm ngươi. Tống Chiêu đệ suy một tiếng, vô sự không đăng tam bảo điện. Nàng tìm ta nhất định không có chuyện gì tốt. Tam Oa, đi đem đại môn đóng lại. Nàng nếu như kêu ta, liền nói ta có chút không thoải mái, khả năng cảm nắng, ở trên lầu nghỉ ngơi. Chương 220 chuyện nhỏ một cọc. Tam Oa nhìn về phía Tống Chiêu đệ, nương có phải hay không đoán ra nàng tìm ngươi cái gì chuyện? Không cần đoán, chuyện tốt luôn không đến nương. Nhị Oa đảo, ta đi đem cổng từ bên trong xoan thưởng. Nói lời nói liền đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ, ta đi lầu trên nghỉ một hồi. Lầu trên nhiệt lão sư. Trấn Cương nhắc nhở nàng. Ngươi liền đặt lầu dưới ngồi thôi. Dù sao nàng lại không bản sự treo tường đi vào. Tống Chiêu đệ tử tế một thưởng, Lý Lan Anh không phải Trung Kiến Quốc, quả thật không cái đó bản lĩnh, cũng không dám. Tam Oa, giúp ta đập đập bả vai, luôn cảm giác ta bả vai lại dày. Ngươi mỗi ngày sớm muộn cùng ta một khối tản bộ, bả vai liền không dài thịt. Tam Oa đi tới Tống Chiêu đệ sau lưng. Nương, chúng ta liền bắt đầu từ hôm nay chứ. Tống Chiêu đệ, ngươi nương buổi tối ăn no, nào cũng không tưởng đi, liền tưởng hướng giường thượng một nằm, một giấc đến trời sáng. Chờ một chút, Trấn Hưng Mi. Hướng bốn phía nhìn nhìn, ở trên lầu đi ngủ, người mới vừa đi hắn liền đi ra ngoài cùng ta nói đi cung tiêu xã. Trấn Cương Đảo, ta tổng cảm thấy hắn phải đi Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó thuận tiện đi cung tiêu xã. Tống Chiêu đệ đánh giá hắn một phen, Liễu Tĩnh Tĩnh lại không bức ngươi ca thú nàng, ngươi khẩu khí làm sao giống như vậy, Liễu Tĩnh Tĩnh đã cầm súng chỉ ngươi ca, hòa nàng làm giấy kết hôn. Hắn a, Nhị Oa cười cười, hâm mộ Trấn Hưng có nhân truy còn là cái đỉnh phiêu lượng nữ sinh. Trấn Cương suy một tiếng, ta hâm mộ hắn. Ta đường đường quân y đại cao tài sinh, trường được so hắn hảo, còn sợ hãi không có cô nương truy, khai cái gì quốc tế đùa giỡn. E rằng có, nhưng có thể truy ngươi tới trên đảo sao? Nhị Oa hỏi, ngươi đi đế đô hoặc là thân thành, nhân ra khả năng cùng đi qua, ngươi tới bên này quân y viện đi làm. Không khả năng, Trấn Cương hỏi ngược lại, Liễu Tĩnh Tĩnh làm sao tới? Ta đi một lần liền trông thấy ba cái thích Trấn Hưng nữ sinh, toàn bộ thêm một khối nói ít cũng có chừng 10 cái. Nhị Oa đảo, như vậy đa tài ra một cái Liễu Tĩnh Tĩnh nha. Không phải ta xem thường ngươi, Trấn Cương, các ngươi toàn trường nữ sinh thêm một khối có hay không 10 cái. Vạn nhất các ngươi trường học lại có mấy cái lớn lên giống ta đại ca như vậy nam sinh, lại có mấy cái nữ sinh lớn lên giống xấu xí, sụp mũi tiểu nhãn. Trấn Cương đại nộ, ngươi cấp ta ngậm miệng. Nhị ca nói đúng, Tam Oa hỏi Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ, hào hào cấp ta xoa vai. Tiểu tâm hắn nhất sinh khí, bắt ngươi đánh một trận. Hắn không đánh lại ta. Tam Oa đảo, ta không sợ hắn. Trấn Cương nhất thời muốn đánh Tam Oa, hai ta so một chút. Ta chính tại bận rộn, không nhìn thấy a. Tam Oa chừng hắn một ánh mắt liền hỏi. Nương, ta lại cấp ngươi ấn ấn đầu. Tống Chiêu đệ, ngươi liền thành thành thật thật cấp ta đập vai thôi. Nhị Oa, đi trường học bên kia nhìn nhìn Trấn Hưng đang làm gì. Nếu như là giúp Liễu Tĩnh Tĩnh sắp xếp đồ vật, ngươi liền lặng lẽ trở lại. Nếu như hai người bọn họ ở trong phòng tán gẫu, Cao Tố Trấn Hưng, ta tìm hắn có chuyện, lập tức trở lại. Vì sao? Nhị Oa không giải, ngươi không phải không phản đối hai người bọn họ chỗ đối tượng sao? Tống Chiêu đệ, ta là không phản đối, ta sợ truyền ngày mai liền truyền ra Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đang làm đối tượng. Đánh cái ngáp kế tục nói. Truyền ra này loại lời đồn đãi, Trấn Hưng không nguyện ý, ta cũng phải gọi hai người bọn họ đính hôn. Có như vậy nghiêm trọng không? Trấn Cương hỏi, người trước còn nói hiện tại cùng trước kia không giống nhau, tưởng ly hôn liền ly hôn. Tống Chiêu đệ gật đầu một cái, ta là nói như vậy qua. Có thể các ngươi cũng nói qua trên đảo chỉ có một cái Tống lão sư. Các ngươi sau này phu thê bất hòa, ta kiến nghị các ngươi phóng quá lẫn nhau. Dân chánh cục đồng chí cũng sẽ khuyên các ngươi nghĩ lại rồi sau đó hành, chớ nói chi là chúng ta những thứ kia cho rằng hẳn khuyên hòa không khuyên phân hàng xóm. Kia ta đi xem một chút đi. Nhị Oa đi tới cửa, đột một xoay người. Nương, Lý Lan Anh từ nhà nàng đi ra. Tống Chiêu đệ kia ngươi trước đi đất trồng rau hái vài cái cà chua, chờ nàng đi lại đi ra. Tiếng nói rơi xuống, Lý Lan Anh thanh âm truyền vào. Tam Oa chạy tới cửa, ngươi nhỏ giọng điểm, ta nương không thoải mái, ở trên lầu nghỉ ngơi. Lý Lan Anh biểu tình vi biến, có chút lúng túng, vậy kia ta ngày mai lại tới. Hôm sau, buổi sáng, Tống Chiêu đệ chính cấp Nhị Oa hòa Trấn Cương chuẩn bị một ít thức ăn, nghe được Tam Oa hỏi, có phải hay không tìm ta nương. Tống Chiêu đệ cũng biết là Lý Lan Anh tới, nếu như là người khác, cho dù là cách vách mới vừa rời tới Giang Tiểu Cầm, Tam Oa cũng sẽ ở vấn đề trước thêm một cái xưng hô. Tống Chiêu đệ làm là đại bánh quai chèo hòa đường lỗ tai, Nhị Oa hòa Trấn Cương không làm sao thích ăn, Tống Chiêu đệ còn làm. Là kêu hai người mang đi trường học phân cho đồng học nhóm ăn. Sợ Lý Lan Anh đi vào liền lẩm bẩm nàng lại làm dầu chiên đồ vật, Tống Chiêu đệ đem vớt bánh quai chèo trường đũa cấp Trấn Hưng, đi ra lúc thuận tay đem phòng bếp cửa mang lên. Đi ra phòng tiếp khách, Lý Lan Anh đến trong sân, Tống Chiêu đệ không thường nhượng nàng tiến ốc, nếu không thì sẽ còn hỏi bọn họ lại làm cái gì ăn ngon. Tống Chiêu đệ kế tục đi về phía trước, đổ nàng hỏi, tiểu Lý tìm ta có chuyện à? Đúng, chúng ta tiến ốc nói. Lý Lan Anh đảo. Tống Chiêu đệ cười nói, chuyện gì còn thế nào cũng phải tiến ốc a. Bên trong nhà buồn bực, chúng ta đi bên kia nói. Chỉ áp giếng nước bên ngọc lan cây. Ngọc lan cây dưới có hai chương ghế tựa, buổi sáng Trấn Hưng nhìn Tam Oa bối thư lúc ca hai ngồi. Lý Lan Anh thuận Tống Chiêu đệ ngón tay nhìn, do dự một hồi, đi qua. Đổi thành người khác, Tống Chiêu đệ sẽ tùy tiện lao đôi câu, tỉ như buổi sáng làm gì ăn. Đối tượng biến thành Lý Lan Anh, Tống Chiêu đệ đi thẳng vào vấn đề, cái gì chuyện a? Mới vừa rồi còn phi muốn đi trong phòng nói. Lý Lan Anh hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không có gì nhân, nguyên bản ở trong viện Tam Oa còn tiến ốc, ngươi cảm thấy cái đó mới tới Liễu lão sư như thế nào? Đỉnh hảo a, trường được hảo, trình độ học vấn cao, trừ vì yêu xung động này một điểm, Tống Chiêu đệ thật đúng là không tìm ra khuyết điểm. Ngươi thấy qua nàng? Lý Lan Anh nhỏ giọng nói, thấy qua. Ta nhà lão đại sớm mấy ngày không phải trở lại sao, nguyên bản tính toán hôm nay đi, ta ngày hôm qua liền mang hắn đi công tiêu xã mua chút đồ vật. Trở về lúc thấy đến một cái mặc váy trắng nữ cùng ngươi đi một khối, ta liền hỏi người khác kia cô nương có phải hay không ngươi thân thích. Nhân gia nói là mới tới lão sư, Tống Chiêu đệ lập tức liền minh bạch, cố làm không biết, đúng vậy. Làm sao, ngươi cảm thấy cái đó lão sư như thế nào? Lý Lan Anh hỏi, Tống Chiêu đệ ta vừa mới nói, đỉnh hảo. Ta tưởng thỉnh ngươi đem nàng giới thiệu cho nhà chúng ta lão đại. Lý Lan Anh đảo, Tống Chiêu đệ đã đoán được nhà ngươi lão đại ở ngoại địa công tác, nàng ở bên này, lưỡng địa ở riêng không đại hảo, chứ lại không phải quân trúc, tách ra là không có biện pháp chuyển. Này đơn giản a, Lý Lan Anh đảo, kêu nàng viết cái thân thỉnh báo cáo, hiệu trưởng khẳng định thấy không được bọn họ hai vợ chồng phân cách lưỡng địa. Tống Chiêu đệ tưởng phiên bạch nhãn, nhân gia nguyện ý tới bên này, dĩ nhiên là bởi vì thích bên này. Vì một cái nam nhân điều đến không thích địa phương, nàng không đại khả năng đồng ý. Cái gì gọi là vì một cái nam nhân? Lý Lan Anh trợn mắt, nàng gả cấp nhà chúng ta lão đại, ta nhà lão đại chính là nàng trượng phu. Tống Chiêu đệ tâm thưởng, nhân gia có thể lựa chọn không gả, lại không phải thích phi hắn không thể, ngươi nếu nói như vậy kia ngươi tìm người khác thử thử thôi. Ta ngại ngùng khuyên vừa mới đến bên này không mấy ngày cô nương đi khác địa phương. Có cái gì ngại ngùng? Lý Lan Anh nhíu mày. Ngươi đây là vì nàng hảo a? nhà chúng ta lão đại học vấn cao, lão tôn còn là cái đoàn trưởng, như vậy hảo điều kiện xứng đáng nàng. Tam oa là cái hiếu thuận hài tử, được biết Liễu Tĩnh Tĩnh không để ý phụ mẫu phản đối cố ý muốn tới bên này, cũng không lớn thích Liễu Tĩnh Tĩnh. Hắn không thích Liễu Tĩnh Tĩnh này một điểm, cũng không ghét Liễu Tĩnh Tĩnh thích Trấn Hưng. Trấn Hưng phụ mẫu còn ở lúc cùng Tam oa bọn họ còn không phải là huynh đệ, liền thường xuyên giúp đại oa đánh nhau. Về sau Trấn Hưng hòa Trấn vừa mới đến Trung gia, Tam oa liền càng thích hắn, mặc dù Trấn Hưng ở hắn tâm lý xếp hạng tự lập hòa cánh sinh phía sau. Tam oa cũng cảm thấy được Liễu Tĩnh Tĩnh có thể nhìn chúng Trấn Hưng, nói rõ nàng rất có ánh mắt. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn chúng nhân thân sinh phụ thân lúc sinh tiền là đoàn trưởng, dưỡng phụ hiện bây giờ là sư trưởng, Lý Lan Anh nói nhà nàng điều kiện tốt xứng đáng Liễu Tĩnh Tĩnh, Tam oa không cao hứng, đứng dậy liền đi phòng bếp đem Lý Lan Anh nói lời nói cáo tố Trấn Hưng. Không quên thêm mắm thêm muối nói, Lý Lan Anh cảm thấy Liễu Tĩnh Tĩnh trèo cao nàng nhi tử. Đại oa không chỉ một lần nói hắn muốn tìm một ôn nhu hiền huệ thiện giải nhân ý, hiếu thuận phiêu lượng tức phụ nhi. Trấn Hưng nghe hắn nói như vậy lúc cũng tại tưởng ta cũng muốn tìm cái như vậy. Huynh đệ bảy cái, đại oa trường được tốt nhất, mắt to mày rậm mặt chữ quốc, mặc vào tây trang có thể đi triều đình đài xin việc tin thời sự tiếp sóng người dẫn chương trình, mặc vào cổ trang hí phục có thể diễn bảo vệ quốc gia tướng quân. Đến nỗi với Trấn Hưng cũng chính là tưởng tưởng, chưa bao giờ nghiêm túc qua. Dẫu sao hắn trường được quả thật hắn không bằng đại oa đẹp mắt. Liễu Tĩnh Tĩnh trường được đĩnh hảo, cái đầu không tính lùn, mấu chốt còn là Trấn Hưng bạn cùng trường, liền tính cùng Liễu Tĩnh Tĩnh không có gì cộng đồng đề tài, hai người ở một khối còn có thể liêu liêu trường học những chuyện kia. Trấn Hưng cảm thấy có thể cùng Liễu Tĩnh Tĩnh khắp nơi, nàng nếu như không có Liêu Bình, Lý Lan Anh cùng với Tôn Uyển như những thứ kia tật xấu, ngược lại là có thể lấy về nhà. Nhưng mà hắn bên này còn không xem hảo, liền có nhân công nhiên cậy góc tường, cho dù Trấn Hưng hiện tại đối Liễu Tĩnh Tĩnh không tình cảm gì cũng không thoải mái, hiện tại còn ở đây không? Ta đi theo nàng nói. Nói cái gì? Trấn Cương đánh gãy hắn lời nói. Chúng ta nhà tình huống gì, Tôn gia lại là tình huống gì? Liễu Tĩnh Tĩnh đầu bị cừ kẹp cũng sẽ không chọn Lý Lan Anh nhi tử. Nhị oa nói tiếp, ngươi nếu là thật đối Liễu Tĩnh Tĩnh có như vậy điểm ý tứ, cái gì cũng không dùng quản, kêu Lý Lan Anh bận việc. Liễu Tĩnh Tĩnh chẳng những sẽ không động tâm, sẽ còn cảm thấy ngươi tốt nhất. Trên đảo trình độ học vấn so Trấn Hưng cao, lại giống hắn như vậy đại nhân, dường như không có. Chiếu nhị ca nói như vậy, cấp Liễu Tĩnh Tĩnh làm mai càng nhiều người, Liễu Tĩnh Tĩnh liền sẽ càng vui mừng Trấn Hưng. Tam oa hỏi, nhị oa trước mắt xem ra là như vậy, trừ phi đại ca hòa cánh sinh ca ra tay. Không không, hai người bọn họ không được tự lập ca trở lại, có thể cùng Trấn Hưng một chiến. Vì sao? Tam oa không hiểu, nhị oa, Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn chúng Trấn Hưng, nói rõ nàng thích thành thực tối thiểu xem ra thành thực nam nhân. Đại ca tọa không tọa tướng, đứng không đứng tương, vừa mở miệng cùng cái thổ phỉ tựa như, không phải Liễu Tĩnh Tĩnh thích loại hình. Cánh sinh ca, hắn đặt Liễu Tĩnh Tĩnh trước mặt trang một chút, Liễu Tĩnh Tĩnh khả năng sẽ bị hắn mê hoặc. Nhưng Liễu Tĩnh Tĩnh lại không phải đại mỹ nữ, cánh sinh ca lười trang, Liễu Tĩnh Tĩnh cũng không dám thích hắn, tâm nhãn quá nhiều. Trấn Cương tương đối hiếu kỳ, lão sư làm sao trở về? Không biết, Tam oa đột ngột thưởng đến, ta đi nhìn nhìn, nói lời nói liền hướng bên ngoài chạy, suýt nữa đụng ngã Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ đỡ khung cửa đứng vững, liền hỏi, làm cái gì đi? Nàng đi, Tam oa câu đầu hướng bên ngoài nhìn, Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta kêu nàng tìm người khác, nàng không cao hứng lắm, đi. Không cao hứng, Tam oa mở to mắt, nàng tìm ngươi giúp đỡ, nàng còn dám cùng ngươi nhăn mặt. Ai cấp nàng dũng khí? Tống Chiêu Đệ, nàng cảm thấy chuyện nhỏ một cọc, nàng lại là chúng ta hàng xóm, ta hẳn giúp đỡ. Lần sau nàng đặt ngoài cửa gào phá giọng ta cũng không đi mở cửa. Tam oa đảo, qua hai ngày khai giảng, ta còn phải bắt nàng tam nhi tử đánh một trận. Tống Chiêu Đệ vội vàng nói, chớ làm loạn, tự cho là đúng, tự coi mình rất cao nhân nơi nào đều có. Cho dù ngươi ba đem Tôn đoàn trưởng điều đi, đi một cái Lý Lan Anh còn có khả năng lại tới một cái Tôn Lan Anh. Ta dùng bao tải hắn đầu bộ thượng, hắn không biết ta là ai. Tam oa đảo, Tống Chiêu Đệ, ngươi có phải hay không lại muốn ngươi ba dây thắt lưng? Chương 221 lần sau không được phá lệ. Tam oa mắt nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, ta là ở giúp ngươi. Ta cũng là ở giúp ngươi. Tống Chiêu Đệ sờ sờ hắn đầu. Ngươi cho là dùng bao tải bộ thượng hắn đầu, hắn cũng không biết ngươi là ai, chúng ta trên cái đảo này dám làm như vậy nhân, ngươi đại ca ở lúc ngươi ba sẽ nghĩ tới hắn. Đại oa bọn họ không ở nhà, người ba không cần nghĩ cũng có thể đoán được là ngươi. Nhị oa từ trong phòng bếp đi ra, đừng không phục, trừ ngươi quả thật không có mấy người dám làm như vậy. kia ta liền nói là ngươi chủ ý. Tam oa đảo, nhị oa, đáng tiếc chúng ta ba không tin. Nương, đường lỗ tai hòa bánh quai trèo đều hảo, tiếp theo còn làm cái gì? Làm dầu ớt, Tống Chiêu đệ đảo, đến trong trường học ai muốn ăn cấp ai ăn, các ngươi thiếu ăn điểm. Nhị oa ta cấp đại ca đưa đi qua, ngươi không ăn, Tống Chiêu đệ hỏi. Nhị oa ta muốn một bình liền hảo, ăn nhiều thượng hỏa còn mạo đậu đậu. Ta cũng muốn một bình, Trấn Cương cũng đi ra lão sư, làm bốn bình thôi. Tam oa liền vội vàng nói ta ăn a, làm sáu bình cấp chúng ta lưu hai bình. Vừa thấy Trấn Hưng đi ra, một bình lưu lại chúng ta ăn, một chai cho Liễu Tĩnh Tĩnh đưa đi qua. Tam oa, ngươi tưởng bị đánh ta có thể thỏa mãn ngươi. Trấn Hưng nghiêm túc nói. Tam oa một mặt vô tội, ta nói cái gì sao? Ngươi liền muốn đánh ta. Ta đánh ngươi còn cần lâm thời tìm lý do. Trấn Hưng đảo, ta đều cấp ngươi tích góp ni. Tam oa bĩu môi, cùng ba học cái gì không tốt phi học đánh ta. Ta ngày mai liền đi tìm Liễu Tĩnh Tĩnh, cùng nàng nói ngươi thích đánh nhân. Nàng sau này gả cấp ngươi, ngươi một ngày phải đánh nàng ba đốn. Đáng tiếc Liễu Tĩnh Tĩnh không tin ngươi. Trấn Cương nhắc nhở hắn. Tam oa cũng muốn đánh nhân, nương, bọn họ kết hội khi phụ ta. Ta không khi phụ ngươi, ngươi qua tới giúp ta nhóm lửa ta làm dầu ớt. Tống Chiêu đệ đảo, được không? Tam oa gật đầu, đương nhiên có thể. Đi theo Tống Chiêu đệ đi phòng bếp trải qua Trấn Hưng bên người. Ta ngày mai liền đi tìm Liễu Tĩnh Tĩnh chơi. Tùy tiện ngươi, Trấn Hưng đảo. Tam oa thấy hắn không tin, bĩu bĩu môi cũng không nói gì. Sáng ngày thứ hai, đưa tiễn Trấn Cương hòa nhị oa, Trấn Hưng hòa Tống Chiêu đệ một khối đi lúc mua thức ăn, Tam oa ôm một bình chừng một cân dầu ớt đi trường học. Liễu Tĩnh Tĩnh mới tới lúc hai gian ký túc xá chỉ có một cái giường hòa một cái bàn. Trấn Hưng bồi nàng đi mua hai cái tiểu băng ghế, lại mua tấm thớt lò hòa nồi chén gáo chậu, về sau lại giúp nàng mua 100 khối than nắm đống ở hành lang hạ trống rỗng phòng nhỏ có chút nhà dáng vẻ. Nhị oa tổng cộng cấp nàng làm 5 cái váy, 2 điều màu trắng, 2 điều vàng hòa 1 điều đỏ. Liễu Tĩnh Tĩnh nhận đến lúc có chút không biết làm sao. Về sau Trấn Hưng cùng nàng nói qua mấy ngày liền khai giảng, phòng học người nhiều, nàng xuyên quần dài trường quái đi thượng khóa sẽ nhiệt cảm nắng. Liễu Tĩnh Tĩnh liền quyết định chờ sau này phát tiền lương cấp nhị oa mua chút lễ vật. Liễu Tĩnh Tĩnh chính tại giặt quần áo thấy đến Tam oa đi vào cho là hắn tìm người khác. Tam oa thẳng tắp hướng nàng đi tới, Liễu Tĩnh Tĩnh mới ý thức tới Tam oa là tới tìm nàng. Thấy rõ Tam oa trong tay ôm đồ vật, Liễu Tĩnh Tĩnh không đợi hắn mở miệng liền nói ta bên này cái gì cũng có. Trấn Hưng làm dầu ớt ngươi không cần. Tam oa hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh kinh ngạc, hắn sẽ còn làm dầu ớt. Trấn Hưng sẽ đồ vật có thể nhiều Tam oa đảo, chiên xào phanh nổ mọi thứ tinh thông. Này ngươi thua ta nương nói ăn nhiều sẽ thượng hỏa, ngươi từ từ ăn. Vừa nói, đột nhiên nghĩ đến, Liễu Tĩnh Tĩnh một cá nhân khẳng định được ăn rất lâu. Ngươi nếu là sợ hư, liền cấp ngươi tả hữu hàng xóm một điểm thôi. Liễu Tĩnh Tĩnh trong nhà thường xuyên làm dầu ớt, mỗi lần chỉ làm nửa chén, ăn hai ngày, lần sau lại làm. Thấy đến Tam oa cầm tới như vậy một chai lớn, nhịn không nổi hỏi, Mã Trấn Hưng làm rất nhiều sao? Hắn làm sáu bình, ta nương đều muốn đánh hắn. Tam oa thuận miệng bịa chuyện, phòng áp giếng nước bên cạnh, chờ một hồi ngươi bản thân lấy về. Tào lão sư đi qua tới, Tam oa, lại cho Liễu lão sư đưa cái gì chứ? Ta nương làm dầu ớt, Tam oa đảo, nàng nói Liễu lão sư một người ở nơi này ngay cả một thân nhân đều không có, nàng là chủ nhiệm, hẳn nhiều chiếu cố một điểm. Liễu Tĩnh Tĩnh biết Tống Chiêu đệ khí nàng lỗ mãng, đoạn không sẽ nói như vậy. Nghe Tam oa nói như vậy, rất là bất ngờ. Nhưng mà không đợi nàng tưởng hảo nên làm sao tiếp Tam oa lời nói kế tục nói, liền thấy đến Tào lão sư cười nói Tam oa Tống lão sư có phải hay không rất thích Liễu lão sư. Ta nương thích nhất ta. Tam oa 16 tuổi, biết Tào lão sư cái gì ý tứ cố làm không biết thôi ta nương còn ở nhà chờ ta trở về, đi a. Hướng hai người vung vung tay, liền chạy ra ngoài. Tào lão sư cười cười, chuyển hướng Liễu Tĩnh Tĩnh, Tống lão sư nhà Trấn Hưng đỉnh hảo, có thể cân nhắc cân nhắc. Ngài muốn áp nước sao? Liễu Tĩnh Tĩnh không đáp hỏi ngược lại, ta đem thùng nước sách đi ra. Tào lão sư trên mặt thiểm qua một tia lúng túng, không cần, không cần, ta chính là qua tới nhìn nhìn, Tam oa lại cho ngươi đưa cái gì. Dầu ớt, Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, như vậy nhiều ta cũng ăn không xong, ngươi đi lấy chén, ta cấp ngươi đảo điểm. Tào lão sư đã thấy rõ ràng, khoát khoát tay, ta tức phụ sẽ làm. Liễu Tĩnh Tĩnh cho rằng dầu ớt là Trấn Hưng làm, thấy Tào lão sư như vậy, cũng không có phi muốn cấp hắn. Giặt hảo quần áo, đem dầu ớt cầm trong phòng liền tháo ra phong khẩu theo sau đi lấy nàng buổi sáng làm bột lên men bánh, đâm một điểm dầu ớt đặt ở bánh phía trên. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy đến dầu ớt có khác đồ vật, không thể nào là ớt hạt, liền nhét trong miệng nếm nếm thử. Lập tức mở to mắt, vội vã đổi cái thìa múc một muỗng. Ăn xong chỉnh trương bột lên men bánh, kìm lòng không nổi đánh cách. Liễu Tĩnh Tĩnh mới ý thức tới, nàng mới ăn qua bữa sáng không bao lâu, lại ăn một trương đại bánh, buổi trưa không cần nấu cơm. Trấn Hưng buổi trưa nấu cơm, mở tủ lạnh ra cầm thịt bò, lúc phát hiện dầu ớt thiếu một bình, liền vội vàng hỏi, lão sư, Nhị Oa Hòa Trấn Cương tổng cộng lấy đi mấy bình dầu ớt? 4 bình a, làm sao Tống Chiêu đệ hỏi? Trấn Hưng trong lòng có một sự cảm xấu, người có hay không cấp chúng ta phía Tây Lư đoàn trưởng đưa một bình? Ta cho hắn làm cái gì? Tống Chiêu đệ không giải. Hắn hòa hắn tức phụ đều là An Cát Nhân, bên kia khẩu vị đạm, ăn không quán chúng ta làm dầu ớt. Trấn Hưng hướng trong phòng bếp kêu Tam Oa, có phải hay không ngươi? Cái gì a? Tam Oa đi ra, không đầu không đuôi gầm cái gì gầm, có lời nói sẽ không hảo hảo nói a. Tống Chiêu đệ minh bạch khác một bình là ở Liễu Tĩnh Tĩnh bên kia chứ. Ngươi đào cái gì loạn a? Trấn Hưng nhíu mày, Tam Oa ta là giúp ngươi hảo thôi. Lý Lan Anh tìm nhân cấp nàng nhi tử làm mối, dù là người làm mối đem Tôn gia lão đại khen được ba hoa chích chòe, Liễu Tĩnh Tĩnh đều sẽ không động tâm. Nhưng mà ta Trấn Hưng nhức đầu, ta hòa nàng bát tự còn không phiết một cái ni. Tam Oa nghi hoặc, ngươi không phải muốn cùng nàng khắp nơi nhìn sao? Ngươi không nói này lời nói, ta mới sẽ không nhiều này nhất cử ni. Trấn Hưng miệng giật giật, phát hiện lại vô ngôn lấy đối, lần sau không được phá lệ. Qua mấy ngày khai giảng, ta phải hào hào học tập, cũng không thời gian đi giúp ngươi đưa đồ vật lạc. Tam Oa vừa nói, đột nhiên mở to mắt chuyển hướng Tống Chiêu đệ. Nương giáo ta tiếng Anh, ngươi giáo ta ngữ văn, Liễu Tĩnh Tĩnh giáo ta số học. Tống Chiêu đệ cười nói, không ra bất ngờ là như vậy. Ta nương a, ta không sống. Tam Oa ngửa mặt lên trời khóc lớn. Tống Chiêu đệ, ban đầu kêu ngươi đi học, ngươi 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Ngươi nếu là nghe lời, năm nay cũng nên khảo đi. Ta ban đầu lại không biết sẽ như vậy. Tam Oa đảo, Tống Chiêu đệ, nói thật giống như ta biết tựa như. Ngươi thượng năm thứ nhất lúc Trấn Hưng còn chưa nói hắn tưởng đương lão sư ni. Ta mệnh làm sao cứ như vậy khổ a. Tam Oa hút hút mũi. Trấn Hưng, ngươi phải cho ta làm chút ăn ngon. Trấn Hưng nhất thời khí nhạc, ngươi thế nào so Đại Oa còn có thể khí nhân a. Muốn ăn cái gì nói nhanh một chút, quá hạn không chờ. Tương thịt bò thiêu cà tím, hành thái bánh, thêm một chén nữa cơm trắng, không sai biệt lắm liền những thứ này thôi. Tam Oa đảo, Trấn Hưng bạch hắn một ánh mắt cho rằng không nghe thấy, trực tiếp cầm thịt đi phòng bếp, cũng không kêu hắn nhóm lửa. Hôm sau buổi sáng, Trấn Hưng giúp Tống Chiêu đệ thu thập vườn rau lúc thấy đến Lý Lan Anh mặt đầy vui mừng, vội vã hướng phía nam đi. Trấn Hưng hiếu kỳ, lão sư, sẽ không nhanh như vậy, nàng liền tìm đến nguyện ý cho nàng nhi tử làm mai nhân chứ. Đại gia đều cho là Liễu Tĩnh Tĩnh là phía trên phân phối đến bên này. Nàng trưởng được đẹp mắt lại không có gì đại giọng, công tác lại hảo, sau này a Liễu Tĩnh Tĩnh bên kia ngưỡng cửa phải bị đạp phá. Tống Chiêu đệ đảo, đừng không tin, hảo nữ bách gia cầu. Trấn Hưng ân một tiếng, lão sư có mấy cái ngô đều lão. Vậy thì nhượng nó dài, sau này ma bể nấu cháo. Tống Chiêu đệ đánh giá hắn một phen. Trấn Hưng, Liễu Tĩnh Tĩnh so Liêu Bình mạnh quá nhiều, chỉ cần sau này trong nhà lớn nhỏ chuyện đều do ngươi làm chủ, nàng liền tính hòa Liêu Bình như nhau, cũng chỉnh không ra cái gì yêu thiêu thân. Ngươi nếu là đối nàng có như vậy một chút xíu hào cảm, liền quang minh chính đại đi tìm nàng thôi. Trấn Hưng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Chiêu đệ, vạn nhất nàng giống Đại Oa thân mụ như vậy ni. Không khả năng, Tống Chiêu đệ đảo, này một điểm ngươi cứ việc yên tâm, không tin ta ngày khác thử thử nàng. Trấn Hưng hiếu kỳ, làm sao thử? Này một điểm ngươi liền đừng hỏi Tống Chiêu đệ đảo, dù sao không phải hiện tại. Liễu Tĩnh Tĩnh điều kiện tốt, Lý Lan Anh khai cái đầu, tiếp theo khẳng định được có rất nhiều nhân cấp nàng làm mối. Tống Chiêu đệ quan sát nàng 2 tháng, từ Tào lão sư người yêu trong miệng được biết, Liễu Tĩnh Tĩnh ai cũng không nhìn chúng. Tháng 11 7 hào chủ nhật, bữa sáng sau này, Tống Chiêu đệ kêu Tam Oa cùng nàng một khối đi thực phẩm phụ xưởng mua thức ăn, kêu Trấn Hưng soát nồi rửa chén. Mua thức ăn trở lại, mẫu tử 2 người quẹo đến giáo sư ký túc xá. Liễu Tĩnh Tĩnh cũng tại rửa chén, thấy đến Tống Chiêu đệ tới, hoảng được vội vã ném xuống chén chạy qua tới, Tống lão sư làm sao tới? Ở bên này đã quen thuộc chưa? Tống Chiêu đệ hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh, đĩnh hảo, đại gia đối ta đều đặc biệt hảo. Người viết tin trở về, ngươi người trong nhà có cấp ngươi hồi âm sao? Tống Chiêu đệ hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh lắc lắc đầu, khả năng ta ba mụ còn giận ta thôi. Người tiền lương là 80 khối tiền chứ? Tống Chiêu đệ hỏi. bộ đội bên này tân lão sư tiền lương đều là những thứ này, thật nhiều năm không biến hướng phía sau sẽ theo tuổi nghề hướng càng thêm. Cho dù Tống Chiêu Đệ mặc kệ tài vụ, không hỏi Trấn Hưng, cũng biết nàng tiền lương bao nhiêu, hỏi như vậy cũng là không lời nói tìm lời nói. Liễu Tĩnh Tĩnh gật gật đầu, chúng ta trên đảo đồ vật tiện nghi, một tháng một cá nhân nhiều nhất dùng 20-30 khối tiền. Tống Chiêu Đệ đảo, có hay không cấp ngươi ba mụ gửi tiền? Chương 222 không được an sinh. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, mân mân miệng, khẽ lắc đầu, ta tưởng qua, nhưng là không gửi. Tam Oa, mang Tiểu Liễu đi biêu cục. Tống Chiêu Đệ đảo, người đem tiền gửi đi qua, người ba mụ liền cấp ngươi hồi âm. Liễu Tĩnh Tĩnh yếu ớt hỏi, ta nên gửi bao nhiêu? Tống Chiêu Đệ không khỏi nháy mắt một chút mắt, ý thức được nàng nghiêm túc, nhất thời muốn cười, có thể nàng một tưởng 20 tới tuổi cô nương, cùng trong nhà nháo cương, do dự thấp thỏm cầm bất định chủ ý cũng thuộc về bình thường, người lĩnh hai cái lương tháng, vậy thì gửi 60 thôi. Người cũng được chừa chút tiền ứng phó lúc khẩn cấp, kia ta hiện tại liền đi. Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi. Tống Chiêu Đệ, xoát hảo chén lại đi. Chuyển hướng Tam Oa, ta đi về trước, ở chỗ này chờ Tiểu Liễu. Biết, Tam Oa gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Tống Chiêu Đệ đi xa, xoay người đối Liễu Tĩnh Tĩnh nói. Người xoát hảo chén ở trong viện chờ ta, ta đi thượng cái đại hào. Nhân có ba gấp, Liễu Tĩnh Tĩnh không nghi ngờ nàng, liền kêu Tam Oa mau đi. Nhưng mà, hai thập phân chung sau, Liễu Tĩnh Tĩnh nhịn không nổi hoài nghi Tam Oa có phải hay không rơi nhà cầu, tính toán ra đi tìm lúc Trấn Hưng tới. Liễu Tĩnh Tĩnh theo bản năng hỏi, ngươi làm sao tới? Không phải ngươi tìm ta? Trấn Hưng hỏi ngược lại. Liễu Tĩnh Tĩnh vốn là rất thông minh, ngay tức khắc minh bạch đem Tam Oa nói lời nói cáo tố hắn. Trấn Hưng cắn cắn răng, quay đầu ta liền đánh hắn. Đừng, hắn chính là cùng ngươi khai đùa giỡn. Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, Tam Oa thường xuyên nghịch ngợm đảo đàn càn quấy, Trấn Hưng nếu là đánh Tam Oa, hắn tay cũng có thể mệt mỏi sưng, nói như vậy bất quá là nhất thời khí lời nói tiền ở trên người sao? Ở lời nói, chúng ta hiện tại liền đi. Ờ, Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, cửa đã khóa, chúng ta đi thôi. Trấn Hưng ân một tiếng, đầu tàu gương mẫu tỉ xuất ra cửa trước. Liễu Tĩnh Tĩnh lặng lẽ theo ở phía sau, hai người cách nhau phải có 1 mét xa. Tam Oa là thừa dịp Tống Chiêu Đệ không chú ý đem Trấn Hưng gọi ra, sợ Tống Chiêu Đệ của trách hắn, liền chạy hắn đồng học nhà đi chơi 10 điểm nhiều, đoán chừng Tống Chiêu Đệ liền tính sinh khí, khí cũng nên tiêu Tam Oa mới trở về nhà. Vừa nhất tiến viện Tam Oa liền nghe được Trấn Hưng nhắc tới hắn danh tự. Tam Oa tựa vào trên tường nghe một hồi, phát hiện hắn nương không sinh khí, ho khan một tiếng, lại nói ta nói xấu ni. Trấn Hưng hướng hắn vẫy vẫy tay, đến ta bên này. Ta không thích ngươi, Tam Oa tọa đến đối diện hắn, Tống Chiêu Đệ bên người. Ta giúp ngươi 2 lần Trấn Hưng, ngày mai thượng khóa lúc có thể hay không đừng tổng nhìn chằm chằm ta. Trấn Hưng, ngươi lại giúp ta một lần, ta liền cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ngươi số học yếu nhất. Tam Oa sắc mặt vi biến, tựa vào Tống Chiêu Đệ trên người, nương, chờ một hồi ba trở lại, ngươi cùng ba thương lượng, kêu hắn vội vàng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh kết hôn, vội vàng dọn ra ngoài thôi. Ngươi có thể hòa ngươi ba nói. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi ba nhất định phi thường vui lòng. Trấn Hưng, Trung Thúc hận không thể chúng ta toàn dọn ra ngoài, nhất định sẽ đồng ý, chuyện này không cần thương lượng. Nhìn về phía Tam Oa. Ngươi cũng như nhau, ta biết a, Tam Oa đảo, không cần ngươi nhắc nhở. Tống Chiêu Đệ buồn cười, ta nhớ được hai ngươi trước kia chưa từng lải nhải qua, bây giờ là làm sao hồi sự. Trước kia là ta nhượng cho hắn, Tam Oa liếc về Trấn Hưng một ánh mắt, suy một tiếng. Nương ta lên lầu ngủ một hồi, 11 giờ rưỡi lại kêu ta. Tống Chiêu Đệ, đã 11 điểm, chúng ta nấu cơm, ngươi ba trở lại vừa vặn ăn cơm. Ba ba thật vất vả, cả năm không hưu, Tam Oa đảo. Nương ta cùng ngươi nói lời nói thật a, thấy đến ba ba như vậy ta liền không thưởng đương binh. Tống Chiêu Đệ hỏi hắn, ngày khác ngươi nhị ca làm phục trang xưởng, ngươi giúp ngươi nhị ca bán y phục. Không không không, Tam Oa gắng sức lắc đầu. Tống Chiêu Đệ kia ngươi tưởng học cái gì? Ta Tam Oa nghiêm túc cân nhắc, dường như chỉ đối vũ khí cảm thấy hứng thú, tính còn là đi nhị pháo thôi. Tống Chiêu Đệ nhất thời một chán hắc tuyến, nói thật giống như nhị pháo là chúng ta trên đảo cung tiêu xã như nhau, muốn đi liền đi, không tưởng đi liền không đi, điện thoại vang, nhìn xem là ai. Tam Oa hò khan một tiếng, cầm lên microphone, hạ thấp giọng, này ai? Ta là Trung Kiến Quốc. Tống Chiêu Đệ muốn đánh hắn, hảo hảo nói chuyện, đừng nghịch ngợm. Gì cả tìm ngươi. Tam Oa đem micro để cấp nàng. Đĩnh gấp, có thể xảy ra chuyện gì? Tống Chiêu Đệ liền vội vàng đứng lên, tiếp qua microphone, chân mày nhíu chặt. Tam Oa con ngươi chuyển một cái, nằm sấp ở microphone biên tính toán nghe Tống Lai bảo nói cái gì. Tống Chiêu Đệ đẩy ra hắn đầu, chừng một ánh mắt hắn, không có ngươi không nghe. Tránh xa chút, Tam Oa hừ một tiếng, xoay người tọa đến Trấn Hưng bên người, nhỏ giọng hỏi có muốn hay không đoán đoán ra chuyện gì. Ta hy vọng không phải mỗ mỗ hòa mỗ ra bệnh Trấn Hưng không đi qua tiểu Tống thôn, nhưng là hắn không thiếu ăn Tống mẫu hàng năm gửi tới Sơn Chân, nói đến Tống mẫu hòa Tống phụ cũng đi theo Đại Oa bọn họ xưng hô. Nhưng mà trừ bọn họ, gì cả nhà cũng không khác chuyện a. Lắc lắc đầu, ta không đoán ra được, Tam Oa nghiêm túc nghĩ một hồi, ta cũng không đoán ra được. Nếu là Đại Oa ở nhà, nhất định có thể đoán được. Trấn Hưng nhịn không nổi nói. Tam Oa gật đầu một cái, xoay người, phóng nghỉ đông, chúng ta đi đế đô thôi. Ngươi hòa ta, Trấn Hưng hỏi, Tam Oa kêu thượng Trấn Cương. Dừng lại một chút, chúng ta đi, ba ba phải cao hứng nhảy lên, kia chúng ta đi thôi. Trấn Hưng tưởng một chút, cũng nhượng Trung Thúc cao hứng cao hứng. Tiếng nói rơi xuống, Tống Chiêu Đệ bỏ xuống microphone. Ra chuyện gì, Tống Chiêu Đệ thở dài một hơi, ta cái đó tay chân không sạch sẽ nhị thì bị nhốt lại. Cái gì ý tứ? Tam Oa hỏi xuất khẩu, minh bạch qua tới, bị công an bắt đứng lên. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đúng vậy. Vậy kia gì cả cấp ngươi gọi điện thoại, tổng sẽ không là kêu ngươi nghĩ biện pháp chứ? Trấn Hưng hỏi. Tống Chiêu Đệ, ngươi Lưu gia gia hiện tại không phải ở Tân Hải sao? Ngươi gì cả cảm thấy ta hòa ngươi Lưu nãi nãi quan hệ tốt, Lưu Bình như vậy không hiểu chuyện, ta cũng có thể cho nàng tìm cái hảo nhân gia, liền kêu ta hỏi hỏi ngươi Lưu gia gia, có thể hay không tìm đến nhận thức nhân châm trước một chút. Chuyện này còn châm trước. Tam Oa lắc đầu, ta không đồng ý, nàng trước kia tới nhà chúng ta cầm chúng ta nhà đồ vật, khi đó ta còn tiểu, không nhớ được rồi. Nhưng đại ca nói qua, ngươi nhắc nhở qua nàng. Đại lực cũng nói qua mỗ mỗ hòa lão gia nhắc nhở qua nàng. Hiện tại đem bản thân làm đi vào cũng là gieo gió gặt bão. Tống Chiêu Đệ, ngươi gì cả cũng là nói như vậy. Người mỗ mỗ đời này liền sinh chúng ta tỉ muội ba cái, Tống Lai Nam làm việc kỳ cục cũng là ngươi mỗ mỗ thân nữ nhi. Biết rõ không nên, cũng hy vọng nàng ở bên trong thiếu thụ chút tội, thử thử có thể hay không nhiều giao điểm phạt tiền đem nàng vớt ra. Ta cũng không đồng ý. Trấn Hưng đảo, Trung Thúc trở lại, ngài hỏi hắn, hắn khẳng định cũng không đồng ý. 12 giờ nhiều một chút, Trung Kiến Quốc trở lại. Trấn Hưng hòa Tam Oa đem thức ăn bưng ra, Tống Chiêu Đệ cũng cùng hắn kể xong Tống Lai Nam làm chuyện. Trung Kiến Quốc trầm tư chốc lát, ngươi đại thì có hay không nói sẽ phán bao nhiêu năm? 5-6 năm. Tống Chiêu Đệ đảo, chờ nàng đi ra liền sắp 50, nhưng đây không phải là đại tỷ gọi điện thoại qua tới nguyên nhân chủ yếu, Đỗ Đào đối tượng vừa nghe nhị tỷ bị chào, liền muốn cùng Đỗ Đào từ hôn. Ta cái đó nhị tỷ phu liền mang hắn hai hài từ đi ta nhà mẹ đẻ nói, ngày không có cách nào qua, hận không thể cùng ta nhị tỷ một khối đi vào các loại. Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, người đại tỷ có hay không nói Tống Lai Nam trộm bao nhiêu đồ vật, làm sao sẽ phán như vậy nặng. Đại tỷ không nói, phỏng đoán nàng cũng không rõ ràng. Tống Chiêu Đệ đảo, đại tỷ hỏi ta lúc ta nói ta tưởng tưởng. Trung Kiến Quốc hiểu rõ hắn, mặc kệ nàng. Ta cảm thấy để cho nàng dễ chịu điểm, không bằng nhượng nàng ở bên trong tao điểm tội. Tống Chiêu Đệ đảo, nếu không, sau này đi ra còn phải tái phạm. Tam Oa không tin, quan nàng cái 5-6 năm còn dám trộm đồ vật. Nhà nàng không nghèo, trộm đồ vật là lòng tham quấy phá, này loại thuộc về tâm lý có bệnh. Tống Chiêu Đệ đảo, bệnh trừ cái này, nàng tài năng sửa. 5-6 năm đi ra, nàng không có cách nào ở trong thôn đợi, còn có thể đi bên ngoài tìm việc làm. Nếu là 60 tuổi đi vào, 70 tuổi đi ra, chúng ta những thứ này thân thích mặc kệ nàng, nàng phỏng đoán được chết đói. Trấn Hưng, nàng không phải còn có một đôi nhi nữ. Nàng dạy dỗ hài tử, ngươi cảm thấy sẽ hiếu thuận nàng sao? Trung Kiến Quốc hỏi, Trấn Hưng tưởng tưởng, phỏng đoán không khả năng. Ăn cơm trước, ăn cơm lại bàn. Trung Kiến Quốc đảo. Chờ một hồi ta đánh cái điện thoại, buổi chiều không đi qua. Tống Chiêu Đệ cấp hắn thịnh một chén cơm, lại đem đũa đệ cấp hắn, ta nương nếu là biết ta nghĩ như vậy, khả năng phải khó chịu một bệnh không dậy nổi. Ta tưởng đến này một điểm, liền hận không thể chào Tống Lai Nam những người đó đem nàng đánh chết, tránh khỏi mấy nhà không được an sinh. Mỗ mỗ không phải đĩnh thiện giải nhân ý sao? Tam Oa hỏi, Trung Kiến Quốc ngồi tù như vậy đại chuyện, đương mẫu thân cho dù biết nàng khuê nữ đáng đời cũng rất khó lý trí. Cấp Tống Chiêu Đệ kẹp một khối cá. Chuyện này ta tới nói đi. Ngươi, Tống Chiêu Đệ nhìn hắn. Ngươi làm sao nói? Trung Kiến Quốc cười nói, xem thường ta thôi. Chờ một chút ngươi liền biết. Tam Oa hòa Trấn Hưng nhìn nhau, ăn hảo cơm liền ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Tống Chiêu Đệ kêu hai người bọn họ đi soát chén. Ca hai khó được ăn ý một lần, nói thẳng ăn nhiều, nghỉ một hồi. vài cái hài tử thường xuyên ăn nhiều, Tống Chiêu Đệ cũng không hoài nghi, dãy số gọi thông, nghe được đội trưởng khai loa kêu Lưu Dương tiếp điện thoại, liền đem micro bỏ xuống. 3 phút tả hữu Tống Chiêu Đệ cầm lên microphone, lại qua một hồi nhi, nghe được Tống Lai bảo thanh âm, Tống Chiêu Đệ liền đem micro để cấp Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc trực tiếp cùng Tống Lai bảo nói, muốn tư lệnh thay người, mới tới tư lệnh cùng sắp về hưu tư lệnh không hợp nhau, hắn là hiện tại tư lệnh một tay cất nhắc lên, tân tư lệnh đi tới nhất định được tìm cơ hội chỉnh hắn. Không dùng Trung Kiến Quốc nói xong, Tống Lai bảo liền hỏi Trung Kiến Quốc có sao không, có muốn hay không Chiêu Đệ trở lại tránh một chút. Tống Mẫu cũng đi theo, nghe Tống Lai bảo vừa nói như vậy, đoạt đi microphone liền hỏi Trung Kiến Quốc ra chuyện gì. Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ phu thê nhiều năm, lời nói dối hạ bút thành văn, đem Tống Mẫu hù dọa một lăng nhất lăng, về đến nhà cũng không đoái hoài tới lo lắng Tống Lai Nam, một cái kính thay Tống Chiêu Đệ phát sầu. Người trước là không nghe lời, bất hiếu thuận cấp nàng mất mặt nhị nữ nhi, người sau là tranh khí, hiếu thuận còn đem tôn tử bồi dưỡng thành sinh viên tiểu nữ nhi, hai người đồng thời ngộ đến chuyện Tống Mẫu tâm không tự chủ được thiên hướng Tống Chiêu Đệ. Một đêm không làm sao chợp mắt, sáng hôm sau, Tống Mẫu liền kêu Lưu Dương đưa nàng hòa Tống Phụ đi Tân Hải tránh một chút, tránh khỏi nhị nữ tế lại mang theo hai cái hài tử tới kêu khổ. Lưu Dương hòa Tống Lai bảo bàn bạc qua, cảm thấy Trung Kiến Quốc có thể là lừa gạt lão đầu hòa lão thái thái. Chợt vừa nghe lão hai khẩu muốn đi Tân Hải, Tống Lai bảo dọa nhảy dựng, nàng nương đem chuyện này cáo tố Đoàn đại tẩu, nhất định được lộ hãm. Tống Lai bảo suy tư một hồi lâu, cảm thấy đem lão hai khẩu đưa đến ông châu đảo, Tống Chiêu Đệ khẳng định có phương pháp hồ lộng bọn họ, liền nói, nương, ngươi hòa cha như vậy lo lắng, ta đưa các ngươi đi Chiêu Đệ bên kia thôi. Đi ông châu đảo, Tống Mẫu hỏi, Tống Lai bảo các ngươi thật nhiều năm không đi qua, ta hòa Lưu Dương cũng không đi qua, các ngươi đến bên kia nhìn nhìn cũng tránh khỏi lo lắng. Lão đầu tử, ngươi nói ni, Tống Mẫu hỏi bạn già. Tống Phụ thưởng một chút, thừa dịp chúng ta còn năng động qua đi xem một chút cũng tốt. Chiêu Đệ mỗi lần trở lại đều cấp chúng ta tiền, nhân gia Trung Kiến Quốc cũng chưa nói qua cái gì. So cái đó họ Đỗ ai, căn bản không cách nào so. Chờ một hồi ngươi liền thu thập đồ vật, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi. Chương 223 cha nương đến. Ngày 8 tháng 11 buổi sáng, Trấn Hưng Hòa Tam Oa nấu cơm, Trung Kiến Quốc giặt quần áo, Tống Chiêu Đệ giúp hắn áp nước. Phu thê hai đem y phục khoác lên thường thượng, tính toán đi ra ngoài hoạt động gân cốt, điện thoại vang. Trung Kiến Quốc không chút nghĩ ngợi nói, ta đi tiếp. Xài bước hướng trong phòng đi, Tống Chiêu Đệ chạy chậm theo kịp đi, nhắc nhở hắn trước hỏi rõ là ai. Ta biết, Trung Kiến Quốc nói một tiếng, liền cầm lên microphone. Tống Chiêu Đệ muốn nghe một chút, tiếp đó một tưởng nàng làm như vậy liền cùng Tam Oa không sai biệt lắm. Không chừng Tam Oa nghe lén chính là cùng nàng học, xoay người đi đem bàn ghế kéo ra tới, chờ một hồi hảo ăn cơm. Đại Oa bọn họ không ở nhà, Trung gia bữa sáng cũng biến đổi đặc biệt đơn giản, gạo trắng cháo, bạch man thầu, hai đĩa đồ chay, vài cái nước lọc luộc trứng gà. Man thầu là ngày hôm qua trưng, dùng lò nấu cháo, Tam Oa nhóm lửa, Trấn Hưng xào thức ăn, hơn nửa tiếng đồng hồ ca hai liền đem bữa sáng làm hảo. Trấn Hưng hòa Tam Oa đem thức ăn bưng ra đi, Trung Kiến Quốc còn ở giảng điện thoại. Thịnh hảo cháo, Trung Kiến Quốc mới bỏ xuống điện thoại. Tống Chiêu Đệ trước nghe được Trung Kiến Quốc kêu một tiếng đại tỷ phu, liền biết điện thoại đầu kia là ai, còn là vì nhị tỷ chuyện. Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu, ngươi cha nương tới hôm nay buổi chiều xe lửa, ngươi tỷ phu hòa đại lực đi đưa bọn họ đi chạm xe lửa, ngày kia buổi sáng có thể đến chúng ta bên này. Vậy làm sao giảng như vậy trường thời gian? Tống Chiêu Đệ đảo, ta cảm thấy phải có 7-8 phút. Trung Kiến Quốc tiếp qua Tam Oa đưa tới màn thầu, tiếp qua Trấn Hưng đưa đũa tới. Nói một kiện ngươi không nghĩ tới chuyện, đại lực ở thị nhất trung đương lão sư. Cái gì? Tống Chiêu Đệ kinh ngạc. Không, không trở về trong huyện. Trung Kiến Quốc không có. Vậy kia ta thì đắp căn phòng làm thế nào? Tống Chiêu Đệ liền vội vàng hỏi. Trung Kiến Quốc nàng có 3 cái nhi tử, còn sợ sau này không nhân ở. Vạn nhất lão Tam Hòa Lưu Căn tìm cái nội thành nhi thức phụ, không nguyện ý đi nông thôn, cả nhà bọn họ vừa vặn đặt trong huyện qua Tết. Không phải vậy, Tống Chiêu Đệ đào. Ta thì kia hai khối đất nền nhà, là nàng nhờ quan hệ lén lút mua. Trung Kiến Quốc người tỷ hòa người tỷ phu thành thực, không nghĩ tới như vậy nhiều, người cha cũng có thể thưởng đến này một điểm, quay đầu hỏi hỏi hắn. Tống Chiêu Đệ vốn là muốn xin nghỉ đi tiếp nàng cha nương, Lưu Dương ở trong điện thoại nói, lão hai khẩu liền mang mấy kiện y phục một điểm đặt trên đường ăn đồ vật, còn lại cái gì đều không mang, không cần đi tiếp. Bọn họ đến buổi sáng hôm đó, Tống Chiêu Đệ cùng Liễu Tĩnh Tĩnh hòa Trấn Hưng điều một chút khóa, thượng xong hai tiết khóa mới 10 điểm nhiều một chút, Tống Chiêu Đệ trực tiếp từ trường học đi bến tàu. Đến trên bến tàu, Tống Chiêu Đệ xa xa nhìn thấy một cái bóng đen, lại chờ chừng 10 phút thuyền mới cập bến. Tống Chiêu Đệ vừa thấy hắn cha nương xuống, vội vã nghênh đón, đến nhà liền khẩn cấp không kịp đợi hỏi, Đại Lực làm sao hồi sự. Đại Lực, Tống Mẫu cho là nàng hỏi Tống Lai Nam, Đại Lực làm sao, Tống Chiêu Đệ, không phải nói hảo đi trong huyện sao. Này a, Tống Phụ cười giúp ngươi đại tỷ lộng đất nền nhà người kia tức phụ, là huyện nhất trung hiệu trưởng tức phụ chất nữ, về sau ngươi đại tỷ kiến phòng, mang theo đồ vật đi nhà hắn tạ hắn, ngày đó hắn tức phụ cũng tại, thấy đến Đại Lực liền muốn cho Đại Lực giới thiệu đối tượng. Tống Mẫu nói tiếp, Đại Lực mới chừng 10 tuổi lúc ngươi đại tỷ liền suy nghĩ thú nhi tức phụ, nhân ra một nói giới thiệu, nàng đều không nghe ngóng một chút liền đáp ứng. Năm nay Tết Xuân, Đại Lực đến cửa nhà 2 ngày, cái đó nữ liền hướng trong thôn gọi điện thoại. Người đại tỷ đem Đại Lực mang đi trong huyện, hai người vừa thấy thành kia cô nương là đại học chuyên ngành sinh, so Đại Lực lớn hơn một tuổi, đối Đại Lực đặc biệt hài lòng. Nàng lưu tại trong thành phố, cái đó nữ nhân liền kêu Đại Lực cũng lưu tại trong thành phố. Hai người đều ở thị nhất trung dạy học, Đại Lực đi vào chính là chính thức lão sư, hắn đối tượng sang năm tài năng chuyển chính. Tống Chiêu Đệ mở to mắt, như vậy đại chuyện các ngươi làm sao đều không cáo tố ta một tiếng. Người đại tỷ không nói. Tống Mẫu hỏi. Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, nàng nếu là rằng, còn dùng hỏi các ngươi sao? Cũng là Nga, Tống Mẫu phản ứng qua tới. Này Lai Bảo, mới ngoài 40, làm sao cứ như vậy hồ đồ a? Tống Chiêu Đệ hỏi, đại tỷ nói lão tiểu thành tích học tập không tốt, có hay không kêu Đại Lực cấp hắn học bù? Năm nay nghỉ hè, Đại Lực ở gia giáo hắn hơn một tháng. Tống Phụ Đào, chúng ta tới lúc tiểu tử kia còn cùng chúng ta khoe khoang, năm nay có thể khảo mãn phân. Tống Chiêu Đệ hỏi, Lưu Căn Ni, chủ nhật không trở lại, trực tiếp ngồi xe đi trong thành phố. Tống Mẫu Đào, Đại Lực đối tượng rất hiểu chuyện, hai người bọn họ giáo Lưu Căn, sang năm nhất định có thể thi đậu. Tống Chiêu Đệ kia ta liền yên tâm đẩy ra khách phòng cửa. Đi vào nghỉ một lát đi, giường đều cấp các ngươi thu thập xong, ăn cơm buổi trưa lúc một nhà nhân cũng không để Tống Lai Nam. Tống Chiêu Đệ buổi chiều không khóa, chờ nàng cha nương nghỉ qua mệt, liền mang theo lão hai khẩu ra đi dạo một chút. Mùa đông gió lớn, Tống Chiêu Đệ không dám đem nàng cha nương hướng bờ biển mang, liền mang hai người bọn họ đi khu huấn luyện bên kia. Mặc dù không chuẩn phổ thông người đến gần, nhưng nhìn xa xa không có chuyện. Tống Mẫu hòa Tống Phụ còn chưa tới qua bên này, Tống Chiêu Đệ chỉ cấp bọn họ nhìn, trước kia Trung Kiến Quốc đi làm trực tiếp đi bên kia từ khi đương sư trưởng, cũng rất ít đi theo sĩ binh một khối huấn luyện. Ta nhìn tiểu Trung có chút mập, không nhìn lầm chứ? Tống Mẫu hỏi, Tống Chiêu Đệ cười không mập trên mặt thịt lỏng. Ta ngày ngày buổi tối trước khi ngủ xoa xoa mặt, hắn cũng đi theo ta làm. Ta nói hắn lại không dựa vào mặt ăn cơm, hắn nói hắn được chụp trưng binh tuyên truyền chiếu. Tuổi trẻ điểm thượng kính đẹp mắt, hắn chụp hình, Tống Phụ hỏi, Tống Chiêu Đệ, đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Hắn năm ngoái còn nói phía trên tường giải trừ quân bị ni. Kia giải trừ quân bị lời nói, tiểu Trung không có sao chứ. Tống Mẫu liền vội vàng hỏi, Tống Chiêu Đệ, sẽ không? Cùng hắn cung cấp vài cái sư trưởng, sổ hắn trình độ học vấn tối cao, hắn tưởng chuyển nghề, bộ đội cũng không thả nhân. Chúng ta trở về thôi, lại đặt bên này đứng một hồi, bên trong nhân liền nên đi ra đuổi chúng ta. Kia chúng ta về nhà đi, Tống Mẫu Đào, khả năng ngươi bên này cách biển quá gần, ta tổng cảm thấy bên này so chúng ta nhà lãnh. Tống Chiêu Đệ vừa đi vừa nói, khí ẩm nặng bên này chân không thoải mái nhân đặc biệt nhiều. Vừa nói, thấy đến từ thực phẩm phụ xưởng bên kia tới hai cá nhân, không đợi Tống Chiêu Đệ chào hỏi, hai người liền hướng Tống Chiêu Đệ vung vung tay. Tống Mẫu hiếu kỳ, người hàng xóm. Không phải, Tống Chiêu Đệ đảo, trên đảo ngư dân, tự từ phía trên cho phép lão bách tính lén lút giao dịch, các nàng liền thường xuyên cầm một ít hải sản đi thực phẩm phụ xưởng bên kia giao bán. Tống Mẫu, đó không phải là đoạt thực phẩm phụ xưởng sinh ý sao? Phía trên cho phép các nàng bán, thực phẩm phụ xưởng bên kia cũng không dám không chuẩn các nàng bán. Tống Chiêu Đệ đảo, giá cả không sai biệt lắm, đại gia yêu mua ai mua ai. Tiếng nói rơi xuống, Khúc Mẫu đến Tống Chiêu Đệ bên cạnh, đồ vật bán xong rồi chưa? Tống Chiêu Đệ chủ động hỏi. Khúc Mẫu, 2 cân đại tôm, một hồi liền bán xong rồi. 2 cân ngươi còn cầm ra đi bán. Tống Chiêu Đệ đảo, lưu các ngươi bản thân ăn a. Khúc Mẫu, ngày ngày ăn, hắn ba đều ăn ngán vừa vặn bán điểm tiền mua chút thịt heo. Các ngươi nhà Tráng Tráng nên kết hôn rồi chứ? Tống Chiêu Đệ không thường hỏi, nhưng lúc trước cùng nàng nương hàn huyên tới Đại Lực đối tượng, không tự chủ được nghĩ đến, trước kia Tráng Tráng cùng Đại Lực ở nhà nàng ôn tập công khóa, liền thuận mồm hỏi một câu. khúc mẫu tráng tráng lưu tại hàng thành, trên đảo này y tá khẳng định không nguyện ý cùng hắn đi qua. Khác liền không có thích hợp cô nương ta hòa hắn cha kêu hắn bản thân tìm, hắn nói không gấp. 20 nhiều, nếu là không thi đậu, hài tử đều nên sẽ chạy. Nhà ngươi Sở Lập Chí ni? Tống Chiêu Đệ hỏi Sở Mẫu. Sở Mẫu cười nói, ta năm ngoái mới biết Lập Chí trường học so Tráng Tráng còn hảo một điểm, nhà chúng ta thân thích ngược lại là muốn cho Lập Chí giới thiệu cách chung chuyên sinh, ta sợ hắn chướng mắt, không dám đáp ứng, cũng muốn gọi hắn bản thân tìm. Ngươi không phải mới vừa còn nói, muốn tìm nhân hỏi hỏi Liễu lão sư có hay không đính hôn sao? Khúc Mẫu hỏi. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, mới tới Liễu Tĩnh Tĩnh. Đúng a, Khúc Mẫu hiếu kỳ, Tống lão sư là chủ nhiệm, hẳn biết Liễu lão sư tình huống chứ? Tống Chiêu Đệ cười nói, ta còn thật không biết, kia ngươi cấp hỏi hỏi. Sở Mẫu hỏi, Tống Chiêu Đệ, nhà chúng ta Trấn Hưng còn đơn nhi. Ta muốn qua đi hỏi, nàng khả năng sẽ hiểu lầm ta thay Trấn Hưng hỏi. Ngươi tìm người khác hỏi đi. Trấn Hưng, Sở Mẫu đột nhiên tưởng đến. Nhà ngươi Trấn Hưng, nhìn ta đầu này, có nhà ngươi Trấn Hưng ở, còn có nhà chúng ta Lập Chí cái gì chuyện a? Tống Chiêu Đệ xua tay, không thể nói như vậy. Không phải, nhà ngươi Trấn Hưng liền ở trên đảo, đổi ta cũng chọn ly bản thân gần, hiểu tận gốc rễ. Sở Mẫu đảo, Tống lão sư, ta nhìn kia cô nương đĩnh hảo, ngươi đi giúp nhà ngươi Trấn Hưng hỏi hỏi đi. Tống Chiêu Đệ giả vờ nghĩ một hồi, kia ta ngày khác liền hỏi hỏi. Thiên sắp tối, các ngươi cũng vội vàng trở về thôi. Chúng ta đi, Khúc Mẫu đảo, Tống lão sư, người nhận thức người nhiều, rảnh rỗi lúc cũng giúp nhà chúng ta Tráng Tráng lưu ý một chút. Quay đầu thành ta cấp ngươi mua hai con cá chép lớn. Tống Chiêu Đệ muốn cười, hành hành hành, đi nhanh đi. Bọn họ đi xa, Tống Mẫu liền nói, nghe các ngươi vừa mới nói, cái đó Liễu lão sư đĩnh không sai, làm chi không đem nàng giới thiệu cho Trấn Hưng. Tống Chiêu Đệ đem Liễu Tĩnh Tĩnh chuyện nói cho hai người nghe. Tống Mẫu mở to mắt, không dám tin tưởng, kia cô nương so ngươi còn lớn mật. Kia cô nương có thể không nàng gan lớn. Tống Phụ đảo, ít nhất nhân gia lúc đi học biết lấy học tập làm chủ, không dám cùng Trấn Hưng tư định chung thân. Tống Chiêu Đệ cười khổ, đúng vậy. Sở dĩ ném khai nàng cùng phụ mẫu đàm băng này một điều, ta cảm thấy nàng đĩnh hào. Kia Trấn Hưng nghĩ như thế nào? Tống Mẫu hỏi. Tống Chiêu Đệ, hắn cùng ta nói Liễu Tĩnh Tĩnh là hắn bạn cùng trường, hai người chưa nói qua mấy câu nói, cũng có thể nhớ rõ ràng tên của người ta, còn biết Liễu không phải Lưu, khẳng định có chút ý tứ. Liễu Tĩnh Tĩnh buổi sáng đến, buổi chiều Trấn Hưng đi qua, liền giúp nhân gia đem đồ vật đặt mua tề tốc độ nhanh như vậy, đặt ở đại hoa hòa cánh sinh trên người bình thường, đặt hắn trên người có điểm quỷ gì. Bất quá, hắn bản thân cũng không ý thức được, kia ngươi làm sao không đề một câu. Tống Mẫu hỏi. Tống Chiêu Đệ, ta lại không thể nhìn hai người bọn họ cả đời, bọn họ bản thân chuyện, nhượng bọn họ bản thân ma. Dù sao Trấn Hưng năm nay mới 21, ma 2 năm lại kết hôn cũng không muộn. Đúng, nương, cha ở nơi này ở đến năm sau trở về đi. Năm sau, Tống Phụ thưởng một chút, ngươi nhị thì phải xử chứ. Chương 224 tự lập trở về nhà. Tống Chiêu Đệ nghiêm túc suy xét một hồi, nhị thì vụ án đơn giản, năm trước có thể kết án. Có nhanh như vậy sao? Tống Mẫu hỏi. Tống Chiêu Đệ, nàng là bị trào hiện hành, nhân chứng vật chứng câu toàn, thẩm tra xử lý đứng lên không phiền toái, cũng có khả năng tháng sau là có thể kết án. Thấy nàng nương trên mặt che giấu không trụ lo lắng, ngày mai ta liền cấp đại tỷ đánh cái điện thoại kêu nàng lưu ý một chút. Chờ nhị tỷ phán kêu nàng hòa Lưu Thẩm một khối đi qua nhìn nhìn. Đến lúc đó liền nói các nàng ở tại viện dưỡng lão bên kia, nhân gia liền sẽ không cố ý khó xử nàng. Nói viện dưỡng lão liền hành. Tống Mẫu vội hỏi. Tống Chiêu Đệ cùng thông minh nhân nói chuyện không cần phải nói được quá minh bạch. Vậy cứ như vậy đi. Tống Mẫu thán một hơi. Nàng trước kia cũng không tật xấu này, ta cảm thấy chính là cùng cái đó họ Đỗ học hư. Tống Chiêu Đệ trong lòng động một cái, nương, ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên nghĩ đến Kiến Quốc sớm mấy ngày cũng nói như vậy qua. Nhị tỷ trước kia đều là cầm xà bông kem bảo vệ da này loại tiểu đồ vật bị người khác bắt lại cũng là mắng nàng một đốn, cấp nàng một bàn tay, không khả năng giống đại tỷ nói phán 5-6 năm. Cũng đừng là thay nhị tỷ phu gánh tội thay. Sẽ không, Tống Phụ đảo, nhân gia công an đến lúc chỉ có ngươi nhị tỷ, không nghe nói có ngươi nhị tỷ phu. Tống Chiêu Đệ, loại chuyện này khó nói. Cũng có thể là nhị tỷ phu chạy mất, nhị tỷ không có thể chạy thoát. Vậy kia chúng ta làm thế nào? Tống Mẫu vội vàng nói, pháp viện không chúng ta ra thân tích cũng không có nhận thức nhân. Tống Chiêu Đệ, các ngươi chớ gấp, ta cấp Cánh Sinh đánh cái điện thoại kêu hắn đi qua nhìn một chút. Cánh Sinh là học luật pháp. Nếu như quả thật cùng ta cái đó nhị tỷ phu không quan hệ, nên làm sao phán làm sao phán. Tống phụ đạo, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Trong nhà quản không nổi nàng, quốc gia có thể quản trụ nàng. Hy vọng nàng sau khi đi ra có thể sửa đổi. Tống chiêu đệ tâm thưởng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nhưng lão hai khẩu đã rất khó chịu, tống chiêu đệ cũng không có nói, bên ngoài lãnh chúng ta trở về thôi. Buổi tối tống phụ hòa tống mẫu lên lầu nghỉ ngơi, tống chiêu đệ mới cho cánh sinh gọi điện thoại cáo tố hắn tống lai nam chuyện. Tống lai nam người này, cánh sinh sớm có nghe đồn, sợ tống lai nam cùng công an loạn rằng, cánh sinh ngày thứ hai liền xin nghỉ bay qua đi, đối ngoại nói hắn dưỡng mẫu bệnh, hắn phải đi nhìn nhìn nàng. Tống chiêu đệ nếu là biết hắn nói như vậy, nhất định hối hận kêu cánh sinh đi qua. Có thể cánh sinh sợ tống lai nam làm chuyện truyền tới Ngô gia hòa Thi gia lỗ tai, chỉ có thể nói như vậy. Cánh sinh hòa Kỳ lão ở một khối, Kỳ lão mấy ngày nay chính tìm cơ hội đem hắn điều ra đế đô. Không nghĩ tới Kỳ lão còn chưa nghĩ ra lý do, cánh sinh cùng Kỳ lão nói, hắn có chuyện đi ra ngoài một chuyến, được một vòng mới có thể trở lại. Kỳ lão phái cá nhân bảo hộ hắn, liền cùng cánh sinh nói, có cái gì chuyện cứ việc đi làm việc đi. Viện kiểm sát bên kia nếu là tìm cánh sinh, hắn sẽ xử nhân đi qua nói một tiếng. Cánh sinh nói, không cần nhiều nhất một vòng, hắn liền có thể trở lại. Kỳ lão tâm thưởng, một vòng cũng đủ. Cánh sinh đi ngày thứ ba buổi tối, Ngô Bá Tông bị hữu quan bộ môn mang đi. Sáng hôm sau Thi Ái Liên đi viện kiểm sát tìm cánh sinh, được biết cánh sinh đi thăm hắn dưỡng mẫu, Thi Ái Liên khí được nguyền rủa tống chiêu đệ một đốn, liền đi tìm Kỳ lão. Buổi trưa ăn cơm lúc tống chiêu đệ xoa xoa lỗ tai, không khỏi nhíu mày, ai lại nói ta ư ta lỗ tai phải từ buổi sáng hồng đến bây giờ. Có phải hay không cảm mạo Trung Kiến Quốc hỏi, ta bồi ngươi đi bệnh viện nhìn nhìn. Tống chiêu đệ lắc đầu, không cần. Nhất định là có nhân đặt sau lưng mắng ta ni. Nương, cha cánh sinh không tới điện thoại chứ? Không có, tống chiêu đệ buổi sáng phải đi thượng khóa, liền kêu nàng cha nương lưu ý một chút điện thoại, tống mẫu đạo. Ngươi cha còn sợ điện thoại hư? Tống chiêu đệ, điện thoại hảo hảo, khả năng không quá hảo cha. Dẫu sao Tân Hải ly đế đô rất xa, cánh sinh ở đế đô xài được, đến bên kia nhân gia không nhất định cấp hắn mặt mũi này. Chính là ngươi đa tâm. Tống phụ đạo, ta cảm thấy cùng ngươi nhị tỷ phu không quan hệ. Trung Kiến Quốc cánh sinh đi một chuyến cũng làm lỡ không được bao nhiêu chuyện. Không tra rõ lời nói, nàng buổi tối nằm mơ đều phải suy nghĩ nhị tỷ chuyện. Ai, này Lai Nam a. Tống mẫu nói khởi nàng liền nhịn không nổi than thở. Nàng tiểu lúc nói ta thiên vị ta đương thời liền không nên mắng nàng của trách nàng, hẳn hảo hảo cùng nàng giải thích. Tống chiêu đệ, ngươi nghĩ cấp đại thì chiêu cái con rể, trông chờ đại thì cấp các ngươi dưỡng lão, lại không nghĩ tới kêu chúng ta cấp các ngươi dưỡng lão cưng chiều đại thì cũng là phải. Trước kia nhị tỷ nói ngươi thiên vị, ngươi hẳn hỏi nhị tỷ, ngươi cấp đại tỷ bao nhiêu tiền, cũng cho nàng bao nhiêu tiền, sau này các ngươi lão ở đại tỷ nhà ở nửa năm, liền đi nhà nàng ở nửa năm, được hay không? Chuyện này không cần hỏi nàng, nàng bà liền không đồng ý. Tống phụ đạo, đừng nói nửa năm, cho dù là 6 ngày, nàng bà đều phải hỏi, ngươi cha nương thế nào còn chưa trở lại? Tống chiêu đệ, sở dĩ oán không được các ngươi cũng chớ tự trách, là nàng bản thân nghĩ không ra. Ăn cá, Trung Kiến Quốc đào, trời lạnh lại không dùng bữa liền lạnh chiêu đệ buổi chiều không đi trường học các ngươi ở nhà từ từ tán gẫu. Tống chiêu đệ nhìn về phía Trấn Hưng, hàng năm cuối tháng 11 đều lại đột nhiên hạ nhiệt, ta nhớ được Liễu Tĩnh Tĩnh tới lúc liền mang 2 cái chăn mỏng qua tới, nàng có đi hay không mua bố mua bông vải may giày chăn. Ta không lưu ý. Trấn Hưng đào, Tống chiêu đệ, ngươi chờ một hồi đi qua nhìn nhìn kêu Tam Oa cùng ngươi một khối. Đường bóng đèn sao? Tam Oa hỏi, Tống chiêu đệ cười đúng, đặc đại hào bóng đèn. Trấn Hưng, sau này hai ngươi thật thành, nhất định phải hào hào cảm ơn ta. Tam Oa đảo, nếu không phải ta đưa bình kia dầu ớt, Liễu Tĩnh Tĩnh nói bất định đã là người khác. Trấn Hưng đánh giá hắn một phen, nhị Oa mới đi bao lâu. Hắn nói lời nói ngươi liền quên được không còn một mống. Nhị ca nói qua cái gì? Tam Oa một mặt vô tội. Ta quên. Trấn Hưng tưởng nói, nhị Oa nói cho Liễu Tĩnh Tĩnh làm mai càng nhiều người, Liễu Tĩnh Tĩnh lại càng cảm thấy hắn hảo. Lời đến khóe miệng ý thức được nói như vậy, Tam Oa được thừa cơ cười hắn, quên liền tính. 4 giờ nhiều Trấn Hưng trở lại, cáo tố Tống chiêu đệ, Liễu Tĩnh Tĩnh đã may 2 giường chăn. Tống mẫu kinh được khép không được miệng, này Liễu lão sư thật là lợi hại. Lão sư giống nàng như vậy đại lúc cũng sẽ may chăn chứ, Trấn Hưng hỏi. Tống mẫu gật đầu, biết. Nhưng là không giống nhau, nhà chúng ta bần nông, cái đó Liễu lão sư trong nhà ta nghe chiêu đệ nói là công nhân. Công nhân không làm việc cũng không được ăn, có thời điểm còn không bằng nông dân ni. Trấn Hưng cười nói, nông dân tốt xấu còn có mùa ấy hàng hòa bận rộn quý. Tống mẫu, lời mặc dù là nói như vậy, có thể nhân ra Liễu lão sư là người trong thành a. Ta nghe nói trong thành cô nương đều rất kiêu quý. Nương, đó là trước kia. Tống Chiêu Đệ đảo, trải qua xuống nông thôn, bây giờ trong thành cũng không có kiều tiểu tỷ. Liễu Tĩnh Tĩnh có không có nói tới nàng ba mụ? Tam oa, nương ta ở bên cạnh, Liễu Tĩnh Tĩnh nào không biết xấu hổ nói a. Lần sau kêu Trấn Hưng bản thân đi, Trấn Hưng hỏi cái gì, nàng nói cái gì tuyệt đối không dám có nửa điểm giấu giếm. Tam oa nói ai ni, quen thuộc thanh âm truyền vào Tống Chiêu Đệ đột một xoay người, không khỏi mở to mắt tự lập ngươi tại sao trở về. Nghỉ liền trở lại tự lập đi tới, thấy đến Tống mẫu hòa Tống phụ, vội vã gọi người, đem túi sách phóng đến trên ghế dài, liền đi tới Tống Chiêu Đệ trước mặt. Nương, nhượng ngài lo lắng. Tống Chiêu Đệ lắc đầu liên tục, không lo lắng, ta biết ngươi rất hảo. Mau ngồi xuống nghỉ nghỉ, có phải hay không gầy? Có một điểm thôi, tự lập đảo, ta lão sư nói nhân không phải máy móc, không thể một mực làm việc liền cấp ta 10 ngày giả. Ta là tọa phi cơ tới, không mệt. Tam oa qua tới, cùng ta nói Liễu Tĩnh Tĩnh là ai? Tam oa đi qua, ngươi mau ngồi xuống, tự lập ca ca ta nói là Trấn Hưng đối tượng. Trấn Hưng có đối tượng, tự lập kinh ngạc. Tam oa vội vã đem Liễu Tĩnh Tĩnh chuyện giảng cho hắn nghe, sau cùng không quên nói, nhị ca nói Liễu Tĩnh Tĩnh thấy ngươi liền không thích Trấn Hưng. Tự lập mỉm cười nói, ta công tác bận rộn, nữ sinh gà cấp ta cùng thủ sống quả không có gì khác nhau, ngươi nói cái đó Liễu Tĩnh Tĩnh có thể chướng mắt ta. Đó là nàng không ánh mắt. Tam oa đảo, Trấn Hưng không vui ý ta rất kém cỏi sao, ngươi lúc thi đại học không có tự lập ca ca khảo được hào. Tam oa đảo. Tự lập ca ca sau này là nhà khoa học, ngươi là cái lão sư cũng không cách nào cùng tự lập ca ca so. Trấn Hưng sắc mặt vi biến. Tống Chiêu Đệ thấy đến Trấn Hưng, hối hận không? Không hối hận. Trấn Hưng đảo, ta có nghỉ đông và nghỉ hè, tự lập một năm chỉ có thể nghỉ ngơi 10 ngày, muốn hâm mộ cũng là hắn hâm mộ ta. Tự lập gật đầu, quả thật có một điểm. Ta trước kia chỉ biết là phương diện kia chuyên gia bận rộn, không nghĩ tới bận rộn liền 15 tháng 8 cái gì lúc đi qua đều không biết. Đơn vị các ngươi cũng không cho các ngươi chuẩn bị điểm bánh trung thu. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng hỏi. Tự lập chuẩn bị, để nhị trời mới biết. Kia ngươi thật vất vả. Tam oa đảo, tự lập ca ca chúng ta chớ làm. Tự lập cười ta đĩnh thích bận rộn được phong phú. Vậy cũng được chú ý thân thể. Tống mẫu đảo, tuổi còn trẻ rơi xuống bệnh, lão liền chịu tội. Tống Chiêu Đệ tam oa, đi đến thực phẩm phụ xưởng nhìn nhìn, bên kia không có bán cá, liền đi tráng tráng nhà nhìn nhìn, mua mấy điều cá cấp tự lập bồi bổ. Hào, tam oa đảo, ta lại mua chút thức ăn, cấp tự lập ca ca làm một bàn ăn ngon, đem gầy đi xuống thịt toàn bù lại. Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, ra hiệu hắn vội vàng đi tự lập tới bên này kỳ lão biết sao. Ta gọi điện thoại, trong nhà không nhân tiếp. Tự lập đảo, theo lý thuyết bảo mẫu hoặc là cánh sinh hẳn ở nhà. Tống Chiêu Đệ đem cánh sinh hướng đi cáo tố hắn, tự lập không khỏi than thở ta này mới bao lâu không trở lại a, liền phát sinh như vậy nhiều chuyện. Nương ta sau này tẫn lượng nửa tháng hoặc là một tháng cấp các ngươi đánh cái điện thoại. Lãnh đạo không chuẩn ngươi đánh, liền đừng đánh Tống Chiêu Đệ đảo. Ngày khác kêu đại oa hoặc là ngươi ba đi nhìn ngươi. Chúng ta không phương tiện, bọn họ phương tiện, tự lập vậy cũng hành, chuyển hướng Trấn Hưng. Ta vẫn cho là chúng ta nhà trước nhất kết hôn sẽ là cánh sinh hoặc là đại oa, không nghĩ tới là ngươi. Làm sao đến cả ngươi cũng trêu chọc ta à? Trấn Hưng nhíu mày, còn không ảnh nhi, tự lập cười nói, nếu không ngươi nắm chặt thời gian, thừa dịp ta ở nhà ta cấp các ngươi đương chứng hôn nhân. Cảm ơn, không cần. Trấn Hưng đảo, ngươi hào hào nghỉ ngơi đi. Buổi tối tự lập lại cho kỳ lão đánh cái điện thoại, lần này đã thông, được biết hắn gần nhất đỉnh bận rộn tính toán lúc trở về quẹo đi đế đô, ở một ngày liền trở về đơn vị, liền mở ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn nghỉ phép khuôn mẫu. Ngày 21 tháng 11 chủ nhật buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cầm ra trung đại oa sớm 2 năm ở đế đô mua trúc mộc mặt trược cùng ba cái nhi tử đánh mặt trược lúc trong nhà điện thoại vang. Tam oa ly điện thoại gần, thuận tay cầm lên điện thoại, vừa nghe là cánh sinh, vội vã đem micro đệ cấp Tống Chiêu Đệ, đại sự. Tống Chiêu Đệ đứng dậy tiếp điện thoại, Tam Oa muốn nghe Tống Chiêu Đệ chừng hắn một ánh mắt, Tam Oa thành thực ngồi xuống, liền câu đầu nhìn Tống Chiêu Đệ bài, thừa dịp Tống Chiêu Đệ không chú ý, lén lút đổi hai chương. Tống Chiêu Đệ chiều hắn trên lỗ tai vặn một chút, Tam Oa hít ngược một ngụm khí, vội vã đem bài đổi về tới. Tự lập muốn cười, nhỏ giọng hỏi, đau chứ? Rất đau, Tam Oa xẹp lép miệng, tự lập ca ca, mau nhìn ta lỗ tai lạn không? Tự lập nghiêm túc nghiên cứu một phen, mau lạn kêu nương bồi ngươi lỗ tai. Nương nếu như không có cách nào bồi, liền bồi ngươi mấy chương bài hào. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 225 phu thê đêm lời nói. Tam Oa gật gật đầu, Tự Lập ca ca thật thông minh, cái chủ ý này hay. Nhỏ giọng điểm, Tự Lập nhắc nhở hắn. Nương ở giảng điện thoại quấy giày đến nàng, tiểu tâm nương thưởng ngươi một bàn tay. Tam Oa che miệng, nhỏ giọng nói, Tự Lập ca ca, hai ta đổi một chút bái. Chờ một hồi chúng ta cùng Trấn Hưng hòa nương đánh cuộc tiền, Trấn Hưng tiền lương cao, nương có tiền. Tự Lập tiền lương khả năng so ta còn cao hơn. Trấn Hưng nhắc nhở hắn. Tam Oa nhìn về phía Tự Lập thật. Tự Lập cười nói, ta bao có một sấp tiền, ngươi đi lấy thôi. Thua tính ta, thắng thuộc về ngươi. Cảm ơn Tự Lập ca ca. Tam Oa đại nhạc, ta liền biết Tự Lập ca ca đối ta tốt nhất. Nói lời nói chạy lên lầu. Tống Mẫu buồn bực, Tam Oa này hài tử ta nhìn như thế nào cùng sớm vài năm đi ta nhà lúc như nhau a. Hắn trường cái lúc quên trường đầu óc. Trấn Hưng đảo, các ngươi liền đương hắn còn là 10 tuổi. Tự Lập mỉm cười nói, Tam Oa ở nhà như vậy, tại bên ngoài không như vậy, đều là ta ba quen. Tiểu Trung, Tống Phụ lắc đầu, Tiểu Trung hôm nay buổi sáng còn muốn cầm dây thắt lưng chiều hắn. Tự Lập, từ hắn 3 tuổi trở lên, ta ba ngày hai đầu muốn đánh hắn, nhưng một lần đều không đánh qua. Nếu là đổi thành Đại Oa, không biết được ai bao nhiêu lần. Chiếu ngươi nói như vậy, thật đúng là Tiểu Trung quán được. Tống Phụ đảo, Tống Chiêu Đệ treo lên điện thoại, nương, cánh sinh cha rõ, nhị tỷ phu xúi dục nàng làm. Thật thật, Tống Mẫu cuống quýt hỏi. Tống Chiêu Đệ, nhân ra nhìn một cái cánh sinh là đế đô tới, lại nghe cánh sinh nói, hắn là Tống Lai Nam thân thích liền muốn gặp Tống Lai Nam một mặt, nhân ra liền nhượng hắn thấy. Cánh sinh đi tìm nhị tỷ trước tìm nhân nghe ngóng qua, nhị tỷ trộm là đồng hòa một ít máy móc linh kiện. Cánh sinh vừa nghe chi tình nhân nói như vậy, liền biết không đối. Nhị tỷ trộm những thứ này đồ vật không dùng, chỉ có thể lén lén lút lút cầm đi bán. Nhưng là nếu như không nhân cáo tố nàng, nhị tỷ không quá có thể biết những thứ kia đồ vật có thể bán lấy tiền. Cánh sinh thấy nhị tỷ liền nổ nàng, đầu tiên nàng không thừa nhận, về sau cánh sinh nói nhị tỷ phu tính toán cùng nàng ly hôn, nhị tỷ gấp, nên nói không nên nói, toàn cáo tố cánh sinh. Vậy chuyện này chúng ta nên làm thế nào? Tống Phụ cũng nhịn không nổi hỏi. Tống Chiêu Đệ, cánh sinh kêu nhị tỷ làm chứng nhị tỷ phu, nhị tỷ không nguyện ý. Nhị tỷ không ra mặt, nàng hai cái hài tử cho dù biết cũng không khả năng làm chứng bản thân thân ba. Chuyện này chỉ có thể nhị tỷ một cá nhân gánh vác. Cứ như vậy nhượng hắn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Tống Phụ hỏi, Tống Chiêu Đệ, không nhân báo án, công an không có cách nào lập án a. Không có chứng nhân, liền tính đem nhị tỷ phu trảo qua mấy ngày còn là phải đem hắn phóng. Nhị tỷ nếu như giao ra đồng bọn, cánh sinh mua mấy gói thuốc lá thỉnh nhân ra tốn nhiều phí tâm, tra một chút bọn họ trước kia trộm đồ vật tìm đến người mua, ngược lại là có thể đem nhị tỷ phu đưa đi vào. Này Lai Nam a, nàng làm sao cứ như vậy hồ đồ a. Tống Mẫu khí được nước mắt bỗng chốc đi ra. Tống Chiêu Đệ than thở, một đôi nhi nữ còn chưa kết hôn ni. Phu thê hai đều đi vào, hài tử làm thế nào? Nàng liền tính đem nhị tỷ phu khai ra, hai cái hài tử đi van cầu nàng, nàng còn là phải phản cung. Vậy cũng chớ quản nàng. Tống Phụ trầm tư chốc lát, chờ một hồi cánh sinh nếu là lại đánh qua tới, ngươi liền kêu cánh sinh trở về thôi. Hắn còn có công tác, lại vừa mới đi làm, một lần xin nghỉ một tuần, liền tính hắn lãnh đạo không ý kiến, đồng sự cũng có ý kiến. Tống Chiêu Đệ, như vậy phóng qua hắn, quá tiện nghi hắn. Ta quay đầu cùng cánh sinh nói, mời bên kia công an lưu ý một chút, ta nhị tỷ phu tái phạm, nhân gia nhất định sẽ đem hắn bắt lại. Vậy thì ấn chúng ta trước nói làm. Tống Phụ đảo, ngày khác kêu Lai Bảo đi nhìn nhìn nàng, nhớ phải lại cấp cai ngục mua một ít thức ăn dùng. Tống Chiêu Đệ, cánh sinh nói hắn buổi trưa lại đánh qua tới. Kia ngươi kêu hắn ngày mai liền trở về thôi. Tống Phụ đảo, ta hòa ngươi nương lão, cũng không biết có thể hay không sống đến ngươi nhị tỷ đi ra kia một ngày, nàng sau này cái gì dạng chúng ta là quản không được. Tống Chiêu Đệ, nàng lại không phải tiểu hài, các ngươi trước kia cũng không phải không để ý, có thể nàng không nghe, bây giờ như vậy cũng là nàng đáng đời. Mỗ ra, nhị di liền tính không đi vào, sau này cũng sẽ không hiếu thuận các ngươi. Tam Oa đảo, các ngươi như vậy tưởng liền không khó qua. Tống Chiêu Đệ chừng một ánh mắt hắn, đều không ngươi sẽ nói. Thấy đến trong tay hắn tiền, Tự Lập ca ca cấp ta. Tam Oa chạy đến Tự Lập bên người, liền nói. Ngươi mới làm việc mấy tháng a, đều tồn 1.000 khối tiền, Trấn Hưng một năm mới 906. Tự Lập cười nói, ta công tác một năm nhiều, đem tiền cấp ta. Tống Chiêu Đệ duỗi ra tay. Tam Oa nhìn về phía Tự Lập, cấp sao? Vốn là chuẩn bị cho nương. Tự Lập nói. Tam Oa bĩu bĩu môi, khó trách ngươi vừa mới như vậy hào phóng. Đệ cấp Tống Chiêu đệ. Thì ra như vậy này, tiền liền đặt ta trong tay truyền một vòng a. Thông minh a. Tống Chiêu đệ liếc hắn một ánh mắt truyền hướng Tự Lập. Ta cấp ngươi tồn, lưu ngươi kết hôn dùng. Tự Lập nương, lưu các ngươi dùng thôi. Ta cả ngày không ra, có tiền cũng hoa không đi ra ngoài. Các ngươi công tác Nhị Oa Hòa Trấn Cương đi học không cần chúng ta nhà bỏ tiền, ta một cá nhân tiền lương đủ chúng ta dùng. Tống Chiêu đệ đạo. Ăn đỉnh hảo chứ, Tự Lập cơm nước đặc biệt hảo, mau đuổi kịp ra ra. Kia đơn vị các ngươi thật không tệ. Tống Mẫu đạo, so Đại Lực bọn họ trường học đãi ngộ còn hảo. Tam Oa Nhạc Mỗ Mỗ ta Tự Lập ca ca là đạn đạo chuyên gia. Đảo đàn càn quấy. Tống Mẫu hỏi, nghịch ngợm phá phách đảo đàn càn quấy. Tam Oa vô ngữ, không là, là có thể đánh địch nhân cái loại đó đạn đạo. Ta trời ơi, Tống Mẫu mở to mắt, Tự Lập như vậy lợi hại. Tam Oa, sau này Tự Lập ca ca nghiên cứu ra tới ta tới bắn ta so hắn còn lợi hại hơn. Người A, Tống Mẫu đánh giá hắn một phen, hay là chờ ngươi thi lên đại học rồi hãy nói. Tam Oa chớp chớp mắt không dám tin tưởng, chuyển hướng Tống Chiêu đệ, nương, Mỗ Mỗ xem thường ta. Xem thường ngươi liền đúng. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi vài cái ca ca học tập không bao giờ dùng ta thúc giục. Chỉ có ngươi thế nào cũng phải Trấn Hưng nhìn ngươi, ngươi tài năng thành thành thật thật làm bài tập. Tam Oa có chút ngại ngùng, Liễu Tĩnh Tĩnh cấp ta ra đề đặc đơn giản, ta đều sẽ làm, Trấn Hưng còn nhìn ta làm một lượt. Bởi vì đó là Liễu Tĩnh Tĩnh ra đề A, Tự Lập nhắc nhở hắn. Nếu như là người khác, Trấn Hưng bất kể ngươi có làm hay không nhi. Tam Oa trong mắt sáng lên, đúng nga. Đánh giá một phen Trấn Hưng. Đau lòng nàng, ta đau lòng ngươi, Trấn Hưng đảo, sợ ngươi bị Trung Thúc đánh. Tam Oa hừ một tiếng, khẩu thị tâm phi. Nương, xin cho ta một khối tiền, chúng ta đánh mặt trược. 11 điểm trên lầu có cái Trung Tống Chiêu đệ bọn họ trong ngày thường đều ở lầu dưới tường nhìn nhìn mấy điểm đều phải tìm đồng hồ đeo tay, gần nhất lại mua một cái mới đặt ở lầu dưới. Lại không làm cơm, ngươi ba trở lại lại phải lải nhải chúng ta. Tam Oa bật thốt lên, đều là ngươi quen. Ta vui lòng, Tống Chiêu đệ đảo, hâm mộ lời nói, sau này cũng tìm một cái quán ngươi. Tam Oa chuyển hướng Trấn Hưng. Trấn Hưng đỡ chán, sẽ không chuyện này cũng có thể xả đến trên người ta chứ. Sẽ không, Tam Oa đảo, Liễu Tĩnh Tĩnh thích ngươi cũng sẽ không quán ngươi. Chính ngươi nói, nàng biết ngươi biết nấu cơm mới tưởng gà. Tự Lập hiếu kỳ, cái đó Liễu Tĩnh Tĩnh trực tiếp nói. Không sai biệt lắm là cái ý thứ này thôi. Tam Oa đảo, Tự Lập ca ca chúng ta ngày mai buổi sáng một khối đi thực phẩm phụ xưởng mua thức ăn, ta cáo tố ngươi người nào là nàng. Tự Lập hỏi, có thể sao? Trấn Hưng, thực phẩm phụ xưởng lại không phải ta khai, các ngươi muốn đi cứ việc đi là được. Trấn Hưng đảo, buổi tối Tống Chiêu đệ đến gian phòng liền nhịn không nổi cùng Trung Kiến Quốc nói, Trấn Hưng khẩu thị tâm phi. Trung Kiến Quốc chờ nàng nói xong mới nói, có muốn hay không đánh cuộc ngày mai Trấn Hưng sẽ lén lút theo kịp đi. Vậy cũng được ta cấp hắn cơ hội. Tống Chiêu đệ đảo, ta nếu như kêu Trấn Hưng nấu cơm, hắn muốn chạy cũng không biết nên làm sao mở miệng cùng ta nói. Trung Kiến Quốc ngày mai buổi sáng ta giúp ngươi nấu cơm. Ta còn cho là ngươi nói ngươi nấu cơm đi. Tống Chiêu đệ đảo, hại ta kém chút cao hứng cười ra tiếng. Trung Kiến Quốc xoay người đối mặt với nàng, ta nấu cơm tay nghề, ngươi cũng không phải không biết. Đó là bởi vì ngươi căn bản không dùng tâm học. Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, hừ một tiếng. Sau này hải tử đều đi, ngươi làm một đốn, ta làm một đốn. Ngươi không làm ta liền bản thân hạ quán ăn. Trung Kiến Quốc có thể. Bất quá căn cứ ta biết trên đảo có thể không tiệm cơm. Kia ta liền đi trường học nhà ăn ăn. Tống Chiêu đệ đảo. Lại không tốt liền đi Trấn Hưng trong nhà ăn, ta không tin hắn tức phụ dám kêu ta nấu cơm. Trung Kiến Quốc gật đầu, nàng quả thật không dám. Ai bảo tiểu Tống lão sư là ông Châu đảo lợi hại nhất nhân ni. Người vừa nói như vậy, ta tưởng đến Thẩm Đoàn trưởng Hòa Tiêu Tú Dung Tống Chiêu đệ đảo. Cũng không biết bọn họ gần nhất như thế nào, ngày khác ta phải đánh cái điện thoại hỏi hỏi. Trung Kiến Quốc ngươi nếu là hỏi cũng chờ Tự Lập đi sau lại hỏi. Mấy ngày nay hảo hảo bồi bồi hài tử cho nhiều hắn làm chút ăn ngon. Hiện tại trời lạnh lại cấp hắn làm chút đồ ăn mang lên. Đúng, lại cấp hắn làm chút y phục. Chuyện này không cần phải nói. Tống Chiêu đệ đảo, ta đã tài 4 bộ giày y phục, ngày mai lại làm 2 bộ áo bông, ngày kia lại tài mấy bộ xuân hạ trang, 3 ngày sau liền may y phục. Trung Kiến Quốc Tự Lập 25 hào buổi sáng liền phải đi. Ta tính ngày ni, Tống Chiêu đệ đảo. Trước kia không có chuyện gì lúc còn cấp hắn làm mấy đôi giày. Tự Lập này một năm qua không trường cái chân cũng không trường, giày còn có thể mặc. Trung Kiến Quốc khen ngợi Tống lão sư thật là lợi hại. Kia đương nhiên, Tống Chiêu đệ đảo, ta không riêng gì Tống lão sư, còn là Trung phu nhân. Trung Kiến Quốc cười ra nếp nhăn khóe mắt, tiểu Tống lão sư, ngươi miệng như vậy sẽ nói kiếp trước lừa gạt bao nhiêu nam nhân a. Không nhớ rõ, Tống Chiêu Đệ nghiêm túc suy xét, đáng tiếc đời này chỉ lừa gạt ngươi một cái. Trung Kiến Quốc một chút cũng không bất ngờ nàng sẽ nói như vậy, ngươi còn tưởng lừa gạt vài cái. Chưa kịp tưởng, gả cho ngươi Tống Chiêu Đệ đạo. Nếu không ta hiện tại nghiêm túc tưởng tưởng. Trung Kiến Quốc chừng hai mắt, ngươi dám? Ta nói không dám, đặt trong lòng tưởng, ngươi cũng không biết. Tống Chiêu Đệ cũng xoay người đối mặt với hắn. Thành thực nói, ta thật đúng là tưởng qua, nhưng mà mỗi lần một tưởng, ngươi này gương mặt to liền chạy ra ngoài. Đuổi đều đuổi không đi, quá phiền người. Chương 226 quan tâm sẽ bị loạn. Trung Kiến Quốc tưởng nói, ngươi mới phiền người. Lời đến khóe miệng, tưởng đến Tống Chiêu Đệ nói nửa câu đầu, hừ một tiếng, xoay người nằm ngang, hiềm ta phiền người ngươi có thể đi, đi ngủ ghế dài. Ta ngủ ghế dài. Tống Chiêu Đệ đứng lên, câu đầu nhìn chằm chằm hắn. Trung Kiến Quốc gan mập a. Trung Kiến Quốc không bằng ngươi gan lớn, còn dám phản bác. Tống Chiêu Đệ vãn khởi ống tay áo, làm bộ muốn kháp hắn. Trung Kiến Quốc thừa dịp chưa chuẩn bị, nắm ở nàng eo, đem nhân hướng trong lòng khu vực. Phanh, Tống Chiêu Đệ ngã ở hắn trên người, chán đụng vào hắn đầu, không khỏi hít ngược một ngụm khí. Trung Kiến Quốc. Nương, ba, ngủ đi. Tự lập thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Trung Kiến Quốc theo bản năng buông Tống Chiêu Đệ, hướng về phía cửa kêu, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ta hạ đi nhà cầu, đi lên lúc nương gào một giọng ta kém chút té xuống. Tự lập trước kia cảm thấy đại oa tối có thể làm ầm ĩ, đại oa chuyện nhiều, hiện tại chỉ muốn cùng đại oa nói xin lỗi, trước kia hiểu lầm hắn mỗ mỗ hòa mỗ ra ngủ. Trung Kiến Quốc biết, tự lập nhìn một mắt nhắm chặt cửa, khá là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tự lập ca ca, nương hòa ba ba đang làm gì? Tự lập đi lúc không có đóng cửa, tam oa cũng nghe được Tống Chiêu Đệ kia câu. Trung Kiến Quốc đặc biệt hiếu kỳ. Có phải hay không đang đánh nhau? Tự lập quay đầu nhìn một ánh mắt đùa giỡn ni. Đem cửa đóng lại, chúng ta ngủ thôi, ngươi không phải nói sao, ngày mai cùng ta một khối đi thực phẩm phụ xưởng. Đối, được đi ngủ sớm một chút, tam oa đảo, tự lập ca ca, nương làm cua xào bánh tổ ăn ngon nhất, chúng ta ngày mai mua chút cua, sau đó lại mua điểm bánh tổ trở lại ta cấp ngươi làm. Tự lập lăng một chút, lập tức cười, ta còn cho là ngươi kêu nương làm ni. Bánh tổ quá cứng rắn, nương hiềm thiết bánh tổ phiền toái. Tam oa đảo, kêu nương làm, quay đầu nàng cáo tố ba. Ba lại phải của trách ta không giúp nương làm việc. Đúng, hiện tại thực phẩm phụ xưởng có bán thịt bò, chúng ta lại mua điểm thịt bò, ta cấp ngươi làm thịt bò bít tết ăn. Tự lập mấy ngày này ăn cá liền ăn tôm, còn có gà hòa vịt, còn chưa ăn qua thịt kho tàu, lại mua mấy cân thịt heo. Không được, không được. Tam oa đảo, phòng dịch trạm nói gần nhất heo mắc bệnh dịch heo, quầy thịt heo trước khi một ngày bán chừng 10 con heo, hiện tại một ngày một con heo, có thời điểm còn bán không xong. Chúng ta qua mấy ngày lại mua thịt heo. Trấn Hưng, qua mấy ngày tự lập liền đi. A, Tam Oa nhìn về phía tự lập. Nhanh như vậy, tự lập sang năm tranh thủ nhiều hưu mấy ngày. Có thể nghỉ ngơi một tháng sao? Tam Oa hỏi, tự lập bị hắn chọc cười, sau này có thể, hiện giai đoạn không được. Có phải hay không được ta đi lên đại học lúc? Tam Oa đảo, khi đó ngươi nghỉ ngơi hai tháng, ta cũng không thấy được ngươi a. Trấn Hưng, ngươi tưởng nhiều, tự lập nói hiện giai đoạn khả năng là tương lai 10 năm hoặc là 20 năm. Ngươi như vậy bận rộn, kia ngươi làm sao tìm được đối tượng? Tam Oa nói đi ra, đột ngột tưởng đến. Khó trách nương đi tìm Kỳ Gia Gia, kêu hắn giúp ngươi giới thiệu đối tượng. Tự lập vội hỏi, thật, đúng a? Tam Oa đảo, nương đều không để cánh sinh ca ca, chỉ cùng Kỳ Gia Gia nói ngươi chuyện. Tự lập, ngày mai ta liền cùng nương nói, ta chuyện qua chút năm lại bàn. Ta cũng cảm thấy được ngươi hiện tại liền kết hôn có chút sớm. Tam Oa cười nói, ngày mai ta hòa ngươi cùng nhau nói. Trấn Hưng ngồi dậy nhìn Tam Oa, tự lập so ta còn lớn hơn một tuổi ni. Ngươi cũng có thể không kết hôn a. Tam Oa đảo, chỉ cần Liễu Tĩnh Tĩnh có thể đợi ngươi 10 năm. Trấn Hưng nghẹn một chút, ta cùng nàng chẳng qua là đồng sự. Trước kia là bạn cùng trường, bây giờ là đồng sự. Tam Oa bĩu bĩu môi, đánh giá hắn một phen. Ai tin a, ta tự lập ca ca đều không tin. Tự lập cười nói, đừng khí Trấn Hưng, Trấn Hưng, nếu như Liễu Tĩnh Tĩnh thật không tệ, ngươi liền hảo hảo cùng nhân gia chung sống. Ta nếu là có một giống Liễu Tĩnh Tĩnh như vậy đồng sự, ta lần này trở về liền đem nhân mang đến. Trấn Hưng hòa ngươi không giống nhau. Tam Oa đảo, nhị ca nói ngươi trong trường học không nữ sinh, Trấn Hưng trường học nữ sinh đặc biệt nhiều, thích hắn liền có chừng 10 cái. Hắn a, không biết quý trọng. Trấn Hưng bật thốt lên, ta cái gì lúc không biết quý trọng. Đó chính là biết. Tam Oa hỏi, Trấn Hưng nghẹn chừng hắn một ánh mắt, nằm xuống đi ngủ. Tự Lập cười cười, Tam Oa, ngươi cũng ngủ thôi. Ta đem đèn kéo diệt. Sáng hôm sau, 6 giờ nửa Tam Oa liền bỏ dậy túm Tự Lập xuống lầu. Chính tại quét thước Tống Phụ quay đầu lại kinh ngạc nói Tự Lập làm sao dậy sớm như vậy. Nhiều ngủ một hồi a, ngài so ta dậy được còn sớm đi. Tự Lập nhắc nhở hắn, Tống Phụ tuổi tác đại ngủ không được ta ở nhà lúc 5 giờ liền đứng lên uy nghiêu. Đi tới các ngươi nhà, đứng lên cũng không có chuyện làm, ngày ngày đặt giường thượng nằm 1 giờ đồng hồ ta bộ xương già này đều mau cương. Thói quen liền hảo, Tự Lập cười nói, mỗ ra chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng, ngươi muốn ăn cái gì chúng ta đi mua. Tống Phụ, các ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái gì ta đều hành. Đúng, ngươi nương hỏa ngươi ba còn không khởi nhi. Chúng ta trở lại lại nấu cơm, bọn họ hiện tại đứng lên cũng không có chuyện gì. Tự Lập thấy Tam Oa tìm đến cái sọt liền nói. Đi, mỗ ra, đi tới ngoài cửa Trấn Hưng từ trên lầu đi xuống. Tống Phụ thường nói, ngươi cũng đứng lên có thể hắn còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy đến Trấn Hưng ngón trỏ đặt ở khóe môi xuýt một tiếng. Ra chuyện gì Tống Phụ nhỏ giọng hỏi. Trấn Hưng, không có chuyện. Tối ngày hôm qua ăn hơi nhiều, một đêm đều không tiêu hóa, ta đi ra ngoài chạy 2 vòng. Ta sợ Tam Oa biết trò cười ta. Kia ngươi mau đi đi. Tống Phụ liền vội vàng nói. Ta chờ một hồi kêu lão thái bà nấu điểm cháo, chúng ta buổi sáng húp cháo. Trấn Hưng, cảm ơn mỗ gia. Chuyện nói đi ra, nhân đã đến ngoài cửa. Tống Phụ lắc lắc đầu, nhịn không nổi nói, này hài tử tối hôm qua ăn bao nhiêu à, cấp gấp thành như vậy. Hắn tối hôm qua liền ăn 2 chén mì điều. Tống Chiêu Đệ đứng ở cửa thang lầu. Ngày hôm qua trước khi ngủ liền tiêu hóa. Tống Phụ nhìn nhìn bên ngoài, lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ kia hắn này là. Trấn Hưng kia hài tử nói dối. Phỏng đoán sợ Tự Lập hòa Tam Oa thật đi vô tình gặp gỡ Liễu Tĩnh Tĩnh. Đứng ở Tống Chiêu Đệ sau lưng Trung Kiến Quốc nói. Nhị Oa trước kia giảng, Liễu Tĩnh Tĩnh thích hắn hòa Tự Lập như vậy. Tống Mẫu chính tại bên ngoài rửa mặt, vài cái hài tử nói lời nói nàng đều nghe thấy, lau lau mặt đi vào, Chiêu Đệ nói Liễu lão sư là cái đỉnh hảo cô nương, không khả năng thấy một cái thích một cái. Trung Kiến Quốc cười nói, quan tâm sẽ bị loạn, còn chết không thừa nhận, như vậy a? Tống Mẫu nhẫn lắc lắc đầu, hiện tại tiểu thanh niên thật không hiểu nổi nghĩ như thế nào. Thích hợp trực tiếp thú vào cửa, không tránh khỏi lo lắng sao. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ có thâm ý khác nói tức phụ quá hảo, lấy về nhà cũng nhịn không nổi lo lắng. Điều này cũng đúng, Tống Mẫu đảo, hiện tại tiểu thanh niên ly hôn cùng tựa như chơi, nhìn hảo liền muốn ly hôn. Sớm chút thiên cầu đàn muội muội liền ly hôn, cầu đàn nương kêu nàng nhi tức phụ cấp nàng khuê nữ tìm cái hảo. Tống Chiêu Đệ rất lâu không nghe được qua cầu đàn một nhà tin tức bởi vì sao? Cầu đàn khảo đi học đệ nhị năm chính là chúng ta nhà đại lực thi đậu một năm kia, hắn muội muội thi đậu trung chuyên. Tốt nghiệp sau liền cùng nàng đồng học hảo thượng Tống Mẫu đào. Ta thấy qua cái đó tiểu tử trường được đỉnh hảo, đỉnh có lễ phép, cầu đàn nương, cái đó lời hóa cảm thấy khuê nữ con rể hảo, liền thu thập đồ vật chạy đi nàng khuê nữ nhà tính toán ở nàng khuê nữ gia tài mấy thiên lão thái quân. Trong thôn gọi điện thoại muốn tiền điện thoại, cái đó lời hóa không bỏ được tiền điện thoại, liền chưa cho nàng khuê nữ gọi điện thoại. Đến nơi đó thấy đến hai vợ chồng chính gây gổ, nàng khuê nữ con rể đánh nàng khuê nữ lúc bị nàng nhìn cái chính. Ngay hôm ấy liền đem khuê nữ lĩnh trở lại. Tống Phụ đến nhà liền cấp cầu đàn gọi điện thoại, cầu đàn tức phụ nói tất phải ly hôn. Không mấy ngày, hai người liền ly hôn, đầu tiên cái đó tiểu tử không nguyện ý, còn hòa hắn nương cùng nhau tới đón cầu đàn muội muội trở về, lại là bồi lễ lại là nói xin lỗi. Thôn chúng ta nhân đều khuyên tiểu tử biết sai, liền kêu mau ni trở về thôi. Cầu đàn nương cầm sẻng chiều nhân ra trên người liền tạp. Nếu không phải ngươi nương cản, nàng có thể nháo xảy ra án mạng. Nhân ra vừa thấy cầu đàn nương như vậy, chỉ có thể ly hôn. Tống Chiêu Đệ, đánh tức phụ loại chuyện này có một liền có hai, nên ly. Hôn là ly Tống Mẫu đảo, có thể công tác cũng không. Tống Chiêu Đệ nghi hoặc vì sao? Hai người bọn họ ở một khối đi làm, nháo thành như vậy làm sao còn đi làm sao? Tống Mẫu đảo, không có cách nào đi, hiện tại ở trong thôn đương lâm thời lão sư cũng không biết cái gì lúc là cái đầu. Tống Chiêu Đệ, điều đến khác bộ môn cũng không được. Ta nghe cầu đàn hắn nương ý tứ, bọn họ lãnh đạo không nhường bọn họ ly. Cầu đàn nương nói khởi này lời nói, còn hùng hùng hổ hổ, nói cái gì không phải nàng khuê nữ hắn không đau lòng. Tống Mẫu đảo, không nghe lãnh đạo lời nói, lãnh đạo không nguyện ý giúp nàng điều công tác thôi. Trung Kiến Quốc hiếu kỳ cầu đàn ni, cầu đàn mới tốt nghiệp một năm nhiều. Tống Chiêu Đệ đảo, cho dù muốn đem hắn muội muội an bài đến hắn bên kia, phỏng đoán cũng xử không thượng lực. Tống Mẫu gật đầu, Chiêu Đệ nói được đúng. Tống Chiêu Đệ bỗng nhiên tưởng đến một kiện chuyện, nương, ta nhớ được Cầu Đàn muội muội so ta nhỏ rất nhiều, mấy năm này trở về đều không thấy qua kia cô nương nhiều đại. Dường như cùng Trấn Hưng không sai biệt lắm đại. Tống Mẫu tưởng một chút, năm nay dường như mới 21 đầy tuổi, đầu năm mới kết hôn. Cầu Đàn hắn nương sinh này khuê nữ lúc ta nhớ phải là 3 năm đại tai nạn thời kỳ, còn tìm ta mượn qua gạo trắng, nói là nãi không đủ, ngao nước cơm cấp hài tử uống. Tống Chiêu Đệ, nhân thành thực sao? Thành thực. Tống Mẫu đảo, Cầu Đàn cha thành thực, hai hài tử đều giống như cha. Trước kia Cầu Đàn mẹ vợ nghe nói Cầu Đàn nương lợi hại, sợ Cầu Đàn cũng là cái hỗn không tiếc, dường như còn tìm nhân thử qua Cầu Đàn, xác định hắn thật thành thực mới dám đem khuê nữ gả cấp hắn. Trung Kiến Quốc cười nói, nếu là không thành thực nàng con rể cũng không dám đánh nàng. Ngươi nói được đúng, Tống Chiêu Đệ đảo, nương trở về cùng Cầu Đàn nương nói. Năm sau chúng ta bên này làm xưởng, thiếu một phân xưởng chủ nhiệm, nếu như nàng có thể đợi, liền ở trong thôn lại ngao mấy năm. Phân xưởng chủ nhiệm tiền lương, so nàng khuê nữ trước kia là chính thức công tiền lương còn cao. Tống Mẫu, ngày khác ta trở về liền nói. Ta nghe nói nhà đầu kia vừa ra, nàng cái đó con rể liền chắn nàng. Nàng tạm thời hẳn không dám đi ra ngoài tìm việc làm. Các ngươi bên này ai làm xưởng? Tống Phụ hỏi, Chiêu Đệ cái đó nhân đáng tin không? Nếu là không đáng tin, Cầu Đàn nương có thể nháo đến nhân gia toàn gia không được an sinh. Chương 227 nhà người tới thăm. Tống Chiêu Đệ cười nói, gần ngay trước mắt, ai nha, Tống Phụ nói đi ra, phản ứng qua tới, chỉ Tống Chiêu Đệ, không tin. Ngươi, Trung Kiến Quốc không là, là nàng nhi tử. Nàng nhi tử, Tống Mẫu khẽ nhíu mày. Nàng nhi tử không chính là ngươi nhi tử. Ngươi này tiểu trung, làm sao nói chuyện ni? Ngươi cái nào nhi tử? Tam oa tử. Tống Chiêu Đệ kém chút bị bản thân nước miếng sặc, ngài làm sao sẽ tưởng đến hắn. Là nhị oa a, đại lực không cùng các ngươi nói nhị oa sẽ làm y phục. Đại lực nói, nhị oa còn cấp hắn làm hảo mấy bộ y phục. Tống Mẫu đảo, đại lực đi thân cận ngày đó, xuyên nhị oa cấp hắn làm y phục, ta cảm thấy kia cô nương có thể nhìn chúng đại lực cũng là bởi vì đại lực mặc chính là nhị oa làm y phục. Nếu là xuyên người thì cấp hắn làm, đừng nói nhân gia cô nương, ta đều không coi trọng hắn. Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, ngài biết đại thì quá biết qua, trong ngày thường làm sao không nhắc nhở nàng. Ta nhắc nhở nàng, nàng cùng ta lại nhảy, ta lười nói nàng. Tống Mẫu đảo, dù sao từ khi đại lực cùng đại oa đi ra ngoài chơi một chuyến, trở lại liền không làm sao nghe ngươi đại tỷ lời nói. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, đại tỷ không cùng đại lực gây gổ chứ? Trước kia ngươi đại tỷ nói cái gì chính là cái đó, hiện tại vô luận nàng nói cái gì, đại lực nghe đi nghe lại, trên thực tế không dựa theo nàng nói làm. Tống Mẫu đảo, như vậy cũng tốt, tránh khỏi tương lai cùng nhi thức phụ nháo biệt nữ. Tống Chiêu Đệ, đại tỷ như vậy bà liền không thích hợp cùng nhi thức phụ ở một khối. Ngẫu nhiên đặt một khối ở mấy ngày còn hành. Người nói qua nàng mấy lần, nàng có bao nhiêu mau bệnh, hiện tại nàng bản thân cũng biết. Phỏng đoán sau này cũng sẽ không cùng nhi tử ở một khối. Tống Mẫu đảo, chúng ta nấu cơm thôi. Tống Chiêu Đệ chỉ Trung Kiến Quốc, hắn hôm qua buổi tối đến lầu trên liền nói, sáng sớm hôm nay hắn nấu cơm. Các ngươi muốn ăn cái gì? Trung Kiến Quốc đảo, đơn giản chuyện nhà dưa cải ta đều sẽ làm. Tống Phụ bỏ xuống chổi, chúng ta đều không sao cả, chờ vài cái hài tử trở lại thôi. Vậy cũng hành, Trung Kiến Quốc đi ra ngoài đánh răng rửa mặt theo sau liền vo gạo nấu cháo. Nửa giờ đồng hồ sau, Trấn Hưng trở lại, Tống Chiêu Đệ trực tiếp hỏi, Tam Oa còn chưa có trở lại. Ở phía sau. Nói đi ra Trấn Hưng cứng đờ, mặt bỗng chốc hồng, lão sư, ngài đoán được. Tống Chiêu Đệ biết rõ, cố hỏi, ta đoán được cái gì? Không, không có gì. Trấn Hưng có chút không tự tại, còn không có làm cơm thôi. Ta đi nấu cơm, Trung Kiến Quốc đi phòng bếp nhìn, cháo nấu xong liền đoan xuống, lại thầy điểm cải xanh. Hào, Trấn Hưng liền đi mang chạy chui tiến trong phòng bếp. Tống Chiêu Đệ muốn cười, nhưng Trấn Hưng đại, phải cho hài tử lưu chút mặt mũi, liền nhẫn không cười, nhỏ giọng nói ta đi ra ngoài đợi Tam Oa. Chớ quá mức, Trung Kiến Quốc bỏ xuống báo, nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ, ta mấy chục tuổi nhân, phải dùng tới ngươi nhắc nhở a. Vừa nói, đi tới mái hiên hạ, chờ đại khái 5 phút tự lập sách cái sọt Tam Oa tay không, K2 một khối trở lại. Nương, ta nhìn thấy Trấn Hưng Tam Oa đẩy ra cửa liền kêu. Trấn Hưng cái khẩu thị tâm phi cư nhiên lén lút đi theo chúng ta. Ta nói là hắn tự lập, ca nói ta nhìn lầm, nương, Trấn Hưng không ở nhà chứ. Đặt trong phòng ngồi, Tống Mẫu hòa Tống Phụ song song cười. Trung Kiến Quốc ném xuống mới vừa cầm lên báo, đi ra ngoài, ngươi nhìn lầm, Trấn Hưng nơi nào cũng không đi, ở trong phòng bếp đi. Không khả năng, Tam Oa chạy đi vào nhìn một cái, kinh ngạc đến ngây người, ngươi từ đâu biên chạy trở lại. Rành rành mới vừa rồi còn ở phía sau chúng ta. Trấn Hưng, ngươi nhìn lầm, ta biết ngươi khẩu thị tâm phi. Tam Oa đảo, chờ ta lần sau bắt tại trận ta nhìn ngươi làm sao còn phủ nhận. Trấn Hưng ỉ vào Trung Kiến Quốc hướng hắn, tùy tiện ngươi. Ngươi cấp ta chờ. Tam Oa hừ một tiếng, xoay người tiếp tự lập cái sọt. Nương, chúng ta mua hảo mấy điều cá, còn mua mấy chục cái cua biển mai hình thoi. Chúng ta buổi trưa làm ăn, buổi sáng liền tùy tiện sao điểm trứng gà. Tống mẫu cho là nàng không có nghe rõ Tam Oa, là mấy chục con còn là mấy con. Đương nhiên là mấy chục con, Tam Oa nói, mấy con còn chưa đủ ta bản thân ăn mi. Chuyển hướng phòng bếp lớn tiếng nói, ta còn cấp Liễu Tĩnh Tĩnh hai chỉ. Khác lão sư hỏi ta cấp Liễu Tĩnh Tĩnh cái gì đồ vật, ta nói là nương kêu ta cho nàng cua. Tự lập nhẹ nhàng xả một chút hắn lỗ tai, đừng nghịch ngợm. Vội vàng đi xào thức ăn, ngươi chờ một hồi còn phải đi học ni. Tam Oa bĩu bĩu môi, chạy đến bên ngoài nhổ hành. Bữa cơm sau, trong nhà chỉ còn lại tự lập hòa hai vị lão nhân. Tự lập giết cá, Tống phụ hòa Tống mẫu giúp đỡ áp nước, đệ cây kéo. Tự lập hòa hai vị lão nhân rất quen, ban đầu Tống chiêu đệ đem hắn hòa cánh sinh mang về tiểu Tống thôn, Tống mẫu không nói hai lời, đem đại lực giày bông tìm ra cấp hắn hòa cánh sinh. Tự lập rất thích hai vị thiện lương lão nhân, cùng bọn họ liêu liêu chuyện nhà, ngược lại cũng không cảm thấy được nhàm chán khô khan. Cá thu thập xong, tự lập liền bắt đầu hầm thịt bò. Tam Oa ngược lại là muốn làm thịt bò bít tết, nhưng hai vị lão nhân không có cách nào ăn. Thịt bò đặt ở trên lò hầm, tự lập liền cầm lưỡi liềm đi ra ngoài cắt rau hẻ. Tống mẫu cuối cùng ngồi không nổi cùng đi ra ngoài, tự lập nghỉ một hồi thôi. Buổi tối bao rau hẻ sủi cảo, buổi chiều cắt rau hẻ cũng không muộn. Không có chuyện, tự lập cười nói, chúng ta đơn vị có người đầu bếp sẽ làm rau hẻ cái hộp, có thời điểm cũng làm rau hẻ sủi cảo, nhưng không có trong nhà làm hảo ăn. Ta ngày đó trở lại thấy đến rau hẻ liền muốn ăn. Tống mẫu kia ngươi cắt rau hẻ thôi. Chúng ta buổi trưa liền làm, tự lập quả thật muốn ăn rau hẹ sủi cảo, nhưng hắn muốn ăn là đặt ngăn tủ phía trên trưng, nhân bánh bên trong còn thêm bánh cuộn thường hòa trứng gà cái loại đó. Hắn đơn vị đầu bếp là đem sủi cảo thả trong nước nấu, mùi vị không tệ, tự lập cũng không phải là rất thích. Tự lập trở về ngày thứ hai liền biểu thị muốn ăn rau hẹ nhân bánh sủi cảo, Tống chiêu đệ không để ý tới hắn, ngày ngày canh gà canh cá, tự lập minh bạch hắn nương quả thật muốn đem hắn dưỡng mập, dứt khoát liền không giảng. Hôm nay cuối cùng không hầm canh, tự lập đương nhiên không thể vụt mất, nếu không Tống chiêu đệ ngày mai lại hầm canh kêu hắn uống, liền tính làm rau hẹ sủi cảo, hắn cũng ăn không hết vài cái, buổi trưa không có cách nào làm chúng ta được ăn cua. Nhắc nhở Tống mẫu, Tống phụ mở miệng nói tự lập thưởng cái gì lúc ăn cái gì lúc ăn. Người cứ việc giúp hắn bao liền hảo, đừng lại nhảy không xong không. Ta lại nhảy sao, Tống mẫu hỏi, ta liền hỏi một câu cũng không thể nói. Tống phụ hỏi ngược lại, kia còn không kêu lại nhài. Tự lập hòa Tam Oa đều nói, buổi trưa ăn cá ăn con cua, ngươi còn nói ăn rau hẻ. Đây không phải là lại nhài cái gì là. Mỗ gia có nhân tới tự lập nhắc nhở hắn, đừng nói nhao nhao, bị ngoại nhân nhìn thấy không tốt. Tống phụ im lặng, xoay đầu nhìn, thấy một nam một nữ xách đại bao tiểu bao chính nhìn chung quanh, tự lập ngươi đi qua nhìn nhìn có phải hay không thăm thân nhân quân trúc. Các ngươi tìm ai? Tự lập đi qua hỏi. 30 tuổi tả hữu, da tuyết bạch, vóc người trung đẳng, nữ nhân ngại ngùng, cười cười, mới rồi có nhân cùng chúng ta nói, từ bên này hướng nam đi liền có thể tìm được trường học tiểu huynh đệ, người biết bên kia là nam sao? Tự lập chỉ cấp nàng nhìn, thuận này con đường một mực đi, thấy đến một hàng hai tầng tiểu lâu, đó chính là trường học. Các ngươi không phải quân trúc, là tới tìm trường học lão sư. Quân trúc, nữ nhân hỏi, cái gì quân trúc, tự lập nghi hoặc các ngươi không biết sao? Trên đảo này có rất nhiều quân nhân. Đợi chút, trên đảo này có hào vài cái trường học, có phổ thông trường học, còn có bộ đội tử đệ trường học. Các ngươi phải đi cái nào trường học? Ta, chúng ta chỉ biết là địa chỉ này. Nữ nhân nói lời nói, từ trong túi phiên ra một phong thư. Này phía sau có địa chỉ. Tự lập cầm qua tới nhìn một cái, rất là bất ngờ, ngươi là Liễu Tĩnh Tĩnh tỷ tỷ. Ngươi nhận thức, nữ nhân trong mắt sáng lên, lập tức quan sát tự lập. Tự lập nhiều thông minh nhân A, nhìn một cái liền biết nàng tưởng sai, cười nói ta nương là cao trung niên cấp chủ nhiệm, sớm mấy ngày ta trở lại, nghe ta nương đề cập tới mấy câu. Nữ nhân ý thức được lầm, có chút lúng túng, cảm ơn A, tiểu huynh đệ. Không khách khí, tự lập thưởng một chút, ta cùng các ngươi đi chung đi. bên kia đến gần khu huấn luyện, các ngươi nếu là sớm tiến khu huấn luyện, liền không quá hảo. Nữ nhân bên cạnh trung niên nam nhân vội hỏi, quân nhân sao? Đúng vậy, tự lập đảo, bên này kỳ thực chính là quân nhân gia trúc viện. Đi thôi, vừa vặn hỏi hỏi ta nương buổi trưa muốn ăn cái gì. Nam nhân khá là bất ngờ tiểu tử còn biết nấu cơm. Nhà chúng ta nam nhân đều biết nấu cơm. Tự lập mở cửa đi ra ngoài. Tống mẫu nhìn ba người bóng lưng, xoay đầu hỏi tống phụ, đó là liễu lão sư ca ca tỷ tỷ. Nhất định là, tống phụ đảo, không phải vậy lời nói, tự lập cũng sẽ không xảy ra đi. Này Trấn Hưng A, nhân gia ca ca tỷ tỷ đều tìm tới, hắn bên này còn do dự dự. Triều đề cũng vậy, 20 tới tuổi hài tử biết cái gì a? Còn kêu bọn họ ma 2 năm, tống mẫu đánh giá hắn một phen, khá là ghét bỏ, nàng không hiểu ngươi hiểu, ngươi làm sao không bồi dưỡng ra ba cái sinh viên. Ngươi này lão thái bà không phải tranh cãi sao? Tống phụ vội la lên, nàng là sinh viên ta chỉ thượng qua 2 năm tư thục có thể như nhau sao? Tống mẫu, không giống nhau, ngươi liền đừng để ý chiêu đệ làm sao giáo hài tử. Ta không cùng ồn ào. Tống phụ chừng nàng một ánh mắt chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Tống mẫu theo kịp đi, ngươi làm chi đi? Ta đi nhìn nhìn cũng không được. Tống phụ quay đầu hỏi. Tống mẫu ta cũng đi nhìn nhìn. Vừa nói, đóng cửa lại liền đi. Tự lập sở Trấn Hưng thượng xong khóa đi Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó, bị nhân gia tỷ tỷ chắn cách chính, mới đưa Liễu Tĩnh Tĩnh tỷ tỷ qua tới. Đem nhân đưa đến phòng làm việc thấy đến Trấn Hưng không tại, tự lập liền đi phòng học tìm hắn. Được biết vừa thượng khóa chừng 10 phút tự lập chạy đến Tống Chiêu Đệ trong phòng làm việc ngồi, quả thực là sợ hiện tại cao tố Trấn Hưng, hắn tâm bất tại yên, ở học sinh trước mặt thất thố. Mau tan học tự lập mới đi ra ngoài, chặn lại Trấn Hưng, kêu Trấn Hưng cùng hắn trở về nhà. Trấn Hưng thấy tự lập sắc mặt không đại đúng, nhỏ giọng hỏi hắn ra chuyện gì. Tự lập đem mới vừa rồi chuyện cáo tố hắn, Trấn Hưng kinh được mở to mắt. Theo sau tự lập lại hỏi, là đi qua, hay là về nhà? Ta cùng ngươi về nhà đi. Trấn Hưng do dự chốc lát, ta còn không có làm hào chuẩn bị. Tự lập không khỏi than thở, liền ngươi như vậy, cũng may mà nhân gia truy ngươi qua tới. Nếu không thì ngươi được so ta còn khó tìm đối tượng. Đi thôi, nương cũng nên tan học. Ca hai đi tới cửa trường học liền thấy đến tống phụ tống mẫu chính hòa Liễu Tĩnh Tĩnh thì tỉ tán gẫu. Ca hai nhìn nhau, Trấn Hưng hỏi, bọn họ nhị lão làm sao sẽ ở nơi này? Ta cũng không biết, tự lập nói đi ra trong lòng nhất đột. Đi mau, Trấn Hưng dọa nhảy dựng, làm sao? Nồi thịt nên hầm hóa, tự lập vừa chạy vừa nói. Ngươi chuyện ngươi tự xem làm, ta phải đi nhìn thịt của ta. Chương 228 nghe ngóng ra thế, Trấn Hưng liền vội vàng kéo lại hắn, ta bên này đều binh sắp dưới thành, ngươi còn lo lắng ngươi thịt. Phải hay không phải huynh đệ? Làm sao Tống Chiêu Đệ từ phòng học đi ra liền thấy đến hai người bọn họ lén lén lút lút. Tự lập tại sao lại ở đây? Tự lập quay đầu lại thấy hắn nương mặt đầy nghi hoặc, chỉ cách đó không xa cửa lớn nhân, Liễu Tĩnh Tĩnh thì tới lập tức cáo tố nàng, hắn là làm sao biết? Sở dĩ, ngươi muốn cùng tự lập một khối trở về. Tống Chiêu Đệ nhìn Trấn Hưng hỏi, tự lập hai người bọn họ còn không xác định quan hệ, ta cảm thấy hắn hiện tại thấy Liễu Tĩnh Tĩnh người nhà không quá thích hợp. Không nghĩ tới mỗ mỗ hòa mỗ gia cũng theo tới, còn vừa vặn ngăn ở cổng chính. Chúng ta đang suy nghĩ làm sao đi ra ngoài ni. Trèo tường, Tống Chiêu Đệ hỏi, tự lập lắc đầu ta còn chưa kịp thưởng. Nương, trong phòng bếp còn hầm thịt, mau một giờ đồng hồ ta phải trở về nhìn nhìn, Trấn Hưng chuyện liền giao cho ngươi a. Ngươi mau trở về đi thôi. Tống Chiêu Đệ nhìn một ánh mắt Trấn Hưng, cùng ta qua tới, Trấn Hưng vội hỏi, đi chỗ nào? Ngươi nói ni, Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Trấn Hưng nhược nhược nói, ta nếu như không đoán sai, là kêu ta đi thấy Liễu Tĩnh Tĩnh tỷ tỷ. Đi phòng làm việc đem Liễu Tĩnh Tĩnh tìm qua tới. Tống Chiêu Đệ đảo, nàng nếu như tại lên lớp, ngươi liền ở trong phòng làm việc chờ nàng. Tan học mang nàng một khối trở về nhà. Trấn Hưng gãi đầu, lão sư, không cần chứ. Liễu Tĩnh Tĩnh đại tỷ ở cửa, ngươi từ nàng bên người trực tiếp về nhà kết quả chỉ có một cái, sau này khỏi cần thưởng tiến Liễu gia đại môn. Tống Chiêu Đệ đảo, ta cấp ngươi 3 giây thời gian cân nhắc. 3 giây, Trấn Hưng vô ngữ lại muốn cười, ta cùng ngài đi qua. Lúc này mới giống ta nuôi lớn hài tử. Tống Chiêu Đệ mang theo hắn đến cổng chính, liền hỏi. Nương, các ngươi làm sao tới? Tống phụ chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì khắp nơi đi dạo một chút. Tống Chiêu Đệ thường phiên bạch nhãn, ai tin a? Nhưng mà có ngoại nhân ở chỉ có thể nói tự lập vừa mới đều cùng ta nói chúng ta trở về nhà, đi trong nhà tán gẫu, nơi này lạnh. Liễu An An nghe không hiểu, chúng ta sao? Đúng a, ta nương không nói sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Tống mẫu nào dám loạn nói, ta còn chưa kịp nói mi. Ta là Mã Trấn Hưng dưỡng mẫu. Tống Chiêu Đệ chỉ một chút Trấn Hưng. Lẳng lặng trước kia đã nói với các ngươi hắn sao? Liễu An An theo bản năng gật đầu một cách thuận nàng ngón tay xem qua đi, vội hỏi, hắn chính là Mã Trấn Hưng. Đối, Tống Chiêu Đệ đảo, này hài từ phụ mẫu đều chôn ở trên đảo, hắn không tưởng ly hắn thân ba thân mụ quá xa, tốt nghiệp sau liền lựa chọn trở lại. Hắn biết trở lại không cái gì tiền đồ, đến lão cũng là cái cao trung lão sư, sở dĩ, ngài có thể minh bạch chứ. Liệu An An nhìn nhìn Trấn Hưng, lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, hết thảy tới được quá nhanh, bất ngờ không kịp đề phòng, đến nỗi với nhất thời gian đầu có chút mộng, ngài có thể hay không từ đầu cùng ta nói. Hành a, Tống Chiêu Đệ cười nói, đem sách đệ cấp Trấn Hưng. Đưa ta trong phòng làm việc, làm cái mời thủ thế. Chúng ta vừa đi vừa nói, chờ một hồi lẳng lặng cùng hắn cùng nhau qua tới. Liễu An An nhìn về phía nàng trượng phu gật gật đầu, Liễu An An liền nói, trên đảo có sở chiêu đãi sao? Chúng ta trước đem đồ vật phóng sở chiêu đãi, ăn cơm kêu Trấn Hưng mang các ngươi đi qua. Tống Chiêu Đệ cười nói, chúng ta đi về trước, sợ nói xóa, bất động thanh sắc nghe ngóng, lẳng lặng trước kia không cùng các ngươi nhắc tới ta. Liễu An An thượng sơ nhị kia năm vừa vặn đuổi kịp đại cách mạng, trường học nháo đến quá hung, không thể không đỉnh khóa. Để nhị năm phục khóa, nàng cũng không đi, liền theo nàng ba mụ đi công xưởng làm việc. Trình độ học vấn không cao, Liễu An An không hề ngốc, nghe nàng mụ nói Liễu Tĩnh Tĩnh hướng trong nhà gửi 60 khối tiền, Liễu An An liền đi tìm nhân nghe ngóng, bọn họ bên kia cao tam lão sư, một tháng mới 50 khối tiền. Liễu Tĩnh Tĩnh công tác 2 tháng, hướng trong nhà gửi như vậy nhiều, Liễu mẫu khí nàng không nghe lời cũng nhịn không nổi lo lắng nàng chi tiêu rẻ sẻn, muốn gọi nhi từ qua tới, nhi thức phụ có mang bầu. Liễu mẫu liền kêu Liễu An An phu thê hai qua tới nhìn nhìn. Lúc trước Liễu Tĩnh Tĩnh tốt nghiệp sau về đến nhà liền cáo tố nàng phụ mẫu qua 2 tháng đi nàng ông châu đảo đi làm. Liễu mẫu đương thời hỏi nàng, nàng đường đường một sinh viên chưa tốt nghiệp làm sao sẽ phân phối đến một cái đảo nhỏ thượng. Liễu Tĩnh Tĩnh nói nàng tìm lão sư, đặc ý đem nàng phân đến bên kia. Liễu mẫu hỏi Liễu Tĩnh Tĩnh vì sao, Liễu Tĩnh Tĩnh nói nàng thích nhân cũng tại bên kia. Liễu mẫu vừa nghe khí nổ trực tiếp nói không được kêu nàng đi tìm nàng lão sư. Liễu Tĩnh Tĩnh không nguyện ý đi, Liễu mẫu lại không biết Liễu Tĩnh Tĩnh tìm cái nào lão sư. Cho dù sinh khí cũng cầm nàng không có biện pháp. Liễu An An đưa Liễu Tĩnh Tĩnh lên xe lúc hỏi qua nàng Mã Trấn Hưng tình huống, Liễu Tĩnh Tĩnh nói Mã Trấn Hưng là nàng bạn cùng trường, cũng tại trên đảo giáo cao trung. Liễu Tĩnh Tĩnh liền nói như vậy nhiều, dẫn đến Liễu An An cũng chỉ biết là những thứ này. Liễu An An liền đem nàng biết nói hết ra. Tống Chiêu Đệ thật là không biết nên nói cái gì, cân nhắc một hồi, mới nói, bọn họ trong trường học không chuẩn đàm luyến ái. Hai người bọn họ trước kia là phổ thông đồng học. Trấn Hưng kia hài từ e lệ, sợ liên lụy lẳng lặng thụ ủy khuất, mặc dù đối nàng có hào cảm cũng không dám cùng lẳng lặng nói hy vọng nàng tới bên này. Không nghĩ tới lẳng lặng nhưng mà cùng qua tới bởi vì bọn họ trước không làm sao chung đụng, hiện bây giờ liền trước đương bằng hữu từ từ xử. Liễu An An vội hỏi, người ý tứ Mã Trấn Hưng không tưởng thú lẳng lặng. Không phải vậy, Tống Chiêu Đệ đào, hắn cảm thấy kết hôn là hai người nhà chuyện, không thể quá qua loa đại khái. Lẳng lặng thích là ở trường học hắn, không nhất định thích chân thật hắn. Bọn họ chỗ một đoạn thời gian, nhân sinh quan, giá trị quan những thứ này đều không sai biệt lắm, ta liền nhượng hai người bọn họ đính hôn. Hai người bọn họ kết hôn tiền, Trấn Hưng mụ mụ trước khi qua đời liền đã tồn hào. Liễu An An, tiền là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không mang đi. Chúng ta kỳ thực chính là lo lắng lẳng lặng, lo lắng nàng ngộ nhân không thục. Tống Chiêu Đệ cười nói, này một điểm ngươi yên tâm, nhà chúng ta hài tử không những thứ kia tật xấu. Ta cùng ngươi nói những thứ này ý thứ là chúng ta hiện tại vừa nhắc tới hai người bọn họ chuyện, hai người bọn họ cũng không quá không biết xấu hổ. Liễu An An tỷ phu không tin, lẳng lặng ngại ngùng. Nàng ở nhà cùng nàng mụ gây gổ lúc trực tiếp nói nàng liền thích Mã Trấn Hưng. Khi đó là gây gổ, khẩu không lựa lời. Tống Chiêu Đệ cười nói. Nói ra cái gì tới đều có khả năng. Nếu là tổng miếu gây gổ lúc nói lời nói, ngày có thể liền không có cách nào qua. Tống mẫu Chiêu Đệ nói được đúng. Mặc dù Liễu lão sư là sinh viên, Chiêu Đệ cũng là sinh viên, nàng trưởng phu cũng là sinh viên. Chiêu Đệ hiện tại còn là giáo dục chủ nhiệm, so chúng ta đều biết hài từ. Liễu An An rất bất ngờ, ngươi cũng là đế đô sư phạm tốt nghiệp đại học. Không là, là khác trường học. Tống Chiêu Đệ còn không mò rõ Liễu gia nhân tính tình, cũng không có mù khoe khoang. Ta ở bên này dạy học chủ yếu là ta trượng phu ở trên đảo đương binh. Liệu An An, ta đã tưởng đến Lẳng Lặng đương thời không cùng ta nói Mã Trấn Hưng dưỡng phụ là quân nhân, nàng nếu là cùng chúng ta nói, ngươi hòa ngươi người yêu là sinh viên, ta nương cũng sẽ không như vậy sinh khí. Lẳng Lặng đại khái cảm thấy nàng còn không cùng Trấn Hưng xác định quan hệ, không cần phải nói quá nhiều. Tống Chiêu Đệ thật thường nói, Liễu Tĩnh Tĩnh cái gì cũng không biết, toàn bằng một khang nhiệt huyết. Phát hiện đã đi tới cửa, Tống Chiêu Đệ đẩy ra cửa, mời hai người đi vào. Liễu An An thấy đến quạt tủ lạnh, chuyển hướng nàng trượng phu, thấy nàng trượng phu cũng rất bất ngờ, liền thử hỏi, ngươi người yêu thật lợi hại chứ. Tống Chiêu Đệ đảo hai ly nước, hắn nha, bởi vì trình độ học vấn cao, phía trên đề bạt nhân tài lúc trước nhất thưởng đến hắn, tăng thêm hắn bản thân lại dám liều, bây giờ là cái sư trưởng. Liễu An An không khỏi khen ngợi, thật là lợi hại. Trấn Hưng ba ba nếu như còn sống, hiện tại cũng nên là sư trưởng Tống Chiêu Đệ đảo. Lão Mã đi nhanh 10 năm, hắn đi lúc đã là đoàn trưởng. Liễu An An tới trước căn bản không nghĩ tới những thứ này, thấy Tống Chiêu Đệ không thị hiềm, liền hỏi, Mã Trấn Hưng mụ mụ ni. Tống Chiêu Đệ đem năm đó phát sinh chuyện lớn dồn nói một lượt, Trấn Hưng thân mỗ mỗ hòa thân nãi nãi bên kia đều không biết hai hài tử ở nhà chúng ta. Nhiều năm không liên hệ, liền tính ngày khác Trấn Hưng đứng trước mặt bọn họ cũng không thấy được nhận thức. Sở dĩ các ngươi không cần lo lắng Mã gia thân thích tới tống tiền. Liễu An An vội vàng nói, chúng ta không lo lắng. Hai người bọn họ đây không phải là còn không thành sao. Những chuyện này, sau này lại bàn. Đúng, sau này lại bàn. Liễu An An trượng phu tới trước đều làm hảo đánh Mã Trấn Hưng một trận chuẩn bị, cũng nghĩ tới nên làm sao cùng Mã Trấn Hưng dưỡng phụ mẫu đàm đàm Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh chuyện. Nhưng mà hết thảy vượt qua tưởng tượng quá nhiều, Liễu An An trượng phu đầu một mảnh trống không, chuẩn bị tốt giải thích cũng quên được không còn một mống. Tống Chiêu Đệ cũng nhìn ra hai người là thành thực nhân, phỏng đoán cùng nàng đại tỷ hòa đại tỷ phu không sai biệt lắm, liền nói, nên nấu cơm ta đi phòng bếp nhìn nhìn. Nương, các ngươi tán gẫu, chúng ta đi Lẳng Lặng nơi đó. Liễu An An nói, Tống Chiêu Đệ, nhà chúng ta buổi sáng mua rất nhiều con cua cấp Lẳng Lặng đưa hai cái, các ngươi đi nàng nơi đó, ba người ăn hai chỉ cua làm sao ăn a? Liền ở bên này ăn đi. Chiêu Đệ nói được đúng. Tống mẫu đào. Liền tính sau này không thể thành thân gia cũng có thể thành bằng hữu. Đừng khách khí, nói đứng lên Chiêu Đệ cũng là Lẳng Lặng lãnh đạo, không có Trấn Hưng tầng quan hệ này, đặt nhà chúng ta ăn một bữa cũng là phải. Liễu An An vừa vặn cũng tưởng lại nghe ngóng Tống Chiêu Đệ tình huống trong nhà, Tống mẫu vừa nói như vậy, Liễu An An hòa nàng trượng phu liền thành thật thật tọa hào. Mau đến 12 giờ lúc Tam Oa trở lại vào cửa thấy đến hai cái xa lạ nhân, thu hồi trên mặt cười ngây ngô, thành thật thật vấn thanh hảo, người được trong phòng bếp truyền tới hương vị, liền nói, mỗ mỗ ta đi trong phòng bếp giúp đỡ a. Đến trong phòng bếp nhỏ giọng hỏi, nương ai nha, Liễu Tĩnh Tĩnh tì tì, tự lập đảo, chứ còn kém chút hiểu lầm ta là Trấn Hưng. Tam Oa hiếu kỳ, người có phải hay không thật cao hứng? Cái này có gì thật là cao hứng tự lập buồn cười. Người tới Trấn Hưng nhi. Tam Oa, lớp chúng ta cuối cùng một đường khóa là số học. Tan học vừa vang, ta liền chạy về tới bọn họ khẳng định ở ta phía sau. Nương, bọn họ qua tới là thương nghị Liễu Tĩnh Tĩnh hòa Trấn Hưng hôn sự. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tống Chiêu Đệ đảo, nhân gia tân tân khổ khổ nuôi lớn khuê nữ, vì một cái nam nhân chạy đến nơi này, nhân gia không tìm một tốt người tới đánh Trấn Hưng, ta liền niệm A-di-đà Phật. Tam Oa, dựa vào cái gì a? Lại không phải Trấn Hưng kêu nàng tới. Bằng nàng bởi vì Trấn Hưng mà tới. Tống Chiêu Đệ đảo, Trấn Hưng không giống đuổi Nhậm Dai Dai như vậy đuổi nàng đi. Chương 229 thương nghị đính hôn. Tam Oa vô pháp phản bác, kia Liễu Tĩnh Tĩnh đều vì Trấn Hưng tới trên đảo, ngài này đương nương không nhường hai người bọn họ kết hôn, sai, kết hôn quá sớm, không nhường hai người bọn họ đính hôn, nàng tỷ tỷ hòa tỷ phu sẽ hay không cảm thấy Trấn Hưng đùa bỡn lưu manh. Đùa bỡn cái gì lưu manh? Tống Chiêu Đệ không nghe minh bạch. Tự lập không lấy kết hôn làm mục đích đàm luyến ái đều là đùa bỡn lưu manh. Tam Oa có phải hay không tưởng nói này câu? Đối tự lập ca ca tối hiểu ta. Tam Oa chuyển hướng Tống Chiêu Đệ. Nương, phải không? Tống Chiêu Đệ, ăn cơm lúc ngươi đừng lắm mồm trộn lẫn, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh chuyện ta sẽ cùng nàng tỷ tỷ thương nghị hào. Không giảng liền không giảng. Tam Oa đảo, lại không phải ta kết hôn. Tự lập tương lai ngươi kết hôn cũng được nương hòa ba ra mặt đàm. Nương nói, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh trước đính hôn, chỗ một năm nửa năm cảm thấy lẫn nhau thích hợp lại kết hôn. Liễu An An sẽ cảm thấy nương thông tình đạt lý. Này lời nói đổi thành Trấn Hưng, Liễu An An sẽ cảm thấy Trấn Hưng treo Liễu Tĩnh Tĩnh, không tưởng thú hắn. Tự lập nói được đúng. Tống Chiêu Đệ đảo, Tam Oa, hảo hảo cùng ngươi tự lập ca ca học học. Đúng, tự lập cánh sinh hôm nay có hay không tới điện thoại? Tự lập ta ở nhà lúc không có. Kia ngươi buổi tối đánh cái điện thoại hỏi hỏi. Tống Chiêu Đệ đảo, ta kêu hắn trở về cũng không biết hắn có hay không trở về. Tự lập ta nhớ kỹ chuyện này ngài liền đừng nhọc lòng. Ngữ sổ bên ngoài tam môn khóa đều xếp hạng buổi sáng, Tống Chiêu Đệ, Liễu Tĩnh Tĩnh hòa Trấn Hưng buổi chiều đều không khóa, Tống Chiêu Đệ liền tính toán buổi chiều cùng Liễu An An tán gẫu Liễu Tĩnh Tĩnh chuyện. Tam Oa đem hầm thịt bò hòa cá kho bưng ra đi, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đi vào, Tam Oa vội vã chạy tiến trong phòng bếp nhỏ giọng nói, nương ta xào thức ăn, ngươi mau đi. Tống Chiêu Đệ nghe được Liễu Tĩnh Tĩnh kêu đại tỷ, biết Tam Oa cái gì ý tứ, cười đem nồi sạn đệ cấp hắn, nhìn ngươi kích động, bất minh chân tướng nhân còn cho là ngươi kết hôn nhi. Ta kết hôn mới không nhường ngươi như vậy nhọc lòng. Tam Oa nhỏ giọng nói, mẹ vợ cô em vợ gì đó ta bản thân giải quyết. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, xách xách nói, đáng tiếc ngươi tương lai trường học cũng là hòa thượng trường học. Mặc dù có vài cái nữ sĩ quan cũng luôn không đến ngươi, không chừng còn phải ta cấp ngươi giới thiệu đối tượng. Nương, nhanh đi ra ngoài thôi. Tam Oa đem nàng đẩy ra phía ngoài. Tống Chiêu Đệ lấy xuống tạp dề mới đi ra ngoài. Tam Oa xoay người đem nồi sạn cấp Tự Lập, hắn nằm sấp ở cửa nhìn. Tự Lập nhìn nhìn tay trái thiêu hỏa côn, tay phải nồi sạn, thật muốn đánh Tam Oa qua tới nhóm lửa. Tam Oa thường nói, ngươi không phải chính tại thiêu sao? Xoay người, ngại ngùng Tự Lập ca ca, ngươi nói Trấn Hưng lần này có phải hay không được tỏ rõ thái độ? Nhất định phải. Vô luận hắn sau này thú còn là không thú, Tự Lập đảo, Tam Oa, người sau này không thể lại thẳng hô kỳ danh, không kêu nàng Liễu lão sư, liền muốn kêu tàu tử. Tam Oa kia ta kêu nàng Liễu lão sư, tàu tử thật biệt nữ, thói quen liền hảo. Tự Lập cười đem cải xanh múc ra. Theo sau làm cua xào bánh tổ, cuối cùng trưng con cua. Còn cua còn không hấp chín, Trung Kiến Quốc trở lại chính tại hòa Tống Chiêu Đệ nói chuyện phiếm Liễu An An phu thê hai, thấy đến Trung Kiến Quốc đi vào, điều kiện phản xạ vậy đứng lên. Trung Kiến Quốc dọa nhảy dựng, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, tình huống gì? Tống Chiêu Đệ cười nói, lẳng lặng tỷ tỷ hoa tỷ phu. Nga các ngươi hào, Trung Kiến Quốc đem cái mũ treo lên, Liễu An An hòa nàng trượng phu hai miệng đồng thanh Trung sư trưởng hào. Ngồi đi, ngồi đi, Trung Kiến Quốc chỉ một chút ghế dài. Về đến nhà ta chính là các hài tử phụ thân, không phải sư trưởng, đừng khẩn trương. Các ngươi tán gẫu, ta đi rửa rửa mặt. Tống Chiêu Đệ đứng lên, cơm mau làm hảo, chúng ta cũng đi rửa rửa tay, chờ một hồi ăn cơm. Vâng, được, Liễu An An liền vội vàng gật đầu. Tống Chiêu Đệ thấy nàng có chút câu cần, cười cười không nói chuyện, nàng cảm thấy nàng nói được càng nhiều, Liễu An An sẽ càng khẩn trương. Liễu An An hòa Tống Chiêu Đệ cùng nhau trở về, nàng rất rõ ràng Tống Chiêu Đệ không có xử Tam Oa hòa Tự Lập đi mua thức ăn, thấy đến đầy bàn cá thịt hòa cua, tuy là Liễu An An có tâm lý chuẩn bị, sư trưởng nhà sinh hoạt khẳng định so với nhà nàng hảo, còn là nhịn không nổi kinh hãi. Đường nàng biết chậu kia hầm thịt là thịt bò, suýt nữa sặc. Tống Chiêu Đệ bỏ được ăn, trước kia nàng nương liền lại nhảy qua nàng, có 7 cái hài tử muốn dưỡng, không thể như vậy ăn. Tống Chiêu Đệ nghe đi nghe lại, như cũ làm theo ý mình. Đoàn đại tàu cũng từng nói qua Trung gia sinh hoạt đuổi kịp thủ trưởng nhà. Tống Chiêu Đệ liền nói, ngươi sau này đừng nấu cơm tới nhà chúng ta ăn. Một câu nói đem đoàn đại tàu nghẹn được, từ đó về sau đều không nói. Tống Chiêu Đệ nói ra thịt bò hai chữ, Liễu An An tay run một chút, Tống Chiêu Đệ lập tức minh bạch, nàng kinh cố làm không biết, sớm biết các ngươi qua tới ta liền kêu Tam Oa nhiều mua chút thức ăn. Những thứ này liền đĩnh hảo, đĩnh hảo. Liễu An An nhìn hai chậu cua, hai đĩa cá, một chậu thịt bò, còn có mấy cái đồ chay, không phải bản thân bỏ tiền đặt mua cũng nhịn không nổi thay Tống Chiêu Đệ đau lòng. Các ngươi nhà bình thường cũng như vậy ăn. Tống Chiêu Đệ, không như vậy ăn. Liễu An An tùng một hơi. Lại qua chút ngày, cua liền ăn không ngon, Trung Kiến Quốc đảo. Cho dù có thể mua đến con cua chúng ta cũng không ăn. Tống Chiêu Đệ nói, đối. Đều là ăn chút cá hòa tôm, hoặc là gà hòa vịt. Liễu An An hồ hấp dồn dập, cảm thấy không nên hỏi, nhưng mà vẫn không nhịn được muốn hỏi, các ngươi nhà như vậy ăn, một tháng được tốn không ít tiền chứ. Cũng liền 5-60 khối tiền. Tống Chiêu Đệ đảo, qua mấy ngày Tự Lập liền đi làm, lại qua chút ngày ta cha nương trở về quê nhà, một tháng cũng liền dùng 30-40. Liễu An An nuốt ngụm nước miếng, tưởng nói, cảm thấy thất lễ, không nói. Lại sợ Liễu Tĩnh Tĩnh sau này cùng nàng học tiêu tiền đại thủ đại cước 5-60 khối tiền. Kia ngươi một tháng tiền lương liền không? Tự Lập cười nói, Liễu đại tỷ ta nương tiền lương cao. Ta nương trừ tiền lương, còn có thể cầm đến tuổi nghề trợ cấp, nàng bây giờ là chủ nhiệm, cũng có một điểm trợ cấp, một tháng có 100 nhiều. Liễu An An mở to mắt, không khỏi nói, như vậy nhiều. Liễu lão sư một tháng có 80 khối tiền, ta nương lĩnh 100 nhiều, cũng không coi là nhiều. Tự lập đảo, Liễu Tĩnh Tĩnh, đại tỷ ta tới trước cũng không nghĩ tới bên này tiền lương có thể so với chúng ta nhà bên kia nhiều. Bởi vì bên này giao thông bất tiện, dạy cũng đều là quân nhân hài tử, so phổ thông hài tử nghịch ngợm đảo đàn càn quấy, có chút lão sư đi tới không đợi 3 ngày liền bị hùng hài tử khí đi. Trung kiến quốc đảo, bộ đội lãnh đạo vì lưu lại lão sư, bộ đội ra một bộ phận trợ cấp ngươi tiền lương mới như vậy nhiều. Liễu An An, nguyên lai là như vậy à? Dừng một đốn, trừ xuất hành bất tiện, bên này cũng đỉnh hào. Vậy ngươi xem cái gì lúc kêu hai người bọn họ trở về một chuyến? Tống Chiêu đệ hỏi. Liễu An An ngẩn ra một chút, hồi quá thần liền hỏi, Mã Trấn Hưng Hòa lẳng lặng. Trên đảo người nhiều miệng tạp, hai người bọn họ qua Minh Lộ cũng tránh khỏi đại gia đặt sau lưng nghị luận. Tống Chiêu đệ đảo, tả ý tứ trước đính hôn, các ngươi nhà nếu là cảm thấy lẳng lặng tuổi tác còn tiểu, đối Trấn Hưng không hiểu rõ, dù là qua cái 2-3 năm lại kết hôn, đại gia cũng sẽ không nói cái gì. Liễu An An trưởng phu gật đầu, Tống lão sư nói được đúng. Dùng cánh tay khuỷu tay đâm một chút Liễu An An. Ta trở về cùng ta mụ nói. Liễu An An đảo, Tống Chiêu đệ, hẳn là. Quay đầu ta đem số điện thoại viết cho các ngươi, thương nghị hảo, liền cấp ta đánh cái điện thoại. Hảo, Liễu An An đảo, Trung kiến quốc ăn con cua, cấp ngươi. Tam Oa đứng dậy cầm một cái đặt ở Liễu An An trước mặt, lại cầm một cái đặt ở nàng trưởng phu trước mặt. Hai người liền vội vàng nói cảm ơn. Bữa cơm sau, Trấn Hưng đem hai người đưa đến sở chiêu đãi, liền cùng Liễu An An nói, các ngươi hòa Liễu Tĩnh Tĩnh nói sẽ lời nói, ta liền đi về trước. Liễu An An có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Liễu Tĩnh Tĩnh, ước gì hắn mau rời đi. Trấn Hưng vừa nói như vậy, Liễu An An liền kêu hắn trở về. Trấn Hưng về đến nhà, hướng trên ghế dài một nằm, thở dài nói, bồi bọn họ đi một đoạn thật là so đánh nhau còn mệt hơn. Ngao qua bắt đầu liền hảo Tống Chiêu đệ đảo. Ban đầu người mỗ mỗ cũng là nhìn Trung kiến quốc các loại không vừa mắt, Trung kiến quốc móc ra 200 khối tiền, nàng hận không thể ta lập tức gả cho hắn. Tự lập nghe qua này một đoạn, mỗ mỗ, là thật sao? Chúng ta nông thôn nhân chú trọng gả hán, xuyên y ăn cơm. Tống mẫu đào, tiểu trung có công tác còn có thể lấy ra 200 khối tiền, Chiêu đệ đi theo hắn khẳng định có thể ăn no mặc ấm, ta mới đồng ý Chiêu đệ hòa tiểu trung chuyện. Nhưng lạt đừng nghe ngươi nương bậy bạ, ta mới không thúc giục nàng gả. Tự lập hiếu kỳ, các ngươi cái đó niên đại cũng không nhìn hai người tỷ khí có hợp hay không. Vạn nhất ta ba đánh tức phụ quân hôn lại đặc nan ly, ta nương há chẳng phải là được khổ cả đời. Người ba trông chờ ngươi nương giúp hắn trông nom hài tử cũng không dám đánh nàng. Tống phụ đảo, tự lập bừng tỉnh đại ngộ, đúng ta quên, khi đó Tam Oa còn là cái nãi hoa hoa, sợ nhân là ta ba. Ta có thời điểm cũng cảm thấy được ta nương gà cấp ba ba quá khinh suất, nghe các ngươi vừa nói như vậy, các ngươi cân nhắc được rất chu đáo. Cả đời đại sự, sao có thể qua loa đại khái a? Tống phụ đảo, Trấn Hưng, người cũng hảo hảo cân nhắc cũng không thể do dự nữa. Trấn Hưng, ta một mực ở cân nhắc, cha, đừng nói hắn Tống Chiêu đệ đảo. Liễu Tĩnh Tĩnh mới đến hơn 2 tháng, bình thường nói chuyện cũng là ngay trước mặt của mọi người tán gẫu mấy câu, có thể hiểu cái gì a? Ngày khác đính hôn, quang minh chính đại đi Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó, lại hảo hiểu rõ lắm. Có một điểm ta được nhắc nhở ngươi, Trấn Hưng, đi vào không chuẩn đóng cửa, cũng không cho phép hướng bên trong đi, liền cấp ta ngồi ở chính đối diện cửa, có thể nhượng từ cửa đi qua nhân nhìn thấy các ngươi địa phương tán gẫu. Trấn Hưng, biết, lão sư, đừng chê ngươi lão sư là nhài, tự lập đảo, sau này ngươi cảm thấy nàng không tốt còn có thể từ hôn. Các ngươi đóng cửa lại đặt trong phòng, liền tính chẳng qua là tán gẫu, cũng sẽ truyền ra Liễu Tĩnh Tĩnh đã là ngươi nhân loại này lời nói. Trấn Hưng gật đầu, ta thật biết rõ. Nương, ta cấp ra ra đánh cái điện thoại hỏi hỏi cánh sinh trở về không. Tự lập hỏi, Tống Chiêu đệ gật đầu, tự lập liền bấm số. Nhưng mà điện thoại đầu kia không nhân tiếp. Tống Chiêu đệ thấy hắn bỏ xuống điện thoại, lại không nhân tiếp. Lại, tự lập hỏi, người trước đánh qua. Tống Chiêu đệ lắc đầu, theo lý thuyết bảo mẫu hẳn ở nhà. Sẽ không ra chuyện gì thôi. Người cấp Lưu Bình đánh cái điện thoại, dãy số ở máy điện thoại phía dưới. Tự lập bấm số, nhận điện thoại nhân là Liêm lão phu nhân. Tự lập muốn hỏi hắn ra ra gần nhất có phải hay không rất bận rộn, lời đến khóe miệng biến thành, Liêm nãi nãi, ta ra ra không sao chứ. Liêm lão phu nhân, ngươi ra ra không có chuyện. Ngô Bá Tông cái đó vô liêm sỉ đầu cơ trục lợi quân nhu đồ dùng, ngươi Liêm ra ra kém chút khí vựng đi qua. Chuyện này ngươi cũng không cần quản, hào hào công tác thôi. Chương 230 phu thê nói nhau nhau. Tự lập không tâm lý chuẩn bị, chuyện này lại vượt qua hắn tưởng tượng, sợ bản thân lầm, lại hỏi một lượt đầu cơ trục lợi Quân Nhu. Đúng, đợi chút Tự Lập, ngươi không biết. Liêm lão phu nhân hỏi. Tự Lập sợ Liêm lão phu nhân không lại bàn lời nói thật, nào dám giảng lời nói thật a, liền bịa chuyện nói, ta biết Ngô gia xảy ra chuyện, không biết ra như vậy đại chuyện. Cái gì lúc phát hiện? Trước kia cũng không nghe ra ra đề cập tới. Trước kia phỏng đoán bận bịu tính toán người khác đi. Liêm lão phu nhân đảo. Lại nói cũng là này 2 năm trừ lương phiếu hỏa du phiếu, khắc phiếu toàn thủ tiêu, đế đô đầu đường cuối hẻm bán đồ vật nhân tùy ý thấy rõ, hắn chuyển đồ vật tài năng bán đi ra ngoài. Hắn nếu như trước kia chuyển đồ vật cũng không vài cái người dám mua. Tự Lập, chuyện này được ở tù dục xương chứ. Ngô lão đầu tử ngược lại là muốn cho hắn tranh thủ một chút, đáng tiếc Tiêu lão cái thứ nhất không đáp ứng. Liêm lão phu nhân là cái lão cách mạng, gian khổ nhất lúc 2 ngày ăn một bữa cơm còn phải ứng phó kẻ địch. Ngô bá tông nếu như tham tiền, lão phu nhân đều sẽ không mắng hắn. Cho dù Tiêu lão đáp ứng, người Liêm gia gia cũng không đáp ứng. Ban đầu chuyện này cha ra tới, người Liêm gia gia liền hận không thể băng hắn. Tự Lập rất tiểu lúc nghe Kỳ lão giảng qua trước kia chuyện, gian nan 5 tháng đại tướng quân cũng chiếu dạng uống nước lót dạ, có thể lý giải Liêm lão hòa hắn phu bởi vì sao như vậy sinh khí, ngài đừng khí Tiếu gia gia sẽ không nhẹ tha cho hắn. Chẳng qua là Ngô gia cái gì cũng không thiếu, hắn làm sao sẽ tưởng khởi làm chuyện loại này. Này một điểm ta cũng không rõ ràng. Liêm lão phu nhân đạo, chỉ biết là Ngô bá tông một cái thân thích phạm khác chuyện bị cha, hiếu quan bộ môn cha ra Ngô bá tông làm chuyện. Đúng, Tự Lập hiện tại ở nơi nào ni? Tự Lập ở ta nương bên này, trong nhà điện thoại không nhân tiếp mới đánh tới các ngươi nhà. Vốn là muốn tìm Lưu Bình cô cô, Lưu Bình còn không tan tầm. Liêm lão phu nhân đạo, ngươi ra ra không có chuyện cũng đừng để cho ngươi nương lo lắng. Tự Lập biết, Liêm nãi nãi tái kiến, treo lên điện thoại liền cáo tố Tống Chiêu Đệ, Ngô bá tông có khả năng sẽ mất mạng. Đáng đời, Tống Chiêu Đệ hỏi, ngươi thân mụ có phải hay không lại đi phiền ngươi ra ra? Tự Lập, Liêm nãi nãi không nói, phỏng đoán nàng cũng không rõ ràng. Ta buổi tối lại đánh cái điện thoại thôi. Buổi tối, Liễu An An hòa nàng trưởng phu ở Liễu Tĩnh Tĩnh bên kia ăn. Tống Chiêu Đệ một nhà ăn xong cơm tối, Tống Mẫu hòa Tống Phụ lên lầu, Tự Lập mới gọi điện thoại, quả thực là sợ lão hai khẩu nghe thấy cái gì, đi theo lo lắng. Lần này nhận điện thoại là Cánh Sinh, Tự Lập liền đem micro để cấp Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ trực tiếp hỏi, làm sao không phải Bảo Mẫu nhận. Cánh Sinh ở điện thoại đầu kia cười, hắn nương không hổ là hắn nương, hắn nếu như trả lời không tốt cái vấn đề này, tiếp theo vô luận nói cái gì, hắn nương đều sẽ đặt tâm lý đánh cái dấu hỏi. Không phải Bảo Mẫu không tiếp điện thoại, là ra ra không chuẩn Bảo Mẫu A Di tiếp điện thoại. Cánh Sinh đảo, nương, Tống Lai Nam vụ án Dương Lịch năm sau này liền sẽ tuyên án. Tống Chiêu Đệ, ta đoán được Ngô bá tông bị nhốt lại, ngươi thân mụ có đi hay không tìm ngươi? Tìm qua ta, nhưng không tìm được. Cánh Sinh đảo, mà còn lúc này bất đồng trước kia không tốt cùng nàng nháo quá cương, hiện tại liền không như vậy nhiều băn khoăn Ngô lão đầu bị thức đến nằm viện. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, hắn không biết. Không biết, ta cái đó thân mụ đại khái biết, nhưng nàng từ trước đến giờ to gan, phỏng đoán cảm thấy không đại sự, liền không có nói cho nàng công công. Cánh Sinh đảo, kỳ thực Ngô bá tông dám đầu cơ trục lợi Quân Nhu, là bởi vì hắn trước kia lập được mấy lần công, cảm thấy hiện đang hưởng thụ hết thảy là hắn nên được, chẳng những đem hắn quản chi đội kia ngũ đương thành tư binh, còn cho rằng bộ đội vật tư cũng là hắn. Hôm nay nghe ra ra nói, Ngô bá tông hiện tại còn cho rằng hắn đầu cơ trục lợi Quân Nhu là bán hắn bản thân đồ vật, căn bản không cảm thấy bản thân đã xúc phạm luật pháp. Tống Chiêu Đệ, đem bản thân đương thành Sơn Đại Vương. Một phương chư hầu thổ hoàng đế. Cánh Sinh đảo, ngài nói như vậy càng thích hợp. Tống Chiêu Đệ, cái đó Ngô lão đầu sẽ không treo đầu heo bán thịt chó, đem Ngô bá tông đổi được làm một nhân gánh tội thay chứ. Như vậy nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm, hắn cho dù là Tôn Ngộ Không, sẽ bay lên trời chui xuống đất, lần này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhi tử đền tội. Cánh Sinh đảo, nương, lạc đà gầy so ngựa đại, các ngươi ở trên đảo nhiều hơn tiểu tâm. Tống Chiêu Đệ, chúng ta cách khá xa, bên này giao thông bất tiện, Ngô gia thường giờ trò xấu cũng không thể xuất thủ, nên cẩn thận nhân là ngươi. Ta sẽ, Cánh Sinh đảo, lần này là Ngô bá tông gieo gió gặt bão, theo lý thuyết cùng chúng ta không quan hệ. Nhưng Ngô gia hòa thi gia nhân nếu là giảng đạo lý, ngươi cũng không cần giả bộ bệnh. Tống Chiêu Đệ, ngươi biết liền hào, năm nay có thể trở lại qua mấy ngày chứ, nguyên đán nghỉ ta liền đi qua. Cánh Sinh đảo, nương, đến lúc đó nhiều mua chút thịt, ta muốn ăn sủi cảo. Tống Chiêu Đệ nhạc ngươi ca đi tới nhà liền muốn ăn rau hẹ nhân bánh sủi cảo, ngươi cũng muốn ăn sủi cảo, đế đô không có sao. Không có ngài làm hảo ăn. Cánh sinh đảo, đúng, kêu ca nổ điểm bánh cuộn thường mang qua tới, quay đầu chúng ta bao bánh cuộn thường rau hẹ nhân bánh sủi cảo. Tống Chiêu Đệ, hành a. Ngươi không có chuyện nhiều đi nhìn nhìn nhị oa, ta sợ hắn đặt vườn trường làm lên sinh ý. Ta tháng trước còn đi nhìn hắn. Cánh sinh đảo. Hắn biết ta tưởng đi qua tùy thời cũng có thể đi qua, ở trong trường học đặc biệt nghe lời. Ngài đừng lo lắng, chiếu cố hảo ngươi hòa ta ba. Tam oa tử không nghe lời ta trở về thu thập hắn. Nằm sấp ở điện thoại bên kia tam oa hừ một tiếng, chúng ta nguyên đán đi ra ngoài chơi, ngươi muốn ăn nương làm sủi cảo. Sang năm nguyên đán thôi, tiểu tử này lại nghe lén điện thoại ni. Tháng riêng nhất hào buổi chiều ta là có thể đến nhà, ngươi cấp ta chờ. Tam oa hừ hừ nói, chờ liền chờ, ta hiện tại không sợ ngươi. Tối hôm nay ăn hùng tâm báo tử đàm có phải hay không? Cánh sinh hỏi, tam oa hướng về phía microphone lớn tiếng nói, không cáo tố ngươi. Nương, ta ngày mai còn phải lên lớp, lên lầu đi ngủ a. Cánh sinh, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tống Chiêu Đệ đảo, ta ngày mai cấp ngươi viết tin, muốn ăn cái gì, viết tin cáo tố ta. Đến lúc đó ta sớm chuẩn bị. Cánh sinh thường nói, sủi cảo là hắn thuận miệng nói, lời nói đặt cổ họng trong mắt qua một lượt hảo a. Tống Chiêu Đệ treo lên điện thoại, đứng lên duỗi cái lời eo tự lập, ngày mai nhiều mua chút thức ăn, ta cảm thấy chiều mai Liễu An An liền sẽ trở về. Nhanh như vậy, tự lập hỏi, Tống Chiêu Đệ, nhân ra là xin nghỉ qua tới, thấy đến Liễu Tĩnh Tĩnh ở bên này đĩnh hảo, ngày mai không đi, ngày kia buổi sáng cũng sẽ đi. Chuyện ngày mai lại bàn. Trung Kiến Quốc nói lời nói đột nhiên ý thức được không đúng. Trấn Hưng Ni, Tống Chiêu Đệ hướng thượng chỉ một chút, ở trên lầu Ni. Ta cha nương lên lầu lúc Trấn Hưng chạy lên cấp bọn họ bật đèn. Phỏng đoán bị lão hai khẩu kéo thúc giục hôn Ni. Người cha nương cũng là nhàn được. Trung Kiến Quốc đảo, ngươi ngày mai cấp bọn họ tìm chút việc làm thôi. Tống Chiêu Đệ, hiện tại không có gì sống. Qua vài ngày lãnh kêu cha nương cùng ta một khối lên núi đào măng. Lên núi, Trung Kiến Quốc vội vã xua tay. Ngươi đừng giày vò bọn họ. Tống Chiêu Đệ, ngươi đừng xem bọn họ như vậy tuổi tác lớn, lên núi so ta còn lưu loát. Đúng, tự lập đơn vị các ngươi có măng sao? Có, tự lập đảo, nương, ngài đừng nghĩ cấp ta gửi đồ vật, ta liền tính cấp ngươi địa chỉ cũng đến không được ta trên tay. Ta hòa lão sư một khối đi công tác, vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng, chờ ta trở lại, cho dù không bị đồng sự ăn, đồ vật cũng nên hư. Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn một ánh mắt hắn, như vậy vất vả ta cũng tưởng nói, nếu không chúng ta chớ làm. Đường binh vất vả hay không? Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ chân mày cau lại, nhìn về phía hắn, cố ý nói, không biết. Ngươi, tự lập vội vàng nói, ba các ngươi tưởng đánh còn là tưởng ồn ào, dùng ta trước lên lầu, cấp các ngươi dành ra địa phương. Không đợi hai người mở miệng, chạy lên lầu. Tống Chiêu Đệ liếc Trung Kiến Quốc một ánh mắt, nhìn, hai tử đều cười nhạo ngươi. Nói thật giống như không cười nhạo ngươi tựa như, Trung Kiến Quốc điểm nàng. Sau này thiếu ở hài tử trước mặt nói bậy nói bạ. Tống Chiêu Đệ, ta nhi tử ta muốn nói cái gì nói cái đó. Đừng nói ngươi, liền tính các ngươi lãnh đạo tới cũng không can thiệp được ta. Nhìn đem ngươi cấp bản lĩnh, Trung Kiến Quốc đảo, ngươi nhi tử bây giờ là quốc gia nhân. Tống Chiêu Đệ, ta nhi tử không như vậy vĩ đại, địa cầu ly hắn chiếu truyền. Tiểu Trung, Chiêu Đệ a, đều nửa đêm, hai ngươi không ngủ, đứng ở trên thang lầu ồn ào cái gì chứ? Tống mẫu khoác áo bông đi ra. Nhân gia tự lập đều mau ngủ. Tống Chiêu Đệ nhẹ khụ một tiếng, nương, chúng ta không nói nhau nhau thảo luận vấn đề ni. Đều nửa đêm, ngươi làm sao còn không ngủ, ngủ, lại bị ngươi đánh thức. Tống mẫu nói xong, xoay người rời đi. Trung Kiến Quốc cười nhìn, ngươi nương đều lười phản ứng ngươi. Có phải hay không lại muốn niệm ngươi ghế dài, Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc gật đầu, có bản sự ngươi hôm nay liền đem ta nhốt ở bên ngoài. Nói lời nói chỉ trên lầu. Tống Chiêu Đệ nhất thời tưởng đến nàng cha nương ở nơi này, chiều Trung Kiến Quốc trên đùi đá một cước, xoay người rời đi. Trung Kiến Quốc lắc đầu cười theo kịp đi. Sáng hôm sau, Tống Chiêu Đệ đi trường học lúc quẹo đến Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó, thấy đến nàng hòa nàng thì cùng với nàng tỷ phu còn ở ăn cơm. Tống Chiêu Đệ không hỏi bọn họ cái gì lúc trở về, trực tiếp nói, buổi trưa đừng nấu cơm, tự lập mua rất nhiều thức ăn, buổi trưa còn đi chúng ta bên kia ăn. Cảm ơn Tống lão sư. Liễu An An đứng lên, cười nói. Không cần làm phiền, chúng ta chờ một hồi liền đi. Tống Chiêu Đệ có tâm lý chuẩn bị, cố làm kinh ngạc nhanh như vậy. Buổi chiều còn có thuyền, buổi chiều lại đi. Hôm nay buổi trưa ta kêu Trấn Hưng nấu cơm, các ngươi nếm thử Trấn Hưng làm thức ăn. Vậy cũng hành, Liễu An An đã nghe Liễu Tĩnh Tĩnh nói qua Trấn Hưng biết nấu cơm, nàng cũng tưởng nếm nếm thử Trấn Hưng tay nghề, trở về nhà hảo cùng nàng mụ nói nói. Nàng mụ ngoài mặt khí Liễu Tĩnh Tĩnh không nghe lời, trong lòng nhưng mà nhịn không nổi lo lắng. Nếu không thì cũng sẽ không nhượng nàng mang cái giày chăn tới, quả thực là sợ bên này lãnh, Liễu Tĩnh Tĩnh rời nhà lúc mang chăn mỏng, đông sinh bệnh. Tống Chiêu Đệ cứ như vậy nói định ta đi Hòa Trấn Hưng đổi vừa tan học. Không cần như vậy phiền toái, ăn cơm trễ giờ cũng không có chuyện. Liễu An An đảo, Tống Chiêu Đệ cười nói, không phiền toái, hai mẹ con chúng ta ai với ai à. Hướng ba người vung vung tay, các người ăn cơm đi, ra cửa liền quẹo trở về nhà cáo tố tự lập. Chờ Trấn Hưng trở lại, người liền nói tay không thoải mái kêu Trấn Hưng nấu cơm. Tình huống gì, tự lập hiếu kỳ, Tống Chiêu Đệ, hôm nay không phải nói hào mời Liễu Tĩnh Tĩnh thì tới dùng cơm sao, ta kêu Trấn Hưng trưởng muỗng, lại sợ Trấn Hưng khẩn trương, liền không tính toán cáo tố hắn. Chờ hắn tan học ta cùng hắn nói, ngươi trở về giúp tự lập nấu cơm. Ngươi cũng không thể cấp ta diễn tạp, nương yên tâm đi, tự lập mỉm cười nói. Ta diễn kỹ mặc dù không như ngươi cũng không bằng đại hoa hòa cánh sinh, ta là ngươi nhi tử a. Học chút ra lông cũng đủ hồ lộng Trấn Hưng. Chương 231 kiến nhà xưởng. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn, ngươi học chút ra lông, Trấn Hưng cũng học qua. Biết nương, ta sẽ tiểu tâm hành sự. Tự lập chỉ trên tường chung, mau lên lớp, ngài mau đi đi. Tống Chiêu Đệ không yên tâm, cùng mỗ mỗ hòa mỗ ra giảng một tiếng. Nương, ta còn chưa có đi mua thức ăn ni. Tự lập đảo. Chờ ta mua thức ăn trở lại lại bàn. Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến, đúng đúng đúng, chờ một hồi ngươi cưỡi xe đi mua thức ăn, Liễu An An nếu là thấy đến ngươi kêu ngươi danh tự, ngươi cũng có thể làm bộ như không nghe thấy. Nếu không, ngươi nương ta nói lời nói dối liền lộ hãm. Hào, tự lập cười nói, nương ta 22, không phải 4 tuổi, biết nên làm sao ứng phó. Ngài như vậy không yên tâm, ta vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành. Tống Chiêu Đệ cười kia ta không là nhảy ta đi. Nương ta đưa ngươi đi qua đi. Tự lập nhìn một ánh mắt chung. Ly thượng khóa còn có 5 phút. Ta còn không cưỡi xe đạp tái qua ngươi nhi. Tống Chiêu Đệ từng học qua xe đạp nhưng nàng học lúc Trung Kiến Quốc cười nhạo nàng. Tống Chiêu Đệ trong cơn tức giận liền không học đại hoa cưỡi xe mang qua nàng. Ngồi ở phía sau xe đạp thực tại cộng nhân. Tống Chiêu Đệ thường nói tính một thường qua mấy ngày tự lập liền đi. Mau điểm tới đẩy xe ta ở cửa chờ ngươi. Được rồi, tự lập cười chạy đi đẩy xe. Đem Tống Chiêu Đệ đưa đến cửa phòng học mới quẹo đi thực phẩm phụ xưởng mua thức ăn. Tống Chiêu Đệ đi vào thì có to gan học sinh hỏi, vừa mới cái đó nhân là ai a? Tống lão sư, ta đại nhi tử, Tống Chiêu Đệ cùng có Vinh Yên Đạo, thượng chế đạo chuyên nghiệp, sau này sẽ trở thành vì nhà khoa học. Học sinh liền vội vàng hỏi, là Trung Tự Lập. Đúng a, Tống Chiêu Đệ gật gật đầu. Học sinh hướng bên ngoài nhìn một ánh mắt, Tự Lập sớm đã biến mất không thấy, làm sao cùng trước kia không giống nhau a? Hắn một năm nhiều không trở lại Tống Chiêu Đệ đào. Đương nhiên không giống nhau, đem sách vở mở ra chúng ta bắt đầu thượng khóa. Trấn Hưng hôm nay có 3 tiết khóa, theo thứ tự là tiết thứ nhất khóa, đệ tam hòa đệ thứ tiết khóa. Tống Chiêu Đệ tan học liền tìm khác lão sư đem hắn khóa điều đến đệ nhị hòa đệ tam tiết khóa. 11 giờ đúng, Trấn Hưng về đến nhà tự lập liền nói hắn giết cá lúc không cẩn thận cắt tay. Trấn Hưng thấy trên tay hắn triền vải xô, liền vội vàng nói ta tới nấu cơm, ngươi đừng lộng vén tay áo lên, rửa rửa tay liền đi phòng bếp. Tự lập nhìn một ánh mắt hoàn hảo tay, nhỏ giọng nói, mỗ mỗ, mỗ ra các ngươi đi Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó, 12 giờ lại qua tới. Biết biết, Tống mẫu nhỏ giọng nói, đầy một chút Tống phụ, đi, tự lập đi phòng bếp. Trấn Hưng, ta giúp ngươi nhóm lửa. Người tay không thoải mái thì chớ lộn xộn. Trấn Hưng đạo. Vết thương nứt ra dễ dàng cảm nhiễm. Tự lập tay phải không có chuyện. Dừng lại một chút, vốn là ta cùng nương nói, cấp nàng làm một bàn ăn ngon, không nghĩ tới ai, mỗ mỗ phải làm cơm, ta sợ nàng làm ăn không ngon, đi bệnh viện bao tay lúc liền tìm nương cấp ngươi điều một chút khóa. Nương còn hỏi ta vì sao muốn điều khóa, ta nói có chuyện cùng ngươi nói, không cùng nương nói lời nói thật. Ngươi không giảng, lão sư trở lại thấy đến ngươi tay bao thành như vậy cũng có thể đoán được. Trấn Hưng đảo, đừng để cho mỗ mỗ nấu cơm, nàng làm thức ăn ăn không ngon. Tự lập cười nói, đó là ngươi chưa ăn qua gì cả làm cơm, nàng làm mới kêu một cái khó ăn. Lão sư nói nàng đại thì đặc biệt sẽ qua ngày, ta có thể tưởng tượng ra. Trấn Hưng đem cá thiết hào, ngươi nguyên bản định làm gì? Tự lập, ngươi cảm thấy thế nào làm hảo ăn thì làm như thế đó. Kia ta nhìn làm Trấn Hưng đảo. Tống mẫu biết tự lập mua rất nhiều thức ăn, sợ Trấn Hưng một người một giờ đồng hồ làm không xong, trường học bên kia tan học lại ở Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó tọa thật lâu một hồi, mới cùng Liễu An An nói, nên ăn cơm, chúng ta trở về thôi. Năm cá nhân rửa rửa tay tiến ốc Tam Oa chính hướng bên ngoài bưng thức ăn, thấy đến bọn họ đi vào, vội vã bỏ xuống cái đĩa đi kéo ghế tựa chiêu hồ bọn họ ngồi xuống. Theo sau tiến ốc liền cùng Trấn Hưng nói, nhà ngươi Liễu Tĩnh Tĩnh tới. Nhà ai? Trấn Hưng mặt không biểu tình đảo. Tam Oa, nhà ngươi. Nan Bất Thành là ta nhà. Trấn Hưng nghẹn ngươi, ngươi lại loạn nói, ta liền cáo tố Trung Thúc. Ngươi Trung Thúc cũng sẽ nói ta nói được đúng. Tam Oa bưng canh cá đi ra ngoài, liền cố ý nói. Liễu lão sư, những thức ăn này toàn là Trấn Hưng một cá nhân làm. Liễu Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu lên, liền hướng phòng bếp phương hướng nhìn. Tam Oa, ta tự lập ca ca tay bị thương. Có nghiêm trọng không? Liễu An An vội hỏi. Tam Oa, không lắm nghiêm trọng, qua hai ngày liền hảo, ta đi lấy đũa, các ngươi mau nếm thử. Trung Kiến Quốc cũng trở lại, thấy Tống Chiêu Đệ từ nhà cầu bên kia qua tới rửa tay, nhỏ giọng hỏi, tự lập từ trước đến giờ tử tế, làm sao sẽ lộng thương tay? Hắn qua mấy ngày còn phải trở về đi làm ni. Đừng lo lắng, hắn trang. Tống Chiêu Đệ lau lau tay, đem khăn lông cấp hắn. Hôm nay Liễu An An trở về, không ra bất ngờ qua hai ngày sẽ cho chúng ta gọi điện thoại. Trung Kiến Quốc chỉ bằng một bữa cơm. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen. Người ban đầu nếu là biết nấu cơm, người không phải sinh viên, là cái đại quê mùa đoàn trưởng, ta cũng sẽ gả cấp ngươi. Trung Kiến Quốc kia ta nếu như không phải là sinh viên còn không biết nấu cơm ni. Kia ngươi lúc này hẳn ở nhà ăn ăn cơm. Tống Chiêu Đệ đảo, e rằng chính tự mình nấu cơm. Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt tính toán chi ly nữ nhân. Ta trước kia cùng ngươi không tình cảm gì, gả cấp ngươi trước nhất định phải tính rõ ràng hợp hay không tính. Tống Chiêu Đệ đảo, cái gì cũng không tính, đó là Lưu Bình, không phải ta Tống Chiêu Đệ. Trung Kiến Quốc gật đầu, ngươi nói được đúng được chưa? Chúng ta tiến đi ăn cơm đi Tống lão sư. Hai điểm tả hữu Tống Chiêu Đệ hòa Trấn Hưng đưa Liễu An An phu thê hai đi bến tàu. Hai người bọn họ ngồi lên thuyền, Tống Chiêu Đệ trở lại liền tiếp tục cấp tự lập làm y phục, ngày thứ hai liền bắt đầu làm bánh cuộn thừng. Ngày 25 tháng 11, tự lập đi lúc một tay xách một bao y phục, một tay xách một bao ăn tưởng khởi lúc hắn trở lại liền mang một cái tiểu túi xách, tự lập nhịn không nổi nói, nương, ngươi nhìn ta như vậy có giống hay không dọn nhà? Dọn cái gì nhà, còn không có các ngươi đi lên đại học kia năm mang đồ vật nhiều ni. Tống Chiêu Đệ đảo, gọi điện thoại không phương tiện liền viết tin, liền tính chúng ta không có cách nào cấp ngươi hồi âm cũng muốn nhượng chúng ta biết ngươi hào hào. Tự lập nghe nàng nói như vậy, nhất thời muốn khóc, hít sâu một hơi đem nước mắt nghẹn trở về, ta sẽ. Nương, một có cơ hội ta liền trở lại. Trở về lúc sớm cấp ta đánh cái điện thoại. Tống Chiêu Đệ đảo, ta cấp ngươi chuẩn bị chút ăn ngon. Tự lập cười cười, biết. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, lần này phân biệt tự lập trở lại là Tam Oa mau đi đại học đưa tin lúc. 19845, mùa xuân, Dũng Thành bị hoa vì kinh tế đặc khu. Tống Chiêu Đệ thấy đến tin tức này, nhị oa một phóng nghỉ hè, Tống Chiêu Đệ liền cấp hắn một khoản tiền kêu hắn chiêu công kiến nhà xưởng. Bên trong xưởng bản vẽ là Tống Chiêu Đệ họa, nhị oa sớm liền lợi dụng rảnh rỗi lúc vẽ xong tổng thể quy hoạch đồ. Hắn cảm thấy hắn vừa bắt đầu làm, liền không kiến như vậy nhiều phân xưởng, dây chuyền sản xuất tác nghiệp, vì vậy kiến ba cái phân xưởng. Nhị oa bận biểu kiến xưởng lúc Tam oa nghênh đón thi vào trường cao đẳng. Ba cái phân xưởng nền móng đánh hảo thi vào trường cao đẳng kết thúc. Đợi Tam oa thu đến đệ nhị pháo học viện thư thông báo trúng tuyển, ba cái nhà xưởng đắp không sai biệt lắm. 19845, ngày 24 tháng 8, buổi sáng ăn qua bữa sáng, nhị oa liền hỏi, nương, nhà xưởng đắp hảo, bước kế tiếp có phải hay không chiêu công nhân? Sang năm đầu xuân lại chiêu nhân, Tống Chiêu Đệ đảo. Phân xưởng chủ nhiệm ta đã giúp ngươi tìm hào. Nhị oa vội hỏi, ai a? Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra, nhị ca. Tam oa kiều chân vắt chéo. Cầu đàn muội muội, nhị oa nhíu mày, thế nào lại là nàng? Cầu đàn muội muội ly hôn, không có cách nào trở về đi làm, hiện tại chỉ có thể ở trong thôn dạy thay. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi cũng biết trong thôn những thứ kia thất đại cô bát đại di miệng thật lợi hại, có thể đem hào hảo nhân nói muốn tự sát. Năm ngoái đầu năm ta nương về đến nhà cùng cầu đàn nương nói, ta hy vọng cầu đàn muội muội tới bên này công tác. Bên này ai cũng không nhận thức nàng, nàng không nói nàng đã ly dị, không nhân biết cũng không có nhân đặt sau lưng nghị luận nàng. Cầu đàn nương liền cấp ta gọi điện thoại, hận không thể lập tức đem cầu đàn muội muội đưa qua tới. Nghe ta nương nói, cầu đàn muội muội biết là giúp ngươi làm việc, cảm thấy nàng học vấn thiền, này hơn một năm qua ngày ngày tại trong nhà nhìn sách. có thời điểm còn chạy đi nhân gia công xưởng nhìn nhìn nhân gia phân xưởng chủ nhiệm làm sao quản nhân. Nhị oa thật nếu là như vậy lời nói, đó chính là nàng thôi. Nhưng mà nàng tới, ở đâu? Ngươi đi, chúng ta giúp ngươi đắp ký túc xá. Tống Chiêu Đệ đảo, dù sao ta Hòa Trấn Hưng buổi chiều đều không việc gì, có thể đi qua nhìn. Khúc Tráng Tráng đại thì không cái công tác chính thức, ta cùng Khúc Tráng Tráng mụ giảng hảo, ngày khác ngươi công xưởng thiết lập tới, liền kêu nàng đi trong xưởng chuyên môn may nút thắt. Nhị oa muốn cười, nương, ngài đừng nói cho ta, liền sẽ máy may công nhân, ngươi cũng giúp ta tìm hảo. Nương không có tìm, Tam oa đảo, nương chẳng qua là cùng chúng ta phía Tây Giang Di cùng lão sư nói một tiếng, ngươi tưởng làm xưởng, muốn tìm sẽ máy may nhân, cũng không biết đi chỗ nào có thể tìm được. Oán trách như vậy một câu. Không qua ba ngày, Giang Di liền nói nàng đệ thức phụ sẽ. Nhị oa hiếu kỳ, làm sao trùng hợp như vậy? Căn bản sẽ không, Tống Chiêu Đệ đảo, nàng mua một đài máy may kêu Lư Lượng đệ đệ hòa đệ thức phụ qua tới học. Học hơn 2 tháng, tháng 5 mới trở về. Nhị oa đỡ chán, ta nương a, ngươi làm sao cứ như vậy lợi hại ni? Đúng, ngươi vì sao còn cùng Liễu lão sư nói chuyện này? Năm trước cuối năm, cũng chính là Liễu An An về đến nhà một tháng sau, Tống Chiêu Đệ mang theo Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đi một chuyến Liễu gia, dựa theo bên kia phong tục hai người đính hôn. Nhưng hai gia nhân đều không đề chuyện kết hôn. Tống Chiêu Đệ sợ Trấn Hưng sau này thích người khác, Liễu gia nhân tưởng lại quan sát Trấn Hưng 2 năm. Đến nỗi với hai người đều đính hôn 1 năm nhiều, Trấn Hưng căn phòng đều sửa sang xong 1 năm, hắn Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh còn không xả trứng. Tam oa, Liễu lão sư đại tỷ hòa đại tỷ phu thành thực a. Liễu lão sư còn nói qua, nàng đại tỷ hòa đại tỷ phu tiền lương không cao. Nương ngay trước mặt nàng nói, là muốn cho nàng tỷ một cái cơ hội. Kia ngươi làm sao không trực tiếp nói? Nhị oa hỏi, Tống Chiêu Đệ, bởi vì nàng là Liễu Tĩnh Tĩnh tỷ. Chỉ có nàng tự nguyện qua tới, sau này hiềm công tác mệt mỏi, mới ngại ngùng oán trách. Phần 15 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.